Đây chính là thiên tôn khí uy lực sao? Nhìn Chí Âm Đồ, Diệp Vũ trong ánh mắt lộ ra vẻ tham lam, hận không được cướp đoạt qua đây. Đáng chết loài run rế, bực này thánh vật vốn nên thuộc về hôm nay tử. Bất quá, ngươi cũng trưởng không không bao lâu, chờ giết ngươi, đang đoạt lấy quyển này nên thuộc về ta bảo đồ. Thánh thiên tử trong lòng oán hận nghĩ đến, âm lành ánh mắt nhìn Lăng Thiên, giống như nhìn người chết một dạng. Lúc đầu, hắn và Diệp Vũ, Đạo Vô Nhai ba người là có khả năng nhất nhóm đầu tiên đi vào, đáng tiếc lại bị Lăng Thiên sử dụng như kế đoạt trước một bước. Sở dĩ, theo hắn nếu như không phải là bởi vì Lăng Thiên, bọn họ nhóm đầu tiên đi vào, Chí Âm Đồ tất nhiên sẽ thuộc về hắn toàn bộ. Dầm dầm. Theo Lăng Thiên thủ ấn biến hóa, giữa không trung Chí Âm Đồ liên tiếp cửa hàng mở ra đến, che khuất bầu trời, bao trùm hơn nửa cung điện. Tại Chí Âm trong bản vẽ ở giữa, một cái vòng xoáy màu đen liên tiếp xoay tròn, từ từ lớn lên, tại trong nước xoáy một cái mênh mông thế giới hiện lộ ra, ở bên trong phảng phất là một mảnh tiên giới, loang thoáng có chân long gào thét, thần phượng tận trời. Ung ung. Rốt cục, tại nửa ngày trời sau toàn bộ Chí Âm Đồ cửa hàng mở ra đến, một cái liền tiếp hai cái thế giới thông đạo xuất hiện tại trước mặt mọi người. Tuy là, bên trong nhìn như tiên cảnh thế giới, thế nhưng một cổ hung hiểm khí tức đập vào mặt, phảng phất bước vào bên trong thì sẽ bước vào địa ngục mở dạng. Từng cổ một kinh người lực lượng cường đại xuyên thấu qua bình chướng, phảng phất bên trong có kinh khủng thần ma sắp vượt giới mà tới. Nhìn bên trong thế giới, mọi người một trận hướng tới, lại tràn ngập kinh sợ. Hồ Lăng Thiên chậm rãi thở ra một hơi, cái trán đầy mồ hôi, đạo, các vị, thế giới thông đạo đã mở, hiện tại mọi người có thể tiến nhập bên trong. Liền Lăng Thiên nói lúc này, Hạ Như Tuyết cầm một sợi tơ khăn, nhẹ nhàng mà vì Lăng Thiên trà lau trên trán mồ hôi. Lăng Thiên quay đầu, đối với nàng cười cười vẫn chưa cự tuyệt. Bầu không khí trầm mặc một hồi, tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập ở Lăng Thiên trên người nhìn hắn, nhưng không có bất kỳ một người đoạt trước một bước xông vào bên trong thế giới. Ha ha, đã mọi người lo lắng bên trong thế giới an toàn, như vậy ta Thanh Long Cung liền đi trước một bước. Lăng Thiên khép cười một tiếng, chỗ ấy nhìn không ra bọn họ ý tứ. Những người này là sợ bên trong có bẫy, phải Lăng Thiên dẫn đầu đi trước. Không có chút nào do dự, Lăng Thiên mang theo Hạ Như Tuyết cùng Cùng Nô, phóng lên cao thứ nhất bay vào bên trong thế giới. Phá Quân mang theo Thanh Long Cung đệ tử theo sát sau, khác cùng Thanh Long Cung kết minh thế lực, cũng đi theo từng đợt sóng bay vào Chí Âm Đồ bên trong. Cái tình huống này, cũng bỏ đi tất cả mọi người nghi ngờ, trong nháy mắt nhiều người hơn mãnh liệt tiến nhập bên trong. Thiên Tôn bảo khố thế giới, tại Lăng Thiên bước vào nơi này lúc, cả người đều ngây người. Phải nói, toàn bộ tiến nhập nơi này những thiên tài, mỗi một người đều vẻ mặt chấn động, khó có thể tin. Khí! Tất cả mọi người đầu tiên ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ngay sau đó thành trận kinh hô tiếng cái này nổ vang, phảng phất sóng chiều mở dạng, một đợt so với một đợt càng thêm khen trương chấn lay động, liền phía sau tiến nhập người, đều bị phía trước chấn động tiếng kinh hô bị dọa cho phát sợ. Bất quá, khi bọn hắn thấy bảo khố bên trong thế giới tình huống lúc, cũng đi theo buộc phát ra chấn động không còn cách nào tiếng kêu sợ hãi. Nơi này chẳng lẽ là chân tiên cảnh thế giới sao? Chơi ạ! Đó là thần thú, chân chính thần thú. Ta nhất định là tại giấc mộng này. Cái thế gian này lại vẫn cất ở đây cùng tuyệt tích bảo vật. Chỉ thấy nơi xa trong dãy núi, đột nhiên thì một cái kim sắc chân long phóng lên cao, một cổ mênh mông kinh người uy áp cuồn cuộn. Đó là một cái hoàng kim chân long, trên đầu xứng hiệu, bụng ngũ chảo mỗi một dạng đều cùng chân long giống nhau như lúc. Chiêm chiếp. Đúng lúc này, nơi xa hỏa sơn trong đám, một tiếng kinh thiên tiếng phượng hót vang lên, chỉ thấy một đầu đội mũ phượng, hỏa diễm xoay quanh phượng hoàng, theo phun trào trong núi lửa lao tới, bay lượn chân trời, hoa lệ lông vũ. Khí chất cao quý hiển lộ ra nó thân phận chân chính. Chỉ cần cái này phun trào lửa núi lửa diễm, cũng đủ để chu diệt thần đạo cảnh cường giả, con phượng hoàng kia có khả năng tắm rửa lửa núi lửa diễm, có thể thấy được nó kinh khủng. Chân long tận trời. Trời ạ, đó là phượng hoàng, chân chính phượng hoàng a. Không đơn giản những thứ này để mọi người cảm giác được chấn động, tại trong quần sơn, từng nhóm một toan nghê, thật, thần tượng lao nhanh qua. Vô số thái cổ tuyệt tích thần thú xuất hiện, tại tiên sơn trên vách núi, các loại dược vương thần dược đều tùy ý có thể thấy được. Bạch. Đúng lúc này, không trung luôn luôn làm sắc con rùa theo chân trời sẽ qua, lấy kinh người hết sức tốc độ, phảng phất lưu tinh bay nhanh chóng, bộ phận thiên tài thậm chí thấy không rõ nó tung tích. Thánh dược. Đó là Huyền Vũ Thánh dược. Chơi ạ, đây chính là có thể vì thần tôn cảnh cường giả kéo dài tánh mạng Huyền Vũ Thánh dược. Mọi người chấn động giống to lên tiếng, vô cùng kích động. Thánh dược, vạn cổ cũng không từng thấy nhiều, xuất hiện qua được thánh dược một tay đều kể qua đây. Mà chỉ có lấy thánh dược luyện chế đan dược, mới có thể tính là chân chính thánh đan, như thế thánh đan có thể vì thiên tôn cảnh cường giả kéo dài tánh mạng. Ngày xưa thánh đan, chẳng qua là lấy thần dược ghép thành, có thánh đan một bộ phận uy lực ngụy thánh đan. Luyện đan tông sư thiếu, thế nhưng thánh dược ít hơn. Nhiều luyện đan tông sư, tuy là có khả năng luyện chế thánh đan, thế nhưng cả đời cũng không từng gặp qua thánh dược, mà thường tiếc cả đời. Như vậy có thể thấy được, thánh dược bực nào rất thưa thớt, cho dù là thiên tôn cảnh thấy đều muốn xuất thủ tranh đoạt. Lăng Thiên nhìn trước mắt thế giới, rung động trong lòng không bằng người khác thiếu, hắn cũng chưa từng ngờ tới, bảo khố thế giới thật không ngờ kinh người. Bất quá, khi hắn nhìn về phía Hoàng Kim Chân Long cùng Hỏa Diễm Phượng Hoàng lúc, chân mày đột nhiên nhíu một cái. Không đúng, bọn họ khí tức có chút bất đồng, bọn họ là... Chương 833, Thái Dương, Hai Hợp. Lăng Thiên nhìn trước mắt thế giới, rung động trong lòng không bằng người khác thiếu, hắn cũng chưa từng ngờ tới, bảo khố thế giới thật không ngờ kinh người. Tiểu thuyết. Bất quá, khi hắn nhìn về phía Hoàng Kim Chân Long cùng Hỏa Diễm Phượng Hoàng lúc, chân mày đột nhiên nhíu một cái. Không đúng, bọn họ khí tức có chút bất đồng, bọn họ là... Ngay từ đầu cảm giác được Hoàng Kim Chân Long cùng Hỏa Diễm Phượng Hoàng lúc, kinh người đạo thần uy áp, còn có lực lượng kinh khủng ba động, hoàn toàn để cho người ta kinh dị, khó có thể phát hiện chỗ sơ hở. Thế nhưng, Lăng Thiên cùng Chí Âm Đồ có liên hệ, rốt cục thấy rõ ràng bọn họ diện mục chân thật. Bọn họ là vũ khí, rất cường đại vũ khí. Lăng Thiên kinh hô thành tiếng, nếu như không phải cảm giác được bọn họ bản thể, Lăng Thiên tuyệt đối không tin tưởng những thần kia thú trên thân, tỏa ra kinh người khí huyết nếu đã biết là vũ khí. Cái gì đó là vũ khí? Lăng Thiên sư đệ ngươi sẽ không lầm chứ? Phó Nhã Nhặn khó có thể tin hỏi. Ở tại bọn hắn trong cảm giác, vô cùng kinh khủng lực lượng, còn hơn thần đạo cảnh cường giả cường đại rất nhiều. Hơn nữa, lấy những thần kia thú trạng thái, cùng chân thực thần thú không có chút nào khác biệt, căn bản không thể nào là vũ khí. Thế nhưng mọi người tĩnh hạ tâm lai tỉ mỉ cảm giác sau, rốt cục phát hiện một chút không chỗ tầm thường. Những thần kia thú trên thân lại có sóng linh hồn, hơn nữa còn là khí linh ba động. Cái kia Hoàng Kim Chân Long rõ là vũ khí, nó bản thể là một cây đao, một bả kinh người tuyệt thế bảo đao. Phá Quân tỉ mỉ cảm thụ một chút sau, nhất thời kinh hô thành tiếng. Bọn họ đám này mạnh nhất đệ tử, linh giác nhạy bén nhất, phát hiện chỗ sơ hở không khó. Kia thanh khí linh đã có thể kinh khủng như vậy, cái này so với lên thần vương khí đều cường đại hơn nhiều, có thể là càng cao hơn cảnh giới vũ khí. Đường Mục mặt vẻ mặt đạo. Đúng lúc này, Viên Hình Kiệt trong mắt tinh quang lóe lên, kinh ngạc nói, cây đao kia chẳng lẽ là Đại Long Đao? Nghe nói, ta hoàng dưới trướng có tứ đại thần tôn cường giả, trong một cái sử dụng vũ khí chính là Đại Long Đao. Nói như vậy, Hỏa Diễm Phượng Hoàng rất có thể là tứ đại thần tôn một trong, Thanh Phượng thần tôn Hỏa Phượng Roi. Xương Trắng Tuyết cũng suy đoán kinh ngạc nói. Thần tôn binh, này nhưng đều là vô địch thần tôn bản mạng vũ khí a. Chơi ạ. Bọn họ mỗi một cái đều khí linh hoàn chỉnh, bản thể cũng không có bị tổn thương, nếu như lấy được nhất kiện, kia chờ tại một cái thần tôn cường giả tọa trấn tông môn. Thiên tôn không ra, tuyệt đối vô địch. Thần tôn cảnh cường giả vô địch vũ khí. Không đơn thuần là thần tôn vũ khí, nơi này còn có vô số thần vương khí, linh vị khí, thiên thần khí. Chỉ phải lấy được nhất kiện, có thể đảm bảo tông môn ngàn vạn năm bất diệt. Mọi người nhận thấy được những thần thú này bản thể sau, từng cái càng thêm liên tục chấn kinh, kinh hô thành tiếng. Thiên tôn khí vẫn tồn tại thế gian có thể đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa đại bộ phận đều cũng không phải là hoàn chỉnh, thậm chí không còn cách nào sử dụng. Mà nhất kiện thần tôn khí, tuyệt đối là nhân vật vô địch, trừ phi thiên tôn xuất thế, bằng không có thể đảm bảo tông môn vạn cổ bất diệt. Nhất kiện hoàn chỉnh thần tôn khí, tại ngàn cân treo sợ tóc liều lĩnh đại giới kích phát, có thể tạm thời để bên trong khí linh phát huy ra 100% thực lực, giống như một cái thần tôn trên đời. Thần tôn cảnh cường giả, đây chính là thiên tôn cảnh không ra tuyệt đối nhân vật vô địch. Thiên tôn khí không hoàn chỉnh không còn cách nào phát huy ra toàn bộ uy lực, như vậy đối lập nhất kiện hoàn chỉnh thần tôn khí, sẽ tăng thêm sự kinh khủng. Đối tông môn ý nghĩa lớn hơn nữa. Hơn nữa, hoàn chỉnh khí linh có thể truyền thụ thần tôn cảnh vô địch đại năng truyền thừa, đây đối với một cái thế lực lớn mà nói càng trọng yếu hơn phi phàm. Nơi này vũ khí dĩ nhiên có là hoàn chỉnh vật, nếu như lưu truyền ra đi nhất kiện thiên thần khí ở trên vũ khí, đem đối cái này nam lĩnh thế lực biến hóa, tạo thành ảnh hưởng to lớn. Lăng Thiên khí sắc khiếp sợ, nhưng lại mày nhăn lại, lộ ra quấn quýt vẻ. Vượt nhiều hắn cũng không nghĩ tới. Này thiên tôn trong bảo khố bảo vật dĩ nhiên sẽ kinh khủng đến loại trình độ này. Nhất kiện hoàn chỉnh vũ khí, không đơn giản đại biểu một cái hoàn chỉnh thần vương cảnh ở trên cường giả, đồng thời cũng đại biểu cho một phần kinh người truyền thừa. Nam lĩnh hôm nay gió nổi mây phun, các thế lực lớn đều đưa lại lần nữa sao bài. Một khi lưu truyền ra đi nhất kiện vô địch vũ khí, cả cái thế lực diễn biến xu thế đều sẽ phát sinh biến hóa lớn. Mặc kệ, hôm nay ta muốn tìm không phải những thứ này vô địch vũ khí, mà là càng trọng yếu hơn vật phẩm. Coi như thật trời sập xuống, cũng có người cao chĩa vào. Lăng Thiên thầm nghĩ trong lòng. So với việc những binh khí này, hắn càng thêm quan tâm hung ma phải hắn tìm kiếm vật. Hung ma đã trong sở thiên tôn bảo kho sự tình, nói rõ hắn cũng biết những thứ này thần tôn khí, thế nhưng hắn dĩ nhiên đối với mấy cái này thần tôn bảo vật, thánh dược chờ không có hứng thú, ngược lại phải hắn tìm kiếm vật khác phẩm. Điều này nói rõ, hung ma phải Lăng Thiên tìm kiếm vật phẩm so những bảo vật này càng thêm quý trọng. Bạch, bạch, bá. Liền Lăng Thiên trầm tư này một chút thời gian, đã có thiên tài vội vã không nhịn nổi bay cách nơi này, nhằm phía các loại bảo tàng. Kia thanh đại long đao đúng hợp ý ta, Lăng Thiên sư đệ còn có các vị, ta trước hết một bước. Phá Quân nhìn đại long đao bản thể, lộ ra vẻ cùng nhiệt, hắn bản thân liền là sử dụng đại đao người, như vậy vũ khí chính thích hợp hắn. Cười lớn một tiếng sau, Phá Quân phóng lên cao, rời đi nơi này. Phía đông trên vách núi, ta cảm giác được một cổ kinh người kiếm đại đạo khí tức, chỗ ấy dường như có tuyệt thế đại năng lưu lại nào đó truyền thừa, các vị ta cũng rời đi trước. Đường Ngục cảm thụ một chút bảo khố thế giới sau, lập tức phát hiện nơi xa kinh người kiếm đạo khí tức. Viễn cổ kiếm đạo đại năng lưu lại cảm ngộ, chuyện này với hắn mà nói chính là không thể nhiều được bảo vật. Hừm, chỗ ấy kia kiện thiên thần khí cùng ta tương hợp, ta liền chọn hắn. Viên hình kiếm đạo. Ta cảm giác được tuyệt thế đại năng lưu lại viễn cổ trận pháp khí tức, dường như nơi đó có kinh thế vật. Mạnh Mây lộ ra vẻ hưng phấn, cũng đi theo ly khai. Lăng Thiên bạn bên cạnh, mỗi một người đều cảm giác được hai bên kỳ ngộ chỗ, đều rời đi nơi này. Còn như có thể hay không có thu hoạch, Lăng Thiên cũng không dám bảo đảm. Phương Bắc vùng địa cực, có một cổ chí hàn khí tức đang kêu gọi ta liền tuyển chọn chỗ ấy. Sương Trắng Tuyết cảm ngộ một hồi, đứng lên cùng Lăng Thiên nói cáo biệt. Không bao lâu, Lăng Thiên bên cạnh cường giả mỗi một người đều ly khai, chỉ để lại Lăng Thiên cùng Hạ Như Tuyết ba người. Liền nhóm đầu tiên đi vào người tẩu quang sau, phía sau Thánh Thiên Tử, Diệp Vũ mấy người cũng dung manh tràn vào đi vào. Bọn họ thấy trước mắt tất cả, còn có nghe mọi người tiếng kinh hô, từng cái cũng đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Hoàng Kim Chân Long luyện chế thành đại long đao, nó cùng ta khí tức giống nhau, ta cảm giác được đồng mạch lực lượng. Nó là thuộc về ta. Thánh Thiên Tử ánh mắt nóng rực chăm chú đại long đao đạo, lập tức phóng lên cao rời đi nơi này. Nhìn người khác tới gần đại long đao, lập tức lộ ra sắc mặt giận dữ. Nay một mảnh đi vào thiên tài, đồng dạng không bao lâu liền phát hiện mình kỳ ngộ, cũng đi theo rời đi nơi này. Bất quá, cũng không có thiếu người phát hiện nơi xa còn chưa rời đi Lăng Thiên. Tiểu tử chờ ở chỗ này lấy được kỳ ngộ, chính là ngươi tử kỳ. Diệp Vũ hung hăng chăm chú Lăng Thiên, thầm nghĩ trong lòng. Nhạc Bất Phàm trước khi rời đi, nhìn Lăng Thiên cười to nói, lần này thật phải cảm ơn ngươi a Lăng Thiên. Ngươi yên tâm, cùng nay thiên tài lấy được kỳ ngộ sau, sẽ ban thưởng ngươi một cái chết không đau biện pháp. Bọn họ đám người kia, không có ai đi quấy nhiễu Lăng Thiên. Đối với bọn hắn mà nói, Lăng Thiên đắc tội bọn họ sớm muộn cũng phải chết. Hiện tại trọng yếu hơn là nhanh điểm lấy được bảo vật, dù sao bọn họ đã so nhóm đầu tiên chậm một bước. Tràn vào những thiên tài, mỗi một người đều nhanh chóng nhanh rời đi, tìm kiếm mình kỳ ngộ. Không bao lâu, cả cửa vào chỗ có người tiến vào bảo khố thế giới các nơi, chỉ để lại Lăng Thiên ba người. Lăng Thiên bàn ngồi ở giữa không trung, như trước cảm giác kia kiện vật phẩm cuối cùng ở nơi nào, bất quá khi hắn phát hiện Hạ Như Tuyết cùng Cuồng Nô không có rời đi. Hai người các ngươi không có phát hiện thích hợp bản thân kỳ ngộ sao? Lăng Thiên mở miệng hỏi. Hạ Như Tuyết lắc lắc đầu nói, chủ nhân, nơi này đồ đạc không thích hợp ta có tiên cảnh địa ngục đồ là đủ. Cuồng Nô còn lại là lộ ra vẻ khổ sở, trầm mặc một hồi, đạo, chủ nhân, ta cảm giác được phía tây có cùng ta giống nhau huyết mạch ba động, rất có thể là ta nhất tộc viễn cổ cường giả lưu lại một ít truyền thừa. Ha ha, vậy hãy nhanh đi đi. Lăng Thiên cười nói. Hắn nhìn ra Cuồng Nô lo lắng, tại hắn không có mở miệng trước, Cuồng Nô không dám rời đi Lăng Thiên nửa bước. Cuồng Nô cảm kích gật đầu, phóng lên cao rời đi nơi này. Viễn cổ huyết mạch sao? Lăng Thiên nhỏ giọng nói lầm bầm, lẽ nào Cuồng Nô là viễn cổ hủy diệt một loại cường đại huyết mạch hậu duệ? Thế nhưng, hắn vì sao cùng Tiểu Tuyết huyết mạch kém đừng như vậy rất lớn? Lăng Thiên có khả năng cảm giác được, Cuồng Nô trên thân huyết mạch lực lượng, như yêu thú vậy cuồng bạo, lại như là ma thần cường đại. Chắc là viễn cổ hủy diệt nào đó cường đại huyết mạch. Vào thời viễn cổ, trong nhân tộc trừ phổ thông nhân tộc, còn có một chút trời sinh huyết mạch thần nhân. Bọn họ huyết mạch lực lượng, thậm chí có thể so thần thú yêu thú. Có huyết mạch chỉ có thể độc thân, có nhưng tạo thành một loại bộ lạc huyết mạch truyền thừa. Giống như nổi danh hoang thần bộ lạc, bọn họ bộ lạc nhân số tuy nhỏ, nhưng mỗi người đều có thể so thần thú. Cùng chỉ có một người huyết mạch lực lượng, thái cổ thánh thể, thần vương thể vân vân. Bất quá, theo lý thuyết Hạ Như Tuyết cùng Cuồng Nô đồng xuất một gia tộc, huyết mạch lực lượng cũng không khả năng có lớn như vậy khác biệt. Còn nữa, Tiểu Tuyết trên thân đến tột cùng là cái gì huyết mạch, cường đại khủng bố như thế, nếu như này bóng tối tà ác Lăng Thiên mày nhăn lại, tà ác như vậy ma khí lực lượng, người thường sớm đã nhập ma, cho dù là tuyệt thế cường giả cũng có thể trở thành cuồng ma. Thế nhưng Hạ Như Tuyết nhưng vẫn biểu hiện như vậy thuần khiết, tâm linh thông thấu chưa bị ma khí bị nhiễm. Bực này huyết mạch lực lượng mạnh mẽ như vậy, nếu như vạn cổ trước xuất hiện qua, hẳn là từng lưu lại ngập trời hung danh mới đúng. Chủ nhân ngươi lại nói cái gì? Hạ Như Tuyết nghe Lăng Thiên tiếng lẩm bẩm, chớp trong suốt con mắt, nhìn Lăng Thiên hỏi. Không nghĩ ra Hạ Như Tuyết thân thế, Lăng Thiên lắc đầu, đáp lại nói, không có gì, ta đang suy nghĩ hung ma muốn ta tìm kiếm kia kiện bảo vật cuối cùng ở nơi nào. Tiểu tử, bên cạnh ngươi nữ hài này cuối cùng thân phận gì ngươi cũng không cần nhiều suy đoán, nếu như ngươi có thể bảo vệ tốt nàng, sau đó đối với ngươi có chỗ tốt to lớn. Đúng lúc này, một đạo tang thương thanh âm quen thuộc tại Lăng Thiên trong đầu vang lên, đạo thanh âm này cũng không phải là Hỏa lão, mà là Chí Âm Đổ Khí Linh thanh âm. Tiền bối, dĩ nhiên là ngươi. Ta còn tưởng rằng tiền bối không thể nói chuyện với ta. Lăng Thiên kinh ngạc nói. Tuy là, Chí Âm Đổ rơi vào Lăng Thiên trong tay, bất quá Lăng Thiên nhưng cảm giác được, Chí Âm Đổ chưa nhận hắn làm chủ. Lăng Thiên liền thu vào bên trong cơ thể đều không cách nào làm được, Chí Âm Đổ có cùng với chính mình đặc biệt ý chí, hoàn toàn có thể không để ý tới Lăng Thiên đều được. Thậm chí tự động bay khỏi ra ngoài đều được. Lăng Thiên cũng không nghĩ tới, Chí Âm Đổ khí linh sẽ cùng hắn nói chuyện. Tiền bối, ngươi lẽ nào biết Hạ Như Tuyết huyết mạch lai lịch? Lăng Thiên thử thăm dò. Lão phu tung hoành vạn cổ, tự nhiên biết nàng lai lịch, thế gian có lẽ có loại này huyết mạch truyền thuyết, nhưng chân chính biết loại này huyết mạch đại biểu loại nào ý nghĩa người không ra 10 cái. Còn như nó là cái gì, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, biết quá nhiều đối với ngươi mà nói sẽ chỉ là tai họa. Chí Âm Đổ khí linh trầm giọng nói, trong thanh âm thậm chí có một chút kiên kỵ. Lăng Thiên trầm mặc xuống, hắn biết Hạ Như Tuyết huyết mạch phi phàm, lại không nghĩ rằng cường đại loại trình độ này, liền Chí Âm Đổ đều cảm giác được kiên kỵ. Không đang suy đoán Hạ Như Tuyết lai lịch, Lăng Thiên trầm giọng hỏi, tiền bối, tiểu tử đang tìm một vật, không biết tiền bối có thể hay không cho một nhắc nhở. Chí Âm Đổ khí linh trầm mặc một hồi, đáp lại nói, ta biết ngươi phải tìm gì, trong cái thế giới này. Còn hơn thần tôn khí càng vật chân quý, chỉ có một dạng. Bất quá, muốn phải mang đi nó, chỉ sợ thiên tôn cảnh cường giả đến đều không thể nào làm được. Lăng Thiên khí sắc khẽ động, hắn biết Chí Âm Đổ theo như lời sẽ là hắn phải tìm đồ đạc. Bất quá. Lăng Thiên cũng không nghĩ tới món đồ kia dĩ nhiên sẽ mạnh mẽ như thế, liền thiên tôn cảnh đến đều không cách nào mang đi. Còn xin tiền bối cho ra nhắc nhở. Bất quá, Lăng Thiên vẫn chưa suy nghĩ buông tha, mà là hỏi lần nữa. Chí Âm Đổ khí linh mở miệng yếu ớt, như là rơi vào hồi ức, đạo, vạn cổ tới nay, tiến nhập mảnh thế giới này cường giả không ít. Ở một cái thời đại, tại các ngươi đi vào trước, cũng có một vị thần tôn cảnh vô địch đại năng đến qua nơi này, nàng theo trong hư vô tìm được thế giới này. Cứng rắn xe rách kết giới bước vào nơi này. Cái loại này thủ đoạn, có thể so vô địch thiên tôn. Bất quá cuối cùng nàng vẫn là bất đắc dĩ rời đi. Không thể mang đi món đồ kia. Vị kia tuyệt thế nữ thần, chính là lão phu gặp qua cường đại nhất thần tôn cảnh cường giả, rời thiên tôn chỉ có khoảng cách nửa bước. Nếu như ngươi có thể mang đi nó, chỉ có ngươi có thể mang đi nó, cứ việc xuất thủ. Lăng Thiên chấn động trong lòng, hắn nhận thấy được mấy cái trọng yếu chữ. Tuyệt thế nữ thần, thần tôn cảnh nhân vật vô địch. Chẳng lẽ là vị kia tuyệt thế nữ thần? Lăng Thiên rung động trong lòng đạo. Gần đại trong cường giả, cũng liền một mình nàng đạt đến qua thần tôn cảnh, cũng chỉ có nàng khoảng cách thiên tôn chỉ có khoảng cách nửa bước. Lăng Thiên cũng không ngờ tới, vị kia tuyệt thế nữ thần đã từng đến nơi này, hơn nữa đã từng tìm kiếm qua món đồ kia. Ngươi phải tìm cái gì liền ngươi trên đỉnh đầu, chỉ cần ngươi có thể mang đi, cứ việc xuất thủ. Chí Âm Đổ khí linh nhẹ giọng nói, giống như là đang nói không quan trọng thứ gì đó. Không biết vì sao. Chí Âm Đổ đối với Lăng Thiên ôm có một loại hy vọng. Lúc đầu, nó cũng có suy nghĩ tạm thời nhận Lăng Thiên làm chủ. Thế nhưng, tại nó phụ thể vào Lăng Thiên trong cơ thể lúc, lại bị một cổ khiến nó hoảng sợ khí tức kinh khủng cho bài xích đi ra. Cổ lực lượng kia cực kỳ khủng bố, liền nó đều không nắm chắc đối phó. Đồng thời, đối với nó nhận chủ cũng tràn ngập địch ý tựa hồ đang tuyên bố lãnh địa quyền mở dạng, nói cho Chí Âm Đổ đây là nó bản, không cho phép Chí Âm Đổ nhận chủ bước vào nơi này. Chí Âm Đồ đột nhiên thì nhớ tới một cái cực truyền thuyết cổ xưa, liền nó cũng không biết thời đại truyền thuyết. Cũng chính là truyền thuyết này, khiến nó sinh ra lòng kiên kỵ không dám nhận chủ, cũng không dám phụ thể vào Lăng Thiên trong cơ thể. Cũng đúng là như vậy, nó cũng mơ hồ chờ mong Lăng Thiên có khả năng mang đi một số vật gì đó. Nếu như Lăng Thiên có khả năng mang đi, như vậy nó cũng sẽ triệt để tự do. Đầu ta đỉnh Lăng Thiên sợ hoặc ngẩng đầu. Chỉ thấy xanh lam trên bầu trời, một vòng thật lớn thái dương tản mát ra ánh sáng chói mắt. Bình thường cùng thế giới bên ngoài Thái Dương, giống nhau như lúc nhìn không ra khác biệt. Thái Dương, một cái chân chính Thái Dương. Nhìn mặt trời này, Lăng Thiên như là nghĩ đến cái gì, yên lặng trên mặt chậm rãi lộ ra vẻ mặt khó có thể tin cùng chấn động. Điều đó không có khả năng ba. Tuyệt đối không có khả năng. Thái Dương. Nơi này dĩ nhiên tồn tại Thái Dương. Chương 834, tranh đoạt bảo vật. Nhìn mặt trời này, Lăng Thiên như là nghĩ đến cái gì, yên lặng trên mặt chậm rãi lộ ra vẻ mặt khó có thể tin cùng chấn động. Ít toàn tập kế tiếp. Điều đó không có khả năng ba. Tuyệt đối không có khả năng. Thái Dương. Nơi này dĩ nhiên tồn tại Thái Dương. Lăng Thiên nhìn cái này Thái Dương, không còn cách nào không khiếp sợ. Bình thường thần quốc bên trong, ai cũng có Thái Dương, nhưng mặt trời kia bất quá là thần đạo cảnh cường giả lấy cường đại thần đạo pháp tắc ngưng tụ ra Thái Dương, cùng chân chính Thái Dương có rất lớn khác biệt. Đồng thời, một khi vị kia thần đạo cảnh cường giả ngã xuống, Thái Dương cũng sẽ cùng theo biến mất, chỉ lưu lại một mất đi linh hồn thần quốc thế giới. Điểm này, cho dù là thiên tôn cảnh cường giả cũng không cách nào tránh khỏi, chính là người chết đạo tiêu, vô luận trước người cường đại dường nào, một khi tử vong, đại đạo tất nhiên sẽ tiêu tán, thần quốc cũng liền mất đi hạch tâm linh hồn. Sở dĩ, căn bản không khả năng sẽ có Thái Dương lưu lại. Lăng Thiên cũng không phải không có đã tiến vào thiên tôn cảnh thần quốc thế giới, tại biên hoang lúc hắn liền tiến vào qua luân hồi thiên tôn thần quốc thế giới, tại vừa tới Nam Linh lúc, cũng đã tiến vào Hy Hoàng thần quốc thế giới. Vô luận là luân hồi thiên tôn, vẫn là Hy Hoàng hắn thế giới đều không ngoại lệ cũng không có Thái Dương tồn tại. Mà càng làm cho Lăng Thiên khiếp sợ là, này cái mặt trời trên thân hắn dĩ nhiên cảm giác được cùng thế giới bên ngoài Thái Dương giống nhau như lúc, này thì càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Lẽ nào ta Hoàng Thiên Tôn cho tới bây giờ còn chưa từng chết đi? Lăng Thiên kinh hãi nói. Nếu như ta Hoàng Thiên Tôn không có chết đi, như vậy không có Thiên Tôn cảnh thủ hộ nhân vật, tất nhiên sẽ bị ma tộc thống trị, ma tộc cũng sẽ quân lâm thiên hạ. Ta Hoàng Đại Nhân đã sớm rời đi trí âm đồ khí linh cảm thán mở miệng, trong thanh âm có chứa yêu thương, tiếp tục nói, ngươi yên tâm, mặt trời kia không phải chân chính Thái Dương, bên trong cuối cùng ẩn chứa cái gì, ngay cả ta cũng không biết. Bất quá. Ta lại biết Tà Hoàng Đại Nhân đem suốt đời lớn nhất bí ẩn chôn giấu trong, chỉ có người hữu duyên mới được. Lăng Thiên âm thầm thở phào một cái, bất quá ngẫm lại Tà Hoàng cũng không khả năng tồn trên thế gian, nếu không ma tộc sớm đã thống nhất vạn giới. Thế nhưng, nghĩ đến tri âm đổ khí linh ban nay nói, Lăng Thiên trong lòng hơi động. Tà Hoàng suốt đời bí mật nhất, cuối cùng sẽ là cái gì? Lăng Thiên nhẹ giọng tự nói, đây tuyệt đối là vạn cổ rất lớn bí mật, một vị thiên tôn lưu lại lớn nhất bí ẩn. Có thể tưởng tượng sẽ kinh người dường nào. Một khi lưu truyền ra đi, có thể sẽ khiếp sợ vạn giới, đưa tới các loại không thể nào đoán trước lớn sóng lớn. Nếu như nói, tại mảnh thế giới này có khả năng siêu việt thần tôn khí bảo vật, chỉ sợ cũng chỉ có phía trên Thái Dương, bất quá, nó treo cao ở phía trên vạn cổ tuyết nguyệt, cũng không người có khả năng mang đi. Nếu như ngươi vì nó tới, cứ việc thử một chút. Chí âm đồ khí linh tùy ý nói. Hắn gặp quá nhiều cường giả đến thu lấy không trung Thái Dương. Bất quá từ xưa tới nay chưa từng có ai đắc thủ. Sở dĩ, nó cũng không cho là Lăng Thiên có thể thành công. Dù sao, Lăng Thiên thực lực bày ở nơi đó. So với việc nó thu lấy Thái Dương cường giả, Lăng Thiên là ở quá yếu. Không thử một chút xem làm sao biết. Lăng Thiên khỏe miệng cười, hắn cũng không phải là cái loại này dễ dàng buông tha người. Tiểu Tuyết, nếu như ngươi phát hiện mình cơ duyên khỏi cần tại bảo vệ ta còn có nó chuyện trọng yếu. Lăng Thiên quay đầu hướng Hạ Như Tuyết đạo. Hạ Như Tuyết lúc này cũng ngẩng đầu kinh hãi nhìn mặt trời kia, nàng ban nãy theo Lăng Thiên cử động, cũng phát hiện trên đỉnh đầu Thái Dương, lập tức liền bị khiếp sợ. Chủ nhân, ngươi đây là muốn đi hái phía trên Thái Dương. Hạ Như Tuyết kinh hãi hỏi. Không sai, phía trên có hay không hung hiểm ta không biết, ngươi tốt nhất vẫn là không thể đạt được thành tựu gì. Lăng Thiên gật đầu nghiêm túc nói. Hạ Như Tuyết vốn định theo sau ý niệm trong đầu, nhìn thấy Lăng Thiên nghiêm túc ánh mắt nhất thời bỏ đi. Nhưng nàng nhưng không có tuyển chọn buông tha, đạo. Ta sẽ không rời đi, nếu như chủ nhân ở phía trên gặp mặt hung hiểm gì ta tùy thời có thể trợ giúp. Lăng Thiên ngẩn người một chút, không nghĩ tới Hạ Như Tuyết sẽ cố chấp như thế, sau đó cười nói chuyện cũng tốt. Lăng Thiên nhìn trên đỉnh đầu Thái Dương, mặt biến sắc được ngưng trọng hết sức, phía trên cuối cùng có gì nguy hiểm, chính hắn cũng không dám hứa chắc, sở dĩ, Lăng Thiên sốc lại hoàn toàn tinh thần, toàn lực ứng đối. Ầm. Một cổ sợ người khí tức theo Lăng Thiên trong cơ thể bộc phát ra, hắn như một quả hỏa tiễn lên cao. Xông thẳng hướng thiên không, tốc độ cực kinh người. Hiện tại chỉ có hai người bọn họ phát hiện trên bầu trời Thái Dương, sở dĩ sẽ không có người tranh đoạt, thế nhưng một khi người khác cũng phát giờ mặt trời, tất nhiên dẫn tới khiếp sợ phản ứng, suy đoán trong bí mật, đến lúc đó sẽ có nhiều người hơn cấp đoạt. Sở dĩ, hắn nhất định phải mau chóng xuất thủ. Hào hào. Đương Lăng ngày bay đến trên cao 3000m lúc, hắn cảm giác được không trung càng ngày càng nóng bức, phảng phất tại hỏa sơn thiêu đốt một dạng. Trung quanh thân thể đều bốc cháy lên. Loại này dị thường phản ứng, để hắn càng thêm khiếp sợ trên bầu trời Thái Dương kỳ dị. Trong cơ thể ngũ hành lực vận chuyển, triệt tiêu trên thân thể hỏa diễm, Lăng Thiên tiếp tục phóng lên cao, tới gần hướng thiên không trong thái dương. 1.000.000 mét trên cao. Trung quanh nhiệt độ phảng phất hỏa sơn địa tâm, Lăng Thiên bên ngoài thân đều đi theo bốc cháy lên, thậm chí ngay cả ngăn cản huyền khí cũng hóa thành thiêu đốt, cháy hừng hực. Làm sao sẽ đáng sợ như vậy? Trên cao không phải càng cao càng lạnh, nơi này nhưng biến được lướt qua càng nóng. Lăng Thiên trong lòng khiếp sợ, bất quá hắn lập tức ở đây điều động càng cường lực lượng ngăn cản, dị hỏa quấn quanh ở trên thân, nhiệt độ cao hỏa diễm nhất thời giảm yếu rất nhiều. Lăng Thiên tốc độ không giảm tiếp tục xông lên, nếu như nhìn từ đằng xa, ngút trời mà lại Lăng Thiên, giống như một khoảng lịch bắn về phía vũ trụ lưu tinh, mang theo một đầu dài lớn lên hỏa diễm phần đuôi. Ta hiện tại mới ở vào hơn 1.000.000 mét chỗ, thái dương ít nhất tại 10.000.000 mét trở lên, khoảng cách này phía sau chỉ sợ sẽ càng ngày hung hiểm. Lăng Thiên trong lòng cảm giác nặng nề, ngưng tiếng nói. Hắn phát hiện mình không chú ý một việc, hắn đến thu lấy thái dương cường giả, đều là nhân vật vô địch thậm chí có thể là thiên tôn, mà hắn và những người đó cách biệt quá xa. Bất quá, hắn cũng không tính buông tha, cắn răng mặt ngoan sắc tiếp tục xông lên. Liền Lăng Thiên trùng kích hướng thái dương lúc, phía dưới bảo vật tranh đoạt chiến đấu đã sớm bạo phát, có nhiều chỗ vì tranh đoạt cơ duyên, sớm đã giết đỏ mắt. Ầm. Phía đông đỉnh núi, đột nhiên thì một cổ tinh thuần, kinh người võ đại đạo lực lượng buộc phát ra. Này là đơn thuần duy nhất một loại đại đạo lực lượng, thế nhưng buộc phát ra uy áp kinh khủng, còn hơn dung hợp đại đạo lại thêm khủng bố hơn. Để cả ngọn núi đều đi theo vỡ sụt xuống. Ngay sau đó, cười to một tiếng từ nơi đó buộc phát ra. Rốt cục đột phá. Ta võ đại đạo có bước lên trước một bước, hiện tại bảo tàng bên trong thế giới còn có ai đại đạo có thể mạnh hơn ta. Tại đổ nát bên trên ngọn núi, Diệp Vũ nắm chặt nắm đấm mặt hưng phấn cười to, hắn lĩnh ngộ chỉ có một loại đại đạo, bên kia là bổn nguyên đại đạo một trong võ đại đạo. Bản thân của hắn thế nhưng tối cường thiên tài một trong, hiện tại đem toàn bộ tinh lực đều chuyên trú tại một loại đại đạo, thậm chí bãi bỏ nó đại đạo. Hôm nay, hắn võ đại đạo rốt cục lại lần nữa lấy được đột phá, thực lực có thể nói đột nhiên tăng mạnh, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Lúc này đại đạo lĩnh ngộ mà nói, có lẽ đương đại trẻ tuổi, thật đúng là vì có người có thể so với hắn. Đây cũng chính là hắn kiêu ngạo nhất địa phương. Không nghĩ tới, trên đỉnh núi này sẽ có Thanh Long Thần Tôn lưu lại võ đạo cảm ngộ, đây chính là đơn thuần võ đạo lực lượng, cùng ta phù hợp hợp. Bằng vào ta lấy được cảm ngộ, cho dù là đột phá thần đạo cảnh đều đầy đủ. Diệp Vũ kích động trong lòng, hiện tại hắn đột phá tới tôn cảnh lục trọng, thiếu chút nữa đã đột phá thất trọng, lúc này cảnh giới mà nói đều so với hắn thiên tài cường đại không ít. Diệp Vũ nhìn đổ nát ngọn núi, lộ ra vẻ khinh thường, ở phía dưới nằm không ít thi thể. Những thứ này đều là mới vừa mới chính thức cảm ngộ võ đại đạo thiên tài. Bất quá, tại Diệp Vũ sau khi đột phá, những người này cũng liền bị hắn thuận tay giết chết. Thần tôn võ đạo cảm ngộ, cũng thật các ngươi những phế vật này có thể ngấp nghé. Diệp Vũ đầy vẻ khinh bỉ, hiện tại hắn thực lực đột phá, có thể không có quên nhất kiện chuyện trọng yếu. Lấy hắn hôm nay thực lực, ở nghĩ đến có thể đơn giản bóp chết Lăng Thiên. Hiện tại cũng nên tìm Lăng Thiên loài run dế tính sổ. Diệp Vũ lạnh giọng nói. Hắn nhắm mắt đem tìm kiếm Lăng Thiên khí tức, một hồi liền phát hiện Lăng Thiên trên bầu trời lực lượng. Loài run dế làm sao chạy đến bầu trời? Diệp Vũ sợ hoặc, bất quá khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên cao lúc, cả người khí sắc đều biến, vẻ kinh hãi không so với trước Lăng Thiên kém. Thái Dương. Nơi này làm sao có thể sẽ có Thái Dương? Cái kia tiểu xuất sinh hắn mục tiêu là Thái Dương. Một màn này, không đơn thuần là Diệp Vũ phát hiện, địa phương khác thiên tài cũng đều phát hiện trên bầu trời dị dạng. Đại Long Đao trên chiến trường, vô số thiên tài đều đánh về phía chỗ ấy, nơi này chiến đấu có thể nói là thảm thiết nhất chiến trường một trong. Đại Long Đao thế nhưng uy lực cực kỳ khủng bố vũ khí, nó cũng không phải là đột phá thần tôn cảnh vũ khí, đồng thời, cũng là lịch sử nổi danh uy lực đuổi sát thiên tôn khí kinh khủng vũ khí. Nếu như, thiên tôn khí trở xuống, lúc này phá hoại uy lực hạng. Đại Long Đao tuyệt đối lên trước 10. Hơi lớn Long Đao, chúng ta thiên tài đều rết đỏ mắt. Đồng thời cũng cái sau nối tiếp cái trước mãnh liệt đi qua. Giống. Hoàng Kim Chân Long binh hồn nổi giận gầm lên một tiếng, kinh khủng long uy rung động ra, hóa thành một cổ ba động cuồn cuộn, bộ phận yếu tiểu thiên tài bị xung kích đến, còn chưa tới gần bị đánh chết. Cũng may Đại Long Đao không có đại khai sát giới, nó phảng phất tại khảo nghiên mọi người, không có thể tiếp nhận được nó uy áp thiên tài, giống nhau không có tư cách tới gần. Mà ở Đại Long Đao phụ cận, lúc này mấy vị tối cường thiên tài chân chính tranh đoạt, trong một người biểu hiện ra thực lực có thể nói lực gáp quần hùng, để không ít tối cường thiên tài đều không cách nào tới gần. Đại Long Đao cùng bản Long Tử trời sinh huyết mạch tương hợp, bọn ngươi dám cùng bản Long Tử tranh đoạt Đại Long Đao, tự tìm cái chết. Thánh Thiên Tử hóa thành chân long bản thể, cùng Hoàng Kim Cự Long cơ hồ tương tự thân thể, phảng phất khí linh nhi tử. Mà ở Đại Long Đao chung quanh, hắn quả thực nhờ đến một cổ lực lượng gia trì, biến được tăng thêm sự kinh khủng. Giống, 4. Thánh thiên tử nổi giận gầm lên một tiếng, khí thế ngập trời, đuôi rồng quét ngang bát phương, vô số qua đây tranh đoạt thiên tài căn bản không trụ được hắn uy thế. Thình thịch. Hai vị tối cường thiên tài bị đẩy lui, thánh thiên tử long đuôi hướng về trong một người nộ vô xuống, tên còn lại bị đánh bay hướng nơi xa, phun ra một ngụm tiên huyết. Phá quân khí sắc có chút nhếch nhác, trà lau miệng đến sưng huyết, bình phục lại khí tức, tức giận nói, đáng chết. Hắn ở chỗ này có long tộc đồng nguyên lực lượng gia trì, thực lực so quá khứ càng mạnh mấy lần, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Phá quân, chúng ta buông tha đi, giống như ta tuyển chọn nhất kiện thiên thần khí, cũng là một kỳ ngộ lớn. Viên hình kiệt xông qua đến, đối phá quân khuyên giải nói. Viên hình kiệt cùng mọi người phân biệt sau, đi tới một chỗ vách núi tại đó dễ dàng liền lấy được nhất kiện thiên thần khí, phảng phất mệnh trùng chú định cơ duyên, kiện binh khí kia bản là thuộc về hắn như vậy. Giống. Đúng lúc này, thánh thiên tử ngửa mặt lên trời gầm thét, hắn đáp xuống, triển khai thật lớn miệng to như chậu máu, cắn một cái ở trên ngọn núi cắm đại long đao, đột nhiên thì đem nó cho nhổ lên. Ung ung ba. Thiên địa rung động, toàn bộ bảo khố thế giới đều phát sinh lớn chấn động mạnh, chỉ thấy hoàng kim cự long khí linh hét lớn một tiếng, đáp xuống sông vào đại long trong đao, biến mất ở giữa không trung. Thánh thiên tử trở lại thân người, cầm chặt đại long rất lớn, ngửa mặt lên trời kiêu ngạo cười to, ha ha ha, đại long đao rốt cục rơi ở trong tay ta. Thần tôn khí uy lực cường đại nhất long đao, từ đó về sau, trẻ tuổi còn có ai là đối thủ của ta. Thánh thiên tử hai tay giơ cao lên đại long đao, rất có một đao nơi tay, thiên hạ có ta, không người có thể địch khí phách. Không được. Đại long đao thật rơi ở trong tay hắn, chúng ta đi. Phá quân biến sắc, nhờ long tộc đồng nguyên lực lượng, thánh thiên tử cũng đã lực gáp hai người bọn họ, hiện tại lấy được đại long đao, chỉ sợ trẻ tuổi mạnh nhất người cũng có thể chém giết. Hai người không nói hai lời. Lập tức điều xoay người cực nhanh chạy khỏi nơi này. Một vị khác ngấp nghé đại long đao tối cường thiên tài, cũng lập tức đi theo thoát đi. Thánh thiên tử giơ cao lên đại long đao, một bộ vô địch thiên hạ kiêu ngạo bộ dáng, vốn định truy sát hướng phá quân hai người. Bất quá, khi ánh mắt của hắn nhìn về phía trên cao lúc, đột nhiên phát hiện trên bầu trời một khoảng nghịch bắn hướng thiên không lưu tinh. Đó là lưu tinh. Không đúng, là một người. Thánh thiên tử kinh ngạc một tiếng, hắn cảm thụ hướng người khí tức ba động, nhất thời biến sắc. Kinh ngạc nói, đó là Lăng Thiên, cái kia tiểu xuất sinh. Hắn làm cái gì vậy? Theo Lăng Thiên phóng lên cao mục tiêu đi lên xem, một khỏa tỏa ra ánh sáng chói mắt nóng rực Thái Dương treo cao giữa không trung. Thái Dương? Nơi này làm sao có thể có Thái Dương? Thánh Thiên tử mặt kinh hãi, rung động trong lòng hết sức, thấy Lăng Thiên cử động, trong lòng hắn bỗng nhiên cả kinh. Không được. Nọ vậy đáng chết loài run dế mục tiêu là Thái Dương, tuyệt đối muốn ngăn cản hắn, không thể để cho hắn tới gần Thái Dương. Thánh thiên tử kinh hô một tiếng, cũng không lo đuổi sát phá quân hai người, hắn vội vàng phóng lên cao, nhất hướng Lăng Thiên. Đồng thời trong lòng âm lãnh thầm nghĩ, cái này chết loài run dế, hôm nay tử lấy được đại long đao, vừa lúc lấy ngươi tới vết máu thần đao. Lúc này, phá quân hai người cũng thấy trên bầu trời Lăng Thiên cử động, hai người cũng đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Lăng Thiên sư đệ điên sao? Hắn dĩ nhiên muốn phi hành Thái Dương. Phá quân kinh hô thành tiếng. Không được. Thánh thiên tử. Diệp Vũ còn có hắn tối cường thiên tài sẽ đối Lăng Thiên sư đệ xuất thủ. Viên hình kiệt nhìn phóng lên cao mấy bóng người, nhất thời cấp kêu to lên. Bọn họ còn chưa từng xem qua Lăng Thiên ra tay toàn lực thực lực, dưới cái nhìn của bọn họ Lăng Thiên có lẽ có chút thực lực, nhưng tuyệt đối không mạnh. Gặp mặt những thứ này tối cường thiên tài, chỉ có một con đường chết. Ta đi chợ giúp Lăng Thiên sư đệ, phá quân ngươi nhanh đi tìm thuộc về ngươi cơ duyên, đột phá thực lực mới là then chốt. Viên hình kiệt nói xong, lập tức phóng lên cao. Hai người nhất thời chia binh hai đường. Chương 835, quen thuộc. Lăng Thiên lúc này đã trùng kích đến trên cao 8 vạn mét độ cao, từ nơi này nhìn xuống, phía dưới bóng người cửa nhỏ bé được căn bản là không có cách thấy rõ. Rong gờ tờ, đã như vậy, Lăng Thiên cũng xa xa nhìn không thấy thế giới này phần cuối. Thiên tôn cảnh cường giả mở ra thế giới quả nhưng kinh khủng, cho tới bây giờ đều không cách nào thấy phần cuối. Lăng Thiên trong lòng thán phục, bất quá hắn cũng không dám phân tâm, trên cao 8 vạn mét độ cao. Nơi này thiêu đốt hỏa diễm đã đạt đến cực trình độ kinh khủng, cho dù là Lăng Thiên cũng không khỏi không toàn lực ứng đối. Đồng thời, trong lòng hắn đối trên bầu trời Thái Dương càng thêm khiếp sợ, đây tột cùng vật gì mới có thể ủng có kinh khủng như vậy nhiệt độ. Vốn lấy nơi này nhiệt độ, chỉ sợ chí tôn cảnh ngũ trọng cường giả đều phải bị đốt chết. Khó trên đường Thái Dương lúc dị hỏa. Lăng Thiên trong lòng khiếp sợ phỏng đoán đạo. Nếu quả thật là dị hỏa, phải là kinh khủng bực nào dị hỏa. Thiên hỏa trên bảng. Trước 10 diệt thế ngày lửa cũng không từng kinh khủng như vậy, này dị hỏa lẽ nào so diệt thế ngày lửa còn kinh khủng hơn. Lăng Thiên trong lòng âm thầm phân tích. Bất quá, hắn chân mày lại nhữ lại, nếu như là dị hỏa chỉ sợ sớm đã bị người cho thu lấy. Thiên hỏa trên bảng, trước 10 dị hỏa, thần tôn cảnh đều có thực lực thu lấy. Giống như Ngũ Long Chấn Thiên bên trong đỉnh diệt thế ngày lửa, tại Ngũ Long Chấn Thiên đỉnh cùng tuyệt thế nữ thần va chạm lúc, cũng không bị chấn áp xuống. Đây chính là thiên hỏa trên bảng bài danh thứ 7 hỏa diễm, như trước không địch lại thần tôn cảnh cường giả. Trước 5 thiên hỏa, trừ phi là thiên tôn bằng không căn bản thu lấy không. Thế nhưng, phía trên Thái Dương thế nhưng liền thiên tôn xuất thủ đều thu lấy không. Trừ phi là trong truyền thuyết mạnh nhất hai đại thiên hỏa, xếp hàng thứ 2 lăn lộn độn chi hỏa cùng bài danh đệ nhất sáng thế chi quang, bằng không, thiên tôn cảnh cường giả không có khả năng thu lấy. Thế nhưng, nếu như tà hoàng có này lưỡng trùng một trong, chỉ sợ sớm đã vô địch thiên hạ. Lăng thiên thế nhưng biết, căn theo như truyền thuyết từ xưa đến nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai từng thu được lăn lộn độn chi hỏa, cùng sáng thế chi quang. Này lưỡng trùng thiên hỏa, chỉ tồn tại trong truyền thuyết, thậm chí ngay cả thiên tôn cũng hoài nghi bọn họ có phải là thật hay không tồn tại. Sáng thế chi quang khai thiên lập địa, tạo ra cái vũ trụ này thế giới. Mà lăn lộn độn chi hỏa đắp nặn vạn vật, sáng tạo ra chư thiên vạn giới. Cho dù là đại đạo, thiên đạo đều là do lăn lộn độn chi hỏa sáng tạo ra. Bọn họ tồn tại, sớm đã siêu việt thiên tôn cảnh cường giả. Nếu như thiên tôn cảnh cường giả có khả năng trường khống, chỉ sợ sớm đã vĩnh hằng bất diệt, trọn đời vô địch. Thiên hỏa trên bảng, trừ này hai đại thiên hỏa, nó thiên hỏa lấy thiên tôn cảnh vô địch thực lực cũng có thể thu lấy, không có khả năng lưu đến hiện tại. Mặt trời này, đến tột cùng là vật gì? Lăng thiên càng là suy đoán, càng thì không cách nào nắm lấy thấu trên bầu trời Thái Dương đến tột cùng là cái gì. Bất kể là vật gì, cùng ta tới gần tự nhiên biết. Lăng thiên trong lòng kiên định nói. 9 vạn mét trên cao, Lăng thiên đã ở toàn lực ứng phó, tại hắn bên ngoài cơ thể, bổn nguyên trận pháp ngưng tụ thành một cái nhỏ tiểu thế giới hình chiếu, đem hắn trong bọc. Thế giới này hình chiếu tuy là thu nhỏ lại thành chỉ có phương viên 10 thước, thế nhưng lực phòng ngự nhưng gia tăng thật lớn. Đồng thời, Lăng thiên trên thân dị hỏa quấn quanh, ngũ hành lực bạo phát, ở bên ngoài thân càng sâu xoay quanh tầng này ngũ hành hoàn. Mặc kim sắc hoàng kim chiến giáp, toàn bộ thủ đoạn cơ hồ ra hết. Ít toàn tập kế tiếp. 10 vạn mét trên cao, hôm nay đã sắp phải đạt đến. Thế nhưng, đúng lúc này, sau lưng hắn đột nhiên cảm giác được kể cổ cường đại uy hiếp lực lượng mãnh liệt tới, bọn họ lấy tốc độ kinh người ép vội và mà tới. Rốt cục có người phát hiện sao? Ta ngược lại muốn nhìn một chút đến tột cùng là mấy vị kia truy sát qua đây. Lăng thiên khí sắc cười nhạt. Trong lòng hắn rõ ràng, chính mình hành động sớm muộn sẽ để lộ, dù sao quá mức thấy được không bị người phát hiện cũng không được. Đứng trang bìa nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo thiếu, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi bất quá, đến hơn 9 vạn mét trên cao, phía dưới những người đó muốn phải đuổi tới cũng khó. Lăng thiên quay đầu liếc một cái, cũng là phát hiện, tại hơn 5 vạn mét trên bầu trời, lúc này đã rơi vào trong chiến đấu. Bất quá, cũng có một hai bóng người nhanh muốn xông ra ngăn cản, xung phong liều chết đi lên. Lấy các ngươi những con kiến hôi này, cũng muốn ngăn cản hôm nay tử. Thánh thiên tử gào thét, đại long đao trẻ rơi, uy lực kinh người vô cùng, kinh khủng dị thường. Kinh người đao mang chạm phá ngôi sao, đổ nát bầu trời, quét ngang tất cả. Đáng chết. Nay thần tôn khí quá kinh khủng, nhanh mau tránh ra không muốn liều mạng. Viên hình kiệt sốt ruột hét lớn, mình cũng đồng thời tránh ra không dám đi đụng chạm phong mang. Ở đây lăn lộn chiến trong, lấy thánh thiên hạt lực kinh khủng nhất, bản thân hắn cũng đã là trẻ tuổi mạnh nhất tồn tại một trong. Mơ hồ sắp xếp đệ nhất. Hôm nay lấy được đại long đao, có thể nói là như hổ thêm cánh, đồng mạch lực lượng để hắn buộc phát ra càng mạnh uy lực. Hạ Như Tuyết, Phó Nhã Nhặn hai người đều liên tiếp né tránh, kế tiếp viên hình kiệt sau Phó Nhã Nhặn cũng lấy được cơ duyên, chạy qua đến phụ trợ. Bất quá, thánh thiên tử đám người quá mức hùng hổ, trừ hắn Diệp Vũ cảnh giới đột phá, võ đạo tiến nhanh, buộc phát ra uy lực cũng càng cường. Chỉ bằng các ngươi mấy người này ngăn cản chúng ta. Diệp Vũ cười nhạt. Nhìn thánh thiên tử thủ trong đại long rất lớn, cũng mơ hồ thoáng qua một tia ghen ghét. Tuy là, sau khi đột phá thực lực của hắn càng mạnh, thế nhưng so với việc thần tôn cảnh đại long đao, vẫn có chỗ không địch lại. Một đối một, Diệp Vũ cũng không dám hứa chắc mình có thể chiến thắng có đại long đao thánh thiên tử. Quyền trấn càn khôn. Diệp Vũ gào thét, hai tay hắn hoạt động lực lượng ngưng tụ, hai cái nắm đấm buộc phát ra Thái Dương bị đâm xem cuối cùng, hai cổ kinh khủng võ đạo lực lượng ngưng tụ trên nắm tay, đột nhiên thì hoành kích mà phảng phất hai đạo đại pháo hồng quang, đánh giết hướng về phía trước ba người. Diệp Vũ, ta tuyệt sẽ không để cho ngươi lướt qua nơi này một bước. Viên hình kiệt theo Hạ Như Tuyết nơi đó biết, Lăng Thiên đang muốn đi tranh thủ cơ duyên, rất có thể là cả bảo khố thế giới bảo tàng lớn nhất, vì Lăng Thiên có thể thành công thu hoạch được phần kia cơ duyên, hắn đem hết toàn lực cũng phải ngăn cản trước mắt ba người. Một kiếm vô ảnh, tuế nguyệt vết kiếm. Viên hình kiệt gầm lên, trong tay hắn thiên thần khí, thủy nguyệt kiếm hung hăng chạm xuống. tuy là trong tay hắn thiên thần khí không có đại long đao kinh khủng, nhưng tuyệt đối là bảo khố bên trong thế giới, hai đại thần tôn khí trở xuống cường đại nhất vũ khí một trong. Kiếm quang cắt, tứ quý lưu chuyển, một cổ tuế nguyệt lực lượng xoay quanh, thời gian lực lượng kinh khủng nhất, vô luận mạnh dường nào đại cường người đều ngăn cản thỉnh thoảng quang ăn mòn, cuối cùng già yếu tử vong. Viên hình kiệt tuế nguyệt vết kiếm, mặc dù không có đạt đến chuyển trong thời gian đại đạo cuối cùng cường giả trình độ, nhưng là uy lực kinh người. Kiếm quang lưu chuyển dị tượng, Diệp Vũ công kích xông vào bên trong, rõ ràng gần trong gang tấc, thế nhưng tại thời gian lực lượng hạ phảng phất phi hành một năm nhiều, cuối cùng chậm rãi suy yếu, tiêu tán không trung. Mà viên hình kiệt kiếm quang, như trước hung hăng đánh xuống, dám chém xuống đối phương một năm thọ mệnh. Ngươi dĩ nhiên chặt đứt ta một năm thọ mệnh. Ta muốn ngươi chết. Diệp Vũ tức giận gầm giống, hắn tuy là trẻ tuổi thọ mệnh dài, thế nhưng một năm thọ mệnh bị chém đứt, này khả tạo thành mãi mãi không còn cách nào bù đắp thương tổn. So khởi thân thể thụ thương càng nghiêm trọng hơn, điều này làm cho hắn vừa sợ vừa giận. Giết! Hai người lại lần nữa đụng vào nhau, chiến đấu bạo phát, đánh phải là lòng trời lở đất, vô cùng kinh khủng. Bên kia Phó Nhã Nhặn cầm trong tay một cái thanh đồng la bàn, bên trong bay ra từng cái quan mang, hóa thành một cái lưới lớn đem Thánh Thiên Tử cùng Tử Hoàng đều vây quanh tại trong, tạm thời ngăn chặn tốc độ bọn họ. Mà bên kia Hạ Như Tuyết còn lại là nhờ tiên cảnh địa ngục đồ lực lượng, hướng về phía hai người điền cuồng oanh kích, lực lượng kinh khủng rung động, để cho hai người có chút nhếch nhác. Tiếp tục như vậy cũng là tạm thời kế sách, lấy đại long đao uy lực ta ngôi sao lưới lớn không bao lâu liền sẽ bị kích phá, Lăng Thiên sư đệ có thể phải nhanh lên một chút đạt đến trên Thái Dương. Phó Nhã Nhặn có chút nóng nảy đạo. Hắn tiến nhập nơi này sau, không bao lâu liền lấy được cái này thiên thần khí này lực phòng ngự cực kinh người, coi như là mạnh mẽ hơn hắn nhiều lắm cường giả, cũng có thể ngăn cản đến. Thế nhưng, đại long đao lực công kích quá mức kinh khủng, liền ngôi sao lưới lớn cũng chống đỡ không bao lâu. Ẩm. Đúng lúc này, từ phía dưới trên thế giới, đột nhiên thì lại có một ánh hào quang phóng lên cao, đạo tia sáng này hàm chứa sợ người khí tức tử vong, phảng phất địa ngục sử giả phóng lên cao, hung hăng trùng kích đi lên. Ha ha, nơi này náo nhiệt như vậy, chỗ ấy ít chứ tại hạ. Một đạo băng lãnh khàn khàn tiếng cười lạnh truyền đến, chỉ thấy một cổ quan tài đến từ trên trời, hung hăng va chạm hướng giữa không trung, phóng đại mấy chục lần thanh long la bàn. Thình thịch. Thanh long la bàn bị quan tài hoành kích trong, ngang bay ra ngoài, ngôi sao lưới lớn nhất thời biến được lung lay muốn rớt. Là Cổ Dương. Hắn dĩ nhiên lấy được bực này quan tài thần vật. Phó Nhã Nhặn khí sắc xấu xí quát to một tiếng. Ha ha ha, Cổ Dương đạo hữu rõ là cảm tạ, chờ giết Lăng Thiên phế vật kia, trên người hắn bảo vật so để phân người một phần. Thánh Thiên Tử cười ha hả, nhìn lung lay muốn rớt ngôi sao lưới lớn, trong mắt hắn ánh sáng lạnh chớp động, nếu như không phải là bị này dây dưa kéo lại, hắn sớm đã thoát thân ra ngoài, truy sát hướng Lăng Thiên. Lợi dụng khi lưới lớn không chặt chẽ trong nháy mắt, Thánh Thiên Tử thủ cầm thanh long đao, hai tay giơ cao, lực lượng mãnh liệt đi vào, một đạo kinh thiên đao mang nộ vỗ xuống, sắc bén đao mang phảng phất có thể đem thế gian tất cả sự vật đều cho chảm phá. Ầm. Ngôi sao lưới lớn phá khai một cái động lớn, Thánh Thiên Tử phi thân xông ra, lấy tốc độ nhanh nhất phóng lên cao. Ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi làm phiền đến Lăng Thiên sư đệ hành động. Phó Nhã Nhặn gào thét, trong tay thần tốc kết ấn kích phát ngôi sao la bàn lực lượng, chỉ thấy từng đạo ngôi sao tia sáng bay ra, bay vụt hướng Thánh Thiên Tử muốn đem hắn kéo về. Đối thủ của ngươi là ta. Cổ Dương tiếng cười lạnh truyền đến, chỉ thấy trên người hắn mãnh liệt tử vong chi khí hóa thành một bàn tay lớn, chụp vào những ngôi sao kia tia sáng, tử vong lực lượng ăn mòn, đã ăn mòn rất trong lực lượng, ngăn cản đến ngôi sao quang mang lực lượng. Muốn phải phá hư chủ nhân kế hoạch, ta tuyệt đối sẽ không để cho người thực hiện được. Hạ Như Tuyết kiều quát một tiếng, nàng giá nô lấy tiên cảnh địa ngục đồ phóng lên cao, truy đuổi hướng Thánh Thiên Tử. Mà lúc này, Phó Nhã Nhặn cũng bị Cổ Dương cùng Tử Hoàng hai người cho dây dưa kéo lại, căn bản bận tiểu tít. Trong lúc nhất thời, đã để Thánh Thiên Tử tẩu thoát ra ngoài, truy đuổi hướng Lăng Thiên. Giống. Thánh Thiên Tử phát ra kinh thiên rồng ngâm, chỉ thấy hắn thân thể đột nhiên thì trở thành chân long thân, trong tay đại long đao ném ra, hóa thành đại long đao khí linh bản thể bộ dáng, một cái chân chính hoàng kim thần long. Thánh Thiên Tử thân thể xông vào khí linh bên trong, cùng đại long đao huyết mạch tương liên, hai người dung hợp duy nhất. Không có người nào có thể ngăn cản được hôm nay tử, bản long tử muốn giết người, phải chết. Thánh Thiên Tử gào thét liên tục, tiếng rồng ngâm kinh thiên động địa, phảng phất kinh lôi cuồn cuộn. Thân thể hắn cùng đại long đao dung hợp, tốc độ biến được kinh người hết sức, đại long đao vô cùng sắc bén trong nháy mắt phá vỡ bảo khố thế giới không gian, phảng phất phi toa một dạng phóng lên cao, tốc độ còn hơn Lăng Thiên có nhanh hơn nhiều. Lấy đại long đao trình độ sắc bén, thế gian trừ thiên tôn khí căn bản không có vật khác phẩm ngăn cản cho nó đao mang, lấy đại long đao trình độ sắc bén, tốc độ muốn không vui đều khó khăn. Hạ Như Tuyết mặc dù tại liều mạng truy đuổi, thế nhưng phương diện tốc độ vẫn là kém đối phương rất nhiều. Chậm rãi hai người khoảng cách càng kéo càng xa, căn bản là không có cách đuổi theo đi. Lăng Thiên cảm giác được sau lưng sức mạnh nguy hiểm càng ngày càng ép gần, kinh người sắc ý, sắc bén đao mang để hắn kinh hãi. Đáng chết! Hắn làm sao lấy được Đại Long Đao, có Đại Long Đao phụ trợ, tại mảnh thế giới này hạ còn có ai là Thánh Thiên Tử đối thủ? Lăng Thiên nhìn phía sau Thánh Thiên Tử, đều trong lòng thầm giận có không làm sao hơn. Chỉ có thể liều mạng tăng thêm tốc độ, hướng về giữa không trung Thái Dương nhanh chóng hướng về đi. Càng là tiếp cận Thái Dương, nhiệt độ càng ngày càng cao, cho dù là Lăng Thiên đã ở toàn lực ngăn cản, cũng cảm giác được toàn thân gần như sắp cũng bị nung chín. Bất quá, hiện tại hắn khoảng cách Thái Dương cũng không xa. Rốt cục, ở cách Thái Dương chưa đủ 1000m khoảng cách hạ, Lăng Thiên rốt cục thấy rõ ràng Thái Dương diện mục chân thật. Mặt trời này tại sao là màu đen? Lăng Thiên kinh hô một tiếng. Ánh sáng chói mắt hạ, hắn mơ mơ hồ hồ thấy rõ ràng Thái Dương một chút diện mục, vốn tưởng rằng Thái Dương sẽ nóng bỏng hoàn toàn đỏ đậm, thế nhưng càng đến gần, hắn càng là phát giờ mặt trời dĩ nhiên đen kịt một màu, mà là còn có thể cuộn cuộn. Bộ dáng này, làm sao giống như một đoàn hắc thủy? Lăng Thiên khiếp sợ, hắn rốt cục thấy rõ ràng, Thái Dương bộ dáng cũng không phải là hồng sắc, mà là một đoàn màu đen dịch thể, hơn nữa còn sẽ bất quy tắc nhúc nhích, phảng phất bên trong nổi lên một cái này kinh người kinh khủng yêu thú. Xôn xao. Liền Lăng Thiên bước vào 1000m phương viên chỗ lúc, một cổ chí âm chí hàn lực lượng tập kích tới, đột nhiên này ở giữa vô cùng hàn khí, như cửu u hạ sông băng, vô cùng kinh khủng, vô cùng băng lãnh, để Lăng Thiên linh hồn đều kinh dị lên, định kết băng. Lạnh quá. Chí âm khí tức, cực hạn lực lượng. Lăng Thiên trong lòng khiếp sợ, hắn rốt cuộc biết vì sao 1000m thoáng cái kịch liệt sẽ như vậy nóng bức, mà ở 1000m bên trong sẽ như vậy băng hàn. Vật cực tất phản. Ta hoàng là thật đem chi âm lực lượng lĩnh ngộ đạt đến cực trình độ kinh khủng, đạt đến chi âm chi dương có thể tùy ý chuyển hóa trình độ. Mà ta hoàng bản thân chính là chi âm đại đạo, sở dĩ, tại phạm vi này bên trong, cũng liền tràn ngập chi âm lực lượng. Dị hỏa chấn áp, khu hàn. Lăng Thiên từng cổ một hỏa diễm lực lượng dũng manh tràn vào linh hồn bên trong, đem cái này băng hàn lực lượng cho chấn áp xuống, khu trừ bên ngoài cơ thể. Đến nơi đây, chi âm chi dương liên tiếp cắt, tốc độ của hắn cũng không khỏi không chậm lại. Mà hướng về quá dương phi đi, hắn càng là khiếp sợ. Bởi vì tại Thái Dương bề ngoài, dĩ nhiên quấn vòng quanh một cổ màu đen hỏa diễm, không sai là một cổ băng hàn tột cùng màu đen hỏa diễm. Này cổ màu đen hỏa diễm không có tà ác, không có ma khí, nhưng có thế gian nhất chi âm lực lượng. Hỏa diễm này vì cái gì quen thuộc như thế? Lăng Thiên nhìn màu đen hỏa diễm kinh hô thành tiếng. Ha ha ha, Lăng Thiên ngươi này loài run rế, mau mau chịu chết đi. Đúng lúc này, phía dưới một tiếng kiêu ngạo tiếng cười to truyền đến. Chỉ thấy Thánh Thiên Tử hóa thân Long Thân lấy tốc độ kinh người đánh thẳng tới, đã tới hai trong phạm vi ngàn mét, chỉ thiếu một chút liền tới đến Lăng Thiên phía trước. Không được, ta còn không làm rõ ràng mặt trời này cuối cùng là chuyện gì xảy ra, Thánh Thiên Tử liền giết đi lên. Lăng Thiên sốt ruột thầm kêu một tiếng. Linh tinh ở giữa, Lăng Thiên cũng không dám đi thu lấy cái này, năm thiên tôn cảnh đều không cách nào thu lấy Thái Dương. Thế nhưng, liền Lăng Thiên sốt ruột này một hồi. Màu đen Thái Dương đột nhiên bắn ra một đạo màu đen hỏa diễm. Đốt cháy hướng Lăng Thiên, đến không kịp né tránh Lăng Thiên, lại bị băng lánh hỏa diễm gói ở, cả người đều bị ăn mòn đốt cháy. Đây hết thể biến cố đến được quá đột ngột. Chương 836, vạn cổ rất lớn bí mật. Màu đen Thái Dương đột nhiên phun ra một đạo ngọn lửa màu đen, đốt cháy hướng Lăng Thiên, đến không kịp né tránh Lăng Thiên, lại bị băng lánh hỏa diễm gói ở, cả người đều bị ăn mòn đốt cháy. Đây hết thể phát sinh quá đột ngột, tất cả mọi người bất ngờ, liền Lăng Thiên mình cũng không có phản ứng qua đây. Tiểu thuyết hấp dẫn. Hỏa diễm ăn mòn hướng Lăng Thiên toàn thân, băng lánh ngọn lửa màu đen, lộ ra điên cuồng thiêu đốt lực lượng, dường như muốn đem thế gian cùng nhau đều cho đốt thành cho bụi. Ngọn lửa màu đen theo lỗ chân lông ăn mòn vào Lăng Thiên trong cơ thể, luôn luôn đốt cháy hướng thân thể hắn cho địa phương, nội tạng, đan điền, thức hải, linh hồn chờ đều bị điên cuồng đốt cháy, dường như muốn đem Lăng Thiên cho hủy diệt. A a. Lăng Thiên phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm thiết, loại này đốt cháy thân thể linh hết hồn có bỏ qua, loại đau khổ này cảm giác còn hơn thu nhận dị hỏa còn kinh khủng hơn. Lăng Thiên điều động lực lượng toàn thân điên cuồng ngăn cản hướng đốt cháy tới ngọn lửa màu đen, thế nhưng căn bản không có một chút tác dụng nào, này cổ hỏa diễm quá mức kinh khủng, vô luận gặp cái gì đều bốc cháy lên. Ha ha ha, đáng chết loài run rế hôm nay rốt cục bị trời phạt. Dám cùng hôm nay tử là địch, coi như trời chu đất diệt. Thánh Thiên Tử cười ha hả, nhìn Lăng Thiên bộ dáng thê thảm, hắn hưng phấn trong lòng hết sức. Bất quá, ở sắp bước vào một trong phạm vi ngàn mét lúc, nhưng dừng lại. Tại hiểu biết Lăng Thiên thảm trạng sau, hắn cũng không dám tại thử nghiệm. Tiểu tử, thống khổ vật lộn thảm kêu to lên. Người kêu thảm thiết, sẽ vì hôm nay tử mang đến nhiều hơn lạc thú. Khỏi cần hôm nay tử xuất thủ, ngươi liền sẽ bị thiên tôn hỏa diễm đốt chết, nếu như ngươi không có bị đốt thành cho bụi, hôm nay tử tự mình uy lực nhặt xác. Thánh thiên tử băng lãnh châm biếm vang vọng đất trời. Lúc này, phía dưới trong tranh đấu mọi người cũng nhận thấy được trên bầu trời biến hóa, mỗi một người đều sửng sốt. Trong chiến đấu Phó Nhã Nhặn, Viên Hình Kiệt cùng đến tiếp sau chạy qua đến Xương Trắng Tuyết cùng mấy cái khí sắc liên tiếp trắng nhợt. Đặc biệt Hạ Như Tuyết cùng Cung Nô, đều là mặt tái nhợt vẻ. Tại sao có thể như vậy, chủ nhân số mệnh kinh người, làm sao có thể lại ở chỗ này ngã xuống? Hạ Như Tuyết tái nhợt môi dù gì nói, nàng đôi mắt đẹp cũng không nhịn được chảy xuống hạ từng viên một giọt nước mắt. Không thế. Lăng Thiên Sư đệ thực lực cường đại, thiên phú dị bẩm tất nhiên là rồng phượng trong loài người, làm sao có thể sẽ ở này ngã xuống? Phó Nhã Nhặn khó có thể tin hết lớn. Hắn mấy vị cùng Lăng Thiên từng có giao tiếp tối cường thiên tài cửa, mỗi một người đều không thể nào tiếp thu được trước mắt tất cả, khí sắc cú ám, tâm tình trong nháy mắt ngã xuống khỏi cốc. Ngược lại thì đối diện cùng Lăng Thiên có cửu đoán mấy người, mỗi một người đều hưng phấn cười ha hả. Cái này chết Lăng Thiên, hắn cũng sẽ có hôm nay. Chết được. Chết được. Tử Hoàng oán độc liên tục cười lạnh. Đáng tiếc à, vốn định tự tay bóp chết con kiến cỏ này, xem ra không có cơ hội. Nhẹ nhàng như vậy chết đi quá tiện nghi hắn. Nhạc Bất Phàm tiếc nuối hết sức đạo. Lăng Thiên bị Thiên Tôn lưu lại hỏa diễm đốt cháy, theo mọi người là chắc chắn phải chết. Đặc biệt mọi người cảm giác được hỏa diễm kia ở trên uy lực, chỉ sợ là thần đạo cảnh cường giả đều có thể nhượng bộ lui binh, một khi bị va chạm vào đều chắc chắn phải chết. Huống chi Lăng Thiên này đợi chỉ có linh đế cảnh thực lực loài run rế. Lăng Thiên đây là nhất định chết, bất quá hắn sau khi chết Cổ Dương trong lòng cười nhạt, ánh mắt liếc về phía Hạ Như Tuyết, lộ ra nóng rực vẻ tham lam. Lăng Thiên chết, như vậy ta liền có thể đem nàng đoạt lại đi. Không đơn giản Cổ Dương đối Hạ Như Tuyết lên hắn ý tưởng, Diệp Vũ cũng đồng thời nghĩ đến Hạ Như Tuyết, hắn nhìn Hạ Như Tuyết trên mặt âm cười rộ lên. Muốn lên chỉ có đoạt được Hạ Như Tuyết, như vậy hắn liền có thể nhờ vào đó thần tốc đột phá thần đạo cảnh. Lúc này, đang bị ngọn lửa màu đen đốt cháy Lăng Thiên, trong lòng sốt ruột hết sức. Ngọn lửa này làm sao kinh khủng như vậy, liền ngũ hành lực đều không cách nào ngăn cản. Lăng Thiên thảm kêu lên. Bất quá hắn trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, lạnh giọng nói, nếu các ngươi phải đốt chết ta, như vậy ta liền thôn phệ các ngươi. Lăng Thiên trong lòng bất chấp, trong cơ thể hắn bất diệt tân hỏa đột nhiên mãnh liệt ra bao trùm toàn thân, ngọn lửa màu đỏ thắm, thoạt nhìn phổ thông hết sức, không có chút nào uy lực đáng nói. Thế nhưng nó đụng chạm hướng ngọn lửa màu đen lúc, như là gặp mặt mỹ vị bữa tiệc lớn một dạng, lộ ra kích động tâm tình, mở cái miệng rộng, hung hăng nuốt cắn về phía ngọn lửa màu đen kia. Bất diệt tân hỏa bắt đầu phản kích. Nó theo Lăng Thiên bên trong đan điền bạo phát, đem dũng manh chản vào bên trong đan điền ngọn lửa màu đen nuốt vào bên trong. Đó lấy, lại từ bên trong đan điền mãnh liệt ra, thôn phệ muốn toàn thân các nơi. Tuy là, bất diệt tân hỏa tạm thời đem ngọn lửa màu đen cho căn nuốt, thế nhưng kinh khủng ngọn lửa màu đen, bất diệt tân hỏa căn bản tiêu hóa không, nó hiện tại liền muốn một cái người gầy, thấy mưu cùng kích cỡ mỹ vị, không để ý bản thân tiêu hóa trình độ, dạ dày cỡ điên cuồng thôn phệ đi vào. Bất diệt tân hỏa liền muốn ăn chướng bản tử. Như trước liều lĩnh điên cuồng thôn phệ. Thế nhưng, chậm rãi thai hại cũng hiển lộ ra, sinh hồng sắc bất diệt tân hỏa chậm rãi biến được đen chìm xuống, nhiệt độ cũng một chút hạ xuống, biến phải cùng ngọn lửa màu đen một dạng băng lãnh. Phảng phất không còn cách nào tiêu hóa bất diệt tân hỏa, có bị đồng hóa hiện ra. Ầm. Thế nhưng đúng lúc này, càng thêm không song sự tình phát sinh. Ngọn lửa màu đen dường như nhận thấy được bất diệt tân hỏa đe dọa, giữa không trung màu đen thái dương, đột nhiên thì lại lần nữa phun ra một đạo ngọn lửa màu đen. Hơn nữa lần này, hỏa diễm dĩ nhiên bao quanh Lăng Thiên, hướng về Thái Dương bên trong lôi kéo đi vào. Đáng chết! Đây là chuyện gì xảy ra, muốn đem ta lôi kéo vào màu đen Thái Dương bên trong, vậy còn không nhất định chết. Lăng Thiên sốt ruột kêu to lên. Này bên ngoài tùy ý phun ra một đạo ngọn lửa màu đen thiếu chút nữa đem hắn cho đốt thành cho bụi, nếu như bị kéo vào Thái Dương bên trong, đâu phải còn có sinh còn khả năng. Lăng Thiên liều mạng vật lộn, muốn phải theo trong ngọn lửa tránh thoát được. Thế nhưng... Ngọn lửa màu đen kia liền giống một điều cái sợi tơ đem hắn lôi kéo tiến nhập màu đen Thái Dương bên trong, vô luận hắn dây rủa như thế nào đều căn bản ngăn cản không tối sắc Thái Dương uy lực kinh khủng. Lăng ngày bất diệt tân hỏa điền cuồng vận chuyển, liên tiếp thay thế Lăng Thiên ngăn cản ngọn lửa màu đen ăn mòn, thế nhưng đối mặt càng cường đại hơn ngọn lửa màu đen, vẫn là không làm nên chuyện gì. Làm sao bây giờ? Đến phải làm sao? Tiếp tục như vậy, chỉ có một con đường chết. Lăng Thiên trong lòng cũng không nhịn được bối rối. Hắn liều mạng muốn để cho mình tỉnh táo lại đi. Thế nhưng, lôi kéo hắn ngọn lửa màu đen, giống như địa ngục chiêu hồn sư, một chút đem hắn kéo vào thâm nguyên địa ngục. Lăng Thiên cũng thử phát ra cầu cứu, cầu mong gì khác cứu hướng chấn ngục thần đỉnh, đồng thời cầu cứu hướng chí âm đổ khí linh. Thế nhưng, Này hai đại thần khí liền giống bị ngăn cách một dạng, dù là cùng tâm thần hắn hợp nhất chấn ngục thần đỉnh đều không cách nào đem ý niệm truyền vào bên trong. Mà đồng thời, bên trong đan điền chấn ngục thần đỉnh cũng hoàn toàn tĩnh mịch, như là không có nhận thấy được Lăng Thiên nguy hiểm một dạng. Lẽ nào lần này thật muốn lại lần nữa ngã xuống? Lăng Thiên trong lòng u ám nghĩ đến, hôm nay hắn cách Thái Dương đã chỉ có hơn 100m khoảng cách. Đoạn khoảng cách này, vô luận hắn làm sao vật lộn, có thể còn là không thể chống đỡ được Thái Dương truyền lại đến cường đại lực hấp dẫn. Nếu như là quá khứ, sống còn thời khắc, dù cho chấn ngục thần đỉnh không còn cách nào dựa vào. Thế nhưng, Giang Sơn Ngọc Tỷ cũng sẽ có điều phản ứng, thế nhưng, vì sao lần này bọn họ đều hoàn toàn tĩnh mịch, không có bất kỳ phản ứng. Lăng Thiên dừng ở bên trong đan điền Giang Sơn Ngọc Tỷ, một cái vài lần cứu hắn trong nguy nan Giang Sơn Ngọc Tỷ, lần này vẫn cứ yên lặng hết sức, dù cho ngọn lửa màu đen đồng dạng đốt cháy nó cũng thờ ơ. Những thứ kia nhìn Lăng Thiên một chút bị kéo vào vực sâu chết các địch nhân. Từng cái nụ cười trên mặt càng thêm băng lãnh sáng rực. Phía dưới chiến đấu đã sớm đình chỉ, mọi người chỉ có thể vô lực nhìn Lăng Thiên bị kéo vào Thái Dương bên trong. Đặc biệt trước tại Lăng Thiên trong tay bị thua thiệt Tử Hoàng, Cổ Dương, Diệp Vũ, Thánh Thiên Tử nhóm mấy người này, nụ cười càng thêm đắc ý. Ta cá là tiểu tử này, một phút nữa liền bị kéo vào Thái Dương bên trong, sau đó trong nháy mắt bị Thái Dương nội hỏa diễm đốt cháy mà chết. Tử Hoàng kiêu ngạo cười ha hả. Tử Hoàng huynh, ngươi cũng quá thấy được này loài run rế chứ? Là hắn linh đế cảnh phế vật thực lực, chỉ sợ tiếp cận Thái Dương hơn 10m chỗ, cũng sẽ bị đốt chết. Nhạc Bất Phàm xem thường cơ cười rộ lên. Hắn không có cùng Lăng Thiên chính diện giao thủ qua, tuy là nghe nói Lăng Thiên thật lợi hại, thậm chí có khả năng chống lại Tử Hoàng đám người. Bất quá, theo hắn bất quá là khuyết đại từ mà thôi. Chính là một cái linh đế cảnh phế vật, coi như tại cường đại, cũng không khả năng cùng bọn họ đám này tối cường thiên tài so sánh. Phía dưới hắn và Lăng Thiên lại cừu hận mấy người, đã bày tiền đặt cược. Đánh cuộc Lăng Thiên kiên trì nhiều mấy phần đồng hồ sẽ bị đốt chết. Ha ha ha, ta bảy tiền đặt cược, tại hạ đánh cuộc Lăng Thiên không ra một phút đồng hồ, chắc chắn phải chết. Tử Hoàng cười to nói. Hắn mấy cái càn khôn cung liên minh thiên tài, đều cùng chú. Điều này làm cho đối diện Long Đình liên minh đám người, khí sắc càng thêm xấu xí băng lãnh. Lúc này, Lăng Thiên trong lòng lần đầu tiên có loại vô trợ cảm thấy, thậm chí hắn cảm giác được, càng đến gần màu đen Thái Dương khí tức tử vong liền càng thêm áp sát tới. Tử vong giống như một cái bàn tay hung hăng níu lại hắn, đem hắn kéo vào bên trong. Đáng ghét. Vào tình huống này, dù cho ta bị đốt chết sau, sử dụng tam mệnh đoạt hồn hoa phục sinh, chính là bị đốt chết lần thứ hai. Hoàn toàn tránh thoát không đi ra. Lăng Thiên có phục sinh thủ đoạn mình, thế nhưng tỉ mỉ so sánh thoáng cái, chỉ sợ phục sinh sau cũng không làm nên chuyện gì. Hắn chết sau phục sinh, như trước sẽ bị ngọn lửa gói ở, đốt cháy nhiều lần thứ hai. Thu. Liền Lăng Thiên bị kéo vào 100m trong khoảng lúc, đột nhiên thì, Thái Dương bên trong một đạo yếu ớt hết sức tiếng kêu to truyền ra ngoài. Đây là Lăng Thiên trong lòng một đạo, nghe đạo thanh âm này, hắn lại có loại trên linh hồn xúc động, cảm giác hết sức quen thuộc, nhưng hắn khẳng định đây là hắn lần đầu tiên nghe thấy loại này tiếng kêu to. Hắn lập tức quay đầu nhìn về phía Thái Dương bên trong phương hướng, sau đó xuất hiện một màn, để trong lòng hắn hung hăng khiếp sợ ở tại ngọn lửa màu đen bên trong, lại có một sinh linh vậy thân ảnh đang múa may. Bất quá sinh linh này một thân màu đen, cùng Thái Dương màu sắc giống nhau như lúc, nếu như không nhìn kỹ, căn bản phát hiện không. Sinh linh. Này màu đen Thái Dương bên trong lại có sinh linh tồn tại. Lẽ nào màu đen Thái Dương rõ là tại ẩn dưỡng nào đó sinh vật khủng bố? Lăng Thiên kinh hãi lên tiếng. Nếu quả thật như vậy chỉ sinh linh được bao kinh khủng. Lăng Thiên chậm rãi bị rút ngắn, rốt cục hắn thấy rõ ràng màu đen Thái Dương bên trong bay múa vật đến tột cùng là cái gì, thế nhưng sự phát hiện này, để hắn càng thêm khiếp sợ. Trong lòng càng thêm khó có thể tin. Chỉ thấy tại màu đen Thái Dương bên trong, một màu đen phượng hoàng ở bên trong bay múa bay lượn, nó không có lao ra Thái Dương, phảng phất nó chính là Thái Dương bản thân hóa thân, tại màu đen Thái Dương bên trong tự do bay lượn. Màu đen phượng hoàng. Phượng hoàng tộc trong truyền thuyết thời viễn cổ, tà ác nhất lực lượng ngưng tụ thể tà phượng. Lăng Thiên vô cùng kinh hãi, trong lòng cuốn lên thao thiên ba lan. Tà phượng, thế nhưng bộ tộc phượng hoàng trong tà ác nhất mạch. Bọn họ tồn tại vốn là đại biểu cho thế gian trí tà vật trí âm. Truyền thuyết, tà phượng cùng thất sắc phượng tổ đều là phượng hoàng thủy tổ đầu tiên ẩn dưỡng đi ra hai cái tiên thiên phượng hoàng, vừa sanh ra liền đạt đến thần tôn cảnh, trưởng thành chính là thiên tôn cảnh. Chú định nhân vật vô địch. Bất quá, tà phượng truyền thuyết quá xa xưa, cùng thất sắc phượng tổ một dạng không người có khả năng đoạn định bọn họ thời điểm tồn tại. Nếu như, Thái Dương bên trong màu đen phượng hoàng, rõ là tà phượng. Dù cho nó còn chưa trưởng thành, cũng nhất định là thế gian trí tà trí âm tồn tại, một khi xuất thế, toàn bộ thế giới đều có thể rơi vào hết sức trong bóng tối. Nhìn màu đen kia phượng hoàng, Lăng Thiên trong lòng hơi động, đột nhiên nghĩ đến cái gì, kinh ngạc nói, Tà Phượng, Tà Hoàng, lẽ nào hai người? Lăng Thiên phảng phất chạm tới vạn cổ tới nay bí mật nhất một trong, trong lòng càng thêm kinh hãi vạn phần. Lăng Thiên nhìn này màu đen Phượng Hoàng, trong linh hồn cảm giác quen thuộc càng ngày càng mãnh liệt, phảng phất giấu ở linh hồn hắn bên trong vật gì đó chính đang dục dịch, giống như là muốn theo trong cơ thể hắn buộc phát ra một dạng. Thế nhưng, liền hắn khiếp sợ chính mình suy đoán lúc, tâm thần bị trước mắt sự vật khiếp sợ đến, hơi vừa phân thần, Thái Dương sức lôi kéo lượng đột nhiên gia tăng, Lăng Thiên cả người đều bị lôi kéo tiến nhập Thái Dương bên trong. Không tốt. Lăng Thiên sốt ruột thầm kêu một tiếng, đáng tiếc căn bản không kịp, cả người hắn đều bị kéo vào bên trong, hoàn toàn bị Thái Dương bao phủ lại, từng cổ một mãnh liệt màu đen lực lượng dũng mãnh tràn vào trong cơ thể hắn, để hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Màu đen kia Phượng Hoàng, như là phát hiện xâm lấn người, băng lãnh vô tình con mắt ngắm nhìn Lăng Thiên một dạng, đột nhiên thì hướng về cả người hắn bay vụt tới, dường như muốn đem Lăng Thiên cho cắn giết. Không được. Tại mặt trời này bên trong, ta căn bản không thể nào là Tà Phượng đối thủ. Lăng Thiên sốt ruột kêu lớn, Tà Phượng trời sinh chính là thần tôn cảnh cường giả. Lăng Thiên không biết này Tà Phượng có phải là thật hay không, huyết mạch độ tinh khiết thế nào, thế nhưng hắn có dũng khí khẳng định, lấy này Tà Phượng thực lực, nhất định vượt qua xa thần đạo cảnh. Liền Lăng Thiên cho rằng, chính mình không bị màu đen Phượng Hoàng giết chết, sẽ bị màu đen Thái Dương đốt chết lúc. Đột nhiên thì, một cổ cơ thể mẹ vậy ấm áp cảm giác dũng manh tràn vào trong cơ thể hắn, Thái Dương bên trong lực lượng kinh khủng, dĩ nhiên không có tổn hại đến hắn một chút, hơn nữa từng cổ một ấm áp lực lượng, chạy xuôi vào Lăng Thiên trong cơ thể, Lăng Thiên trong cơ thể như là có vật gì, triệt để bị tỉnh lại. Ầm. Chỉ thấy Lăng Thiên thân thể bỗng phát ra một trận mãnh liệt ánh sáng màu trắng, còn có một trận mãnh liệt ánh sáng màu đen. Ngay sau đó, hai cổ đen ngọn lửa màu trắng hướng trong cơ thể hắn bắn ra ngoài, này hai cổ hỏa diễm dũng mãnh tràn vào màu đen Thái Dương bên trong, lại có loại thủy nhũ giao dung cảm giác. Đây là Phượng Hoàng Thiên Hỏa, Vũ Huyên Phượng Hoàng Thiên Hỏa. Lăng Thiên kinh ngạc nói, hắn lúc này rốt cuộc biết vì sao ngọn lửa màu đen này sẽ quen thuộc như vậy, hơn nữa còn như vậy ấm áp. Ầm. Đúng lúc này, Lăng Thiên cái trán đen ánh sáng màu trắng phóng lên cao, dây dưa cùng nhau. Chương 837, nhận truyền thừa. Đây là Phượng Hoàng Thiên Hỏa, Vũ Huyên Phượng Hoàng Thiên Hỏa. Lăng Thiên kinh ngạc nói, hắn lúc này rốt cuộc biết vì sao ngọn lửa màu đen này sẽ quen thuộc như vậy, hơn nữa còn như vậy ấm áp. Vốn tưởng rằng tiến nhập Thái Dương bên trong sau sẽ chắc chắn phải chết, lại không nghĩ rằng sẽ phát sinh như vậy biến cố. Lăng Thiên sợ hoặc vạn phần, trông thấy phải nắm lấy mấu chốt nào đó manh mối, tuy nhiên lại không cách nào triệt để bắt lại. Ầm. Đúng lúc này, Lăng Thiên cái trán đen ánh sáng màu trắng phóng lên cao, dây dưa cùng nhau. Đen ánh sáng màu trắng dây dưa cùng nhau, ở giữa không trung đột nhiên hóa thành hai cái màu sắc bất đồng Phượng Hoàng. Luôn luôn trên thân lưu chuyển thất thải quang mang, một con khác toàn thân ngọn lửa màu đen thiêu đốt cùng Thái Dương bên trong màu đen Phượng Hoàng giống nhau như lúc. Chiêm chiếp chiêm chiếp. Chiêm chiếp. Hai cái Phượng Hoàng đi ra, liên tiếp dây dưa cuối cùng ở giữa không trung va chạm, hóa thành một quyển hồng sắc thư tịch, quyển sách này ở trên thiêu đốt hỏa diễm, ở phía trên tỏa ra một cái thái cực âm dương đồ án, hai cổ dứt khoát tương phản lực lượng lưu chuyển. Chí âm chí dương đại đạo bạo phát. Quyển sách kia tịch giống như là chí âm chí dương dạng dung hợp, tản mát ra màu đen Thái Dương đồng mạch tương liên lực lượng. Này là vật gì? Nó khi nào tồn tại ở trong cơ thể ta? Lăng Thiên khiếp sợ lên tiếng. Thư tịch bên trong tỏa ra lực lượng, để Lăng Thiên cảm giác được hết sức quen thuộc, dĩ nhiên cùng Vũ Huyên khí tức giống nhau như lúc. Chiêm chiếp. Xoay quanh tại màu đen Thái Dương bên trong Tà Phượng, thấy quyển sách này ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, ngửa mặt lên trời kêu to lên. Phanh một cái, xông vào thư tịch bên trong, hóa thành đầy trời trong suốt thần quang, dung nhập bên trong. Bộ sách kia như là tại phát sinh nào đó kinh thiên lột xác, từng cổ một chí âm chí dương đại đạo lực lượng liên tiếp dung hợp lưu chuyển. Ta Phượng lực lượng, ta Hoàng huyết mạch, quả thế. Tiểu tử, ngươi tiểu tình nhân quả nhiên là ta Hoàng hậu duệ. Lăng Thiên trong đầu, hỏa lão chấn động tiếng âm vang lên. Hỏa lão ngươi không phải là bị áp chế sao? Làm sao bây giờ có thể đáp lại? Lăng Thiên kinh ngạc hỏi. Lăng Thiên, ban nãy chúng ta cũng không có bị áp chế, mà là bởi vì ngươi trên thân ngọn lửa màu đen, cùng ta Hoàng hỏa diễm quá nhớ. Sở dĩ, chí âm đồ cùng ta đều muốn nhìn một chút, tiểu tử ngươi cùng ta Hoàng cuối cùng là quan hệ như thế nào. Bất quá, hiện tại xem ra, hết thảy đều rõ ràng. Hỏa lão thanh âm rung động, tràn ngập kinh hãi nói, không nghĩ tới a, không muốn a, ma tộc vị thứ nhất thiên tôn, dĩ nhiên là bộ tộc Phượng Hoàng Tà Phượng. Này nếu như truyền đi, chư thiên vạn giới đều có thể chấn động. Lấy được khẳng định đáp án, Lăng Thiên hốc mắt đều co rút lên, vẻ mặt chấn động, hắn ban nãy cũng có như vậy phỏng đoán, hiện tại hỏa lao chân chính nói ra, trong lòng hắn ngược lại chấn động. Đúng lúc này, Chí Âm Đồ Khí Linh cũng đột nhiên nói, không sai, Tà Hoàng chính là bộ tộc Phượng Hoàng Tà Phượng, năm đó Tà Phượng nhất mạch tại bộ tộc Phượng Hoàng bên trong khắp nơi bị xa lánh, thậm chí bị đồng tộc người chơ chén xem thường cùng với làm một tộc. Đặc biệt Phượng Hoàng biến ngày sự kiện phát sinh, Tà Hoàng đại nhân dưới cơn nóng giận mang theo Tà Phượng nhất tộc phản bội bộ tộc Phượng Hoàng, thế nhưng xuất phát từ vừa mới phát triển thế lực ma tộc. Về sau, Tà Hoàng đại nhân rốt cục trở thành thiên tôn, cũng trở thành ma tộc vị thứ nhất thiên tôn cường giả. Tà Phượng nhất mạch cũng trở thành vì ma tộc hoàng tộc thế lực. Lăng Thiên, ta ban nãy sở dĩ để cho ngươi thử nghiệm đi vào, cũng là bởi vì tại bên trong cơ thể ngươi, cảm giác được Tà Hoàng khí tức. Chí Âm Đồ Khí Linh thanh âm có chút kích động, bởi vì chỉ có hắn biết vừa nghĩa, hắn mới vừa nói không phải Tà Phượng nhất tộc khí tức, mà là Tà Hoàng khí tức. Điều này nói rõ, Lăng Thiên rất có thể cùng Tà Hoàng hậu duệ có rất lớn liên hệ. Cũng đúng là như vậy, Chí Âm Đồ Khí Linh mới từ vừa mới bắt đầu đối Lăng Thiên hữu hảo như vậy. Theo Lăng Thiên bước vào Ma Vương Điện bắt đầu, hắn liền chú ý đến Lăng Thiên trong cơ thể hỗn tạp lực lượng, đặc biệt cái này rất tinh tưởng tới âm hỏa diễm, càng là dẫn động tới hắn thần kinh. Lăng Thiên chấn động trong lòng, cũng rốt cuộc minh bạch Chí Âm Đồ sẽ dễ dàng như vậy tuyển chọn hắn, cũng dễ dàng như vậy bị hắn chiếm được. Không đúng. Nếu như Vũ Huyên là Tà Hoàng hậu duệ, như vậy này thất thải trí dương lực lượng lại là Lăng Thiên kinh thanh hỏi. Tà Hoàng phản bội bộ tộc Phượng Hoàng, như vậy lẽ ra chỉ có một loại hỏa diễm lực lượng. Tại sao có thể có lưỡng chủng? Nay chỉ sợ cũng liên lụy đến một món khác vạn cổ rất lớn bí mật. Chí Âm Đồ Khí Linh trầm giọng nói. Lăng Thiên trong lòng đánh xuống rung một cái, nhìn này Chí Âm Chí Dương lực lượng, hắn dường như nghĩ đến cái gì, kinh ngạc nói, lẽ nào Vũ Huyên không đơn thuần là Tà Hoàng hậu duệ, đồng thời còn là thất thải tổ phượng, thiên phượng hậu duệ. Cũng chỉ có loại này giải thích, mới có thể giải thích thông vì sao Vũ Huyên trên thân sẽ có bộ tộc Phượng Hoàng lực lượng, đồng thời cũng có Tà Hoàng huyết mạch. Thế nhưng coi như là Vũ Huyên là hai vị đại nhân vật hậu duệ, vì sao ta sẽ cùng màu đen thái dương xuất hiện cộng hưởng? Lẽ nào đơn chỉ bởi vì ta thôn phệ qua Vũ Huyên trong cơ thể lưỡng chủng dị hỏa? Lăng Thiên kinh thanh hỏi. Đúng lúc này, Hỏa lão đột nhiên không để lại dấu vết hướng Chí Âm Đồ Khí Linh hỏi, tiền bối, có lẽ này màu đen thái dương không phải vật bình thường đi, bằng không nó cũng sẽ không liền thiên tôn đều có thể trông mà thèm, cũng sẽ không tiểu tử này huyết mạch trong cơ thể xuất hiện cộng hưởng. Mặt trời này thật là Tà Hoàng đại nhân bản mạng tinh huyết. Chí Âm Đồ Khí Linh không có ở che đậy, hồi đáp, là hắn vì mình hậu duệ lưu lại chân huyết. Lăng Thiên náo hải ầm ầm nổ tung trống rỗng. Mặt trời này dĩ nhiên là thiên tôn cảnh bản mạng chân huyết, này nếu như truyền đi, chư thiên vạn giới toàn bộ cường giả đều có thể làm chủ điên cuồng, những thứ kia duy nhất thần tôn cảnh cường giả đều phải liều lĩnh đại giới cấp đoạn. Thiên tôn cảnh là chân chính vô địch cảnh giới. Chỉ sợ thiên tôn cảnh một giọt máu đều đủ để đơn giản chu diệt thần tôn cảnh cường giả. Mà hắn lưu lại chân huyết, càng là hàm chứa thiên tôn cảnh cảm nộ cùng truyền thừa. Một khi thần tôn cảnh cường giả lấy được phần này cảm nộ tham khảo tìm hiểu, đột phá thiên tôn cảnh đều có thể cực đại khả năng. Trở thành thiên tôn cảnh cường giả, đây là vô số võ giả truy đuổi mục tiêu lớn nhất. Không đúng, đây càng thêm có vấn đề. Tà Hoàng lưu lại chân huyết là vì hắn hậu duệ, tại sao lại cùng ta xuất hiện huyết mạch cộng hưởng? Lăng Thiên kinh thanh hỏi. Đây là bởi vì bên trong cơ thể ngươi có cô bạn gái nhỏ lưu lại đồng mệnh khế ước. Đồng mệnh khế ước chính là bộ tộc Phượng Hoàng, vì rất người hiến dâng tất cả khế ước. Cái khế ước này sẽ làm ngươi cô bạn gái nhỏ một nửa linh hồn dung hợp vào bên trong cơ thể ngươi, đồng thời bao gồm nàng một nửa huyết mạch, để hai người các ngươi chân chính hóa thành một thể. Hỏa lão trầm giọng nói, bộ tộc Phượng Hoàng huyết mạch cùng linh hồn chính là các nàng căn bản, lập xuống loại khế ước này đối với nàng thương tổn rất lớn. Tiểu tử, ngươi có thể nhớ được Vũ Huyên muốn đem thân thể giao cho ngươi buổi tối kia, nàng chính là khi đó cùng ngươi lập xuống khế ước. Sở dĩ, bên trong cơ thể ngươi đồng dạng có một nửa thiên tôn hậu duệ huyết mạch. Lăng Thiên chấn động trong lòng, trong đầu nhớ lại biên hoang thời điểm, buổi tối kia Vũ Huyên dường như có dự cảm, cho nên muốn giao thân xác hiến cho mình. Thế nhưng, tại bị chính mình cự tuyệt sau, hai người lẫn nhau ôm mà ngủ. Thế nhưng, Lăng Thiên lại không nghĩ rằng, Vũ Huyên sẽ vì mình bỏ ra lớn như vậy. Một nửa linh hồn cùng huyết mạch chẳng phải là giống như nàng một hai ngày phú? Lăng Thiên kinh ngạc nói. Vũ Huyên thiên phú kinh khủng bực nào, hai đại thiên tôn huyết mạch lực lượng, ngay cả Lăng Thiên đều không cách nào suy đoán nàng cuối cùng đạt đến trình độ nào. Thế nhưng, vì mình nàng dĩ nhiên dâng ra một hai ngày phú. Cái này hy sinh quá lớn. Không chỉ là thiên phú, bộ tộc Phượng Hoàng thân là thần thú trong tối cường huyết mạch lực lượng, đồng thời hai đại thiên tôn huyết mạch bá đạo hết sức, thần kỳ hết sức. Ngươi đạt được lợi ích không cách nào tưởng tượng. Hỏa lão cảm thán một tiếng. Hắn lúc đó cũng thấy được Vũ Huyên vì Lăng Thiên hy sinh quá lớn, bất quá khi đó hắn cũng không có nói cho Lăng Thiên đây hết thảy. Lăng Thiên trong lòng dâng lên từng cổ một tâm tình rất phức tạp, có yêu say đắm, có tưởng niệm, có thua thiệt. Hắn hiện tại hận không được lập tức bay tới đến Vũ Huyên chỗ ấy, đem này xỏa nữ nhân ôm vào trong ngực thật tốt thương yêu. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, hiện đang tiếp thụ truyền thừa đi. Chí âm đồ khí linh tiếng hét lớn truyền đến. Ầm. Chỉ thấy giữa không trung, đồ án thái cực hóa thành thư tịch, chí âm chí dương đại đạo dung hợp bao phủ, sau đó, hóa thành một mặt thái cực đồ, ầm ầm ở giữa theo giữa không trung dưới sự xung kích đến, hóa thành một đạo cột sáng ngất trời, xông vào Lăng Thiên trong cơ thể. Ùng ùng. Chí âm chí dương đại đạo lực lượng tại Lăng Thiên trong cơ thể tàn sát bừa bãi, Lăng Thiên bàn ngồi xuống, từng cổ một đại đạo cảm ngộ liên tiếp ở trong lòng hiện lên, thực lực bản thân cũng đang điên cuồng tăng vọt. Chí âm đại đạo, chí dương đại đạo lượng trùng bất đồng đại đạo cảm ngộ, liên tiếp mãnh liệt, Lăng Thiên bên trong đan điền, đại biểu ngũ hành đại đạo vô số quang đoàn trong, chậm rãi lại hiện lên hai đoàn màu sắc bất đồng quang đoàn theo cảm ngộ càng sâu biến hóa càng sâu. Lăng Thiên chí âm đại đạo cùng chí dương đại đạo, trong nháy mắt liền bước vào thế cảnh. Sau đó, một chút thời gian, lại xông vào ý chí cảnh. Ý chí cảnh liên tiếp ngưng tụ, hai quả màu trắng đen đạo tâm mơ hồ hiện lên. Tại Lăng Thiên bên trong đan điền, trừ ngũ hành đại đạo năm viên ngũ sắc đạo tâm bên ngoài, lúc này dĩ nhiên tăng thêm nhiều hai đoàn màu trắng đen đạo tâm. Tại đây điên cuồng quán đỉnh hạ, Lăng Thiên dễ dàng liền lĩnh ngộ ra chí âm đại đạo, chí dương đại đạo, hơn nữa không bao lâu liền lĩnh ngộ được đạt đạo tâm cảnh giới. Lưỡng trùng bất đồng đại đạo lực lượng dung hợp lẫn nhau, xoay quanh, chậm rãi chí âm đại đạo cùng chí dương đại đạo hóa thành một cái thái cực đồ bộ dáng. Ầm. Lăng Thiên cảm giác được chính mình linh hồn lại lần nữa phóng lên cao, giống như trước đây lĩnh ngộ ngũ hành đại đạo lúc, linh hồn bay vào hỗn độn vũ trụ bên trong, đạo thế giới màu trắng bổn nguyên quang mang, càng thêm rõ ràng chiếu rọi hướng hắn. Bổn nguyên thanh tẩy, tại Lăng Thiên lĩnh ngộ ra quá rất lớn đạo là lúc, lại lần nữa nhận thế giới bổn nguyên thanh tẩy. Nói cách khác, Lăng Thiên hôm nay trừ ngũ hành đại đạo bên ngoài, tại lấy được một loại khác bổn nguyên đại đạo, chí âm cùng chí dương dung hợp sau quá rất lớn đạo. Biến hóa không có đình chỉ. Lăng Thiên nhận lấy Tà Hoàng lưu lại lực lượng quán đỉnh, phát động chí âm chí dương đại đạo. Lúc này cả người hắn đều tại phát sinh lột xác, cảnh giới liên tiếp kéo lên, sớm đã siêu việt linh đế cảnh cực hạn, bước vào chí tôn cảnh. Ngay tại lúc đó, mọi người không có phát hiện này một hồi, Thái Dương thể tích liên tiếp thu nhỏ lại, một chút dung hợp vào Lăng Thiên trong cơ thể, bị liên tiếp thu nhận. Liền Lăng Thiên nhận truyền thừa giờ khắc này, phía dưới mọi người cho rằng Lăng Thiên đã ở tử vong, sớm đã đại chiến không dứt. Chương 838 Thời khắc nguy cơ. Lúc này, bầu trời Lăng Thiên đang tiếp thụ truyền thừa, phía dưới Càn Khôn Cung Liên Minh cùng Thanh Long Cung Liên Minh chính rơi vào chiến đấu kịch liệt trong. Cho tới bây giờ, tiến nhập Thiên Tôn bảo khố những thiên tài, hoặc nhiều hoặc ít đều đạt được lợi ích, thực lực cũng đi theo liên tiếp đột phá. Đại chiến bạo phát hai bên mạnh nhất đệ tử đều tham dự vào, trang diện vô cùng thê thảm kinh khủng. Lúc mới bắt đầu, Thanh Long Cung vừa chiếm giữ thiên tài đứng đầu ưu thế, còn có thể cùng đối phương run rẩy cái bất phân cao thấp. Thậm chí nhờ bảo vật uy lực, còn có thể áp chế đối phương. Thế nhưng, tại Thánh Thiên Tử dẫn dắt Yêu Long Điện Thiên Tài Càn Khôn Cung trận doanh lúc, hai bên cán cân lập tức phát sinh nghiêng về một phía tình trạng. Phá Quân, Viên Hình Kiệt, Phó Nhã nhận nhờ ba cái thiên thần khí uy lực, mới khó khăn lắm ngăn cản Thánh Thiên Tử mạnh mẽ công kích. Thế nhưng Thanh Long Cung vừa tối cường thiên tài, vốn là so với đối phương ít. Thanh Long Cung liên minh ngũ đại thế lực thiên tài, phân biệt có Sương Trắng Tuyết, Đường Ngục, Quân Hiền Thần, cùng Hỏa Thần giáo tối cường thiên tài Bá Thiên Hỏa tương trợ. Thế nhưng, đối diện bảy đại tối cường thế lực, phân biệt có bảy vị mạnh nhất đệ tử: Diệp Vũ, Tử Hoàng, Cổ Dương, Huyết Ngọc Phong, Nhạc Bất Phàm, Hoan Huyền Chuyển vân vân. Dù cho Đường Ngục, Quân Hiền bọn thần người so Tử Hoàng, Nhạc Bất Phàm mấy cái hơi cường một điểm, nhưng là không trụ được đối phương về số người ưu thế. Chậm rãi Thanh Long Cung trận doanh đệ tử từ từ ở thế yếu, thậm chí tình huống càng ngày càng không xong. Nếu như không phải Hạ Như Tuyết cùng Cuồng Nô vừa tương trợ, có lẽ đều có thể bại trận khả năng. Giữa không trung giao chiến càng ngày càng kịch liệt, mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt, Càn Khôn Cung liên minh cùng thiên tài từng cái kiêu ngạo cười nhạt. Nếu như có thể đem đám này thiên tài đều kích sát ở đây, như vậy đem đối Thanh Long Cung liên minh tạo thành tổn thất cực kỳ lớn, trẻ tuổi một đại triệt để hủy diệt, còn có thể xuất hiện chính giữa lực lượng trừ bị thiếu sót. Đây chính là Thanh Long Cung cái gọi là thiên tài. Là ở quá yếu. Các ngươi nhỏ yếu như vậy, có tư cách gì đảm đương Long đỉnh mạnh nhất nhất mạch danh hiệu? Thánh Thiên Tử đại tiếng cười nhạo, hắn công kích càng ngày càng mạnh mẽ, đại long đao vô cùng sắc bén, có thể nói là không có gì không phá, toàn bộ ngăn cản ở phía trước vượt, giống nhau bị quét ngang. Dù cho Phá Quân ba người nhờ ba cái thiên thần khí lực lượng, đều khó vì Thanh Đồng La bản phòng ngự tại đại long đao tam đao phía dưới, lập tức tan vỡ. Viên Hình Kiệt càng không dám đụng chạm đại long đao phong mang, liên tục tránh né. Lấy đại long đao uy lực, chỉ sợ bán thần cảnh đến đều phải bị kích thương, thậm chí thần đạo cảnh cường giả đều có thể lưu lại vết thương. Hừ, những thứ này Thanh Long Cung liên minh thiên tài, bất quá là chút gà đất chó sành. Bực này đồ rác rưởi, cũng có tư cách cùng chúng ta lẫn nhau cùng xưng trẻ tuổi tối cường thiên tài. Diệp Vũ xem thường cười nhạt, hôm nay ở đây người trong đó hắn cảnh giới cao nhất, sức chiến đấu gần với thánh thiên tử phía dưới. Hắn đơn độc tinh thuần võ đạo buộc phát ra trạng thái mạnh nhất, đấm ra một quyền, lại đem xương trắng tuyết đều bức cho lui. Ha ha, hôm nay bọn họ đám người kia là khó thoát khỏi cái chết. Nhạc Bất Phàm kiêu ngạo cười to. Thanh Long Cung tính là gì, cũng bất quá dựa vào Long Đỉnh chi chủ phế vật mà thôi. Giết sạch đám phế vật này, chúng ta Diệt Long Liên Minh đem không người có thể địch. Tử Hoàng mấy vị tối cường thiên tài châm chọc tiếng cười to không hề che giấu, thậm chí tràn ngập xem thường, lấy bọn họ bực này ưu thế tuyệt đối, sớm muộn có khả năng đem Thanh Long Cung Liên Minh bọn người đánh chết. Phá Quân, Đường Ngục cùng thiên tài căm tức, nếu như không phải Thánh Thiên Tử dựa vào Đại Long Đao ưu thế, thắng bại còn không nhất định. Vẫn cứ đối phương đoạt được bảo khố thế giới cường đại nhất vũ khí công kích, này để cho bọn họ đầy mình tức giận, nhưng lại không cách nào phát tiết ra ngoài. Tuy là có khả năng giết các ngươi, bất quá khá là đáng tiếc a, không thể tự tay chém giết Lăng Thiên tiểu xúc sinh kia. Múa lên Thánh Thiên Tử có chút tiếc nuối đạo. Loài run rế Lăng Thiên quá mức may mắn, đã chính mình đốt chết tại Thái Dương bên trong, bằng không chúng ta tất nhiên hắn biết cái gì thì sống không bằng chết. Tử Hoàng trong mắt tràn đầy oán hận, tại Lăng Thiên trong tay chịu thiệt, đây là hắn trải qua lớn nhất sỉ nhục. Hạ Như Tuyết trong mắt nhất thời lộ ra sắc mặt giận dữ, nàng con ngươi màu đen tràn ngập sát ý, phẫn nộ quát, chủ nhân sẽ không chết. Thế gian không có bất kỳ vật gì có thể giết đoạt giải người. Chờ hắn theo Thái Dương bên trong đi ra, liền là các ngươi tử kỷ. Hạ Như Tuyết trong lòng tức giận, nàng quyết không cho phép bất luận cái gì chửi bới Lăng Thiên, đồng thời cũng không tin tưởng Lăng Thiên sẽ táng thân tại Thái Dương bên trong. Nàng nộ quát một tiếng, trên đỉnh đầu tiên cảnh địa ngục đồ buộc phát ra hai cổ dứt khoát bộ dạng phản lực lượng kinh khủng, một cổ tiên khí, một cổ ma khí xông lên trời. Một tòa tiên lâu cùng một tòa thái cổ ma sơn theo đồ bên trong bắn ra, hung hăng chấn áp hướng Tử Hoàng. Hôm nay Hạ Như Tuyết thực lực lại lần nữa đề thăng, cùng Tử Hoàng chênh lệch cũng rút ngắn nhiều. Nhờ thần vương khí lực lượng, cũng không phải là không đối địch phương. Tiên lâu như thiên giới tiên đế hành cùng, hung hăng chấn áp xuống, vô số tiên khí hóa thành xiềng xích trói buộc chặt Tử Hoàng. Thái cổ ma sơn chấn áp mà xuống, trực tiếp đem Tử Hoàng đánh bay ra ngoài, tình huống nhếch nhác. Lần này, càng thêm làm tức giận Càn Khôn Cung vừa tối cường thiên tài. Cô gái này như vậy trinh liệt, ma huy ngập trời, không bằng giao cho ta Âm Hoan Các, ta Âm Hoan Các tất nhiên đem nàng bồi dưỡng thành tân dâm loạn, muốn ma nữ. Hoan Huyền chuyển cười quyến rũ liên tục, một đôi thu mâu kích động người này cửa, để cho người ta liếc mắt nhìn cũng không nhịn được ham sâu đi vào. Cô gái này ta muốn, ai cũng không có thể cường. Cô gái này cùng ta hát thần dạy hữu duyên, vẫn để cho ta thu nàng đi. Diệp Vũ cùng Cổ Dương đồng thời mở miệng, ngữ khí cường ngạnh không thể nghi ngờ. Hai người nghe thấy đối phương từng nói, nhìn về phía đối phương ánh mắt đều lộ ra ánh sáng lạnh. Một màn này, để mọi người sững sờ, không nghĩ tới hai vị này tối cường thiên tài đều có thể đối Hạ Như Tuyết cảm thấy hứng thú. Thậm chí tất cả mọi người suy đoán, hai người có phải hay không đều coi trọng Hạ Như Tuyết. Dù sao nàng thực lực cường đại, thiên phú kinh khủng, là không tệ đạo lữ chọn. Ha ha, dĩ nhiên hai vị đều coi trọng cô bé này, vậy ta là liền hai vị bắt giữ nàng, giao cho các ngươi quyết định. Hoan Huyền chuyển cười quyến rũ liên tục, thế nhưng động thủ tàn nhẫn băng lãnh, nhìn Hạ Như Tuyết ánh mắt thậm chí thoáng qua một chút vẻ đố kỵ. Nàng tuy là cũng xinh đẹp vô song, tuy nhiên lại không còn cách nào hấp dẫn đến những thứ này tối cường thiên tài chú ý, vẫn cứ như vậy một cái chưa dứt sửa nha đầu, dĩ nhiên đưa tới Diệp Vũ cùng Cổ Dương tranh giành tình nhân. Cái này nha đầu chết tiệt kia, chớ hung hăng dằn vặt nàng tiết hận, lại giao cho bọn họ. Tử Hoàng oán hận đạo. Hai người cơ hồ là đồng thời đối Hạ Như Tuyết động thủ, dù cho Hạ Như Tuyết tại cường đại, cũng không khả năng là hai người đối thủ. Tiên cảnh địa ngục đồ bị Tử Hoàng đánh bay ra ngoài, Hoan Huyền chuyển ngọc trường tỏa ra ánh huỳnh quang đánh vào Hạ Như Tuyết trên ngực, Hạ Như Tuyết cả người phun máu lùi gấp. Các vị, vẫn là mau mau giết sạch bọn họ. Bảo khố này bên trong thế giới còn có vô số bảo tàng chờ chúng ta, bọn họ tử, chúng ta tại phân chia những kho báu này. Thánh Thiên Tử đại uống nhắc nhở. Đồng thời, ánh mắt của hắn tham lam nhìn về phía một kiện khác thần tôn khí, trong núi lửa hỏa phượng hóa thân. Nhất kiện thần tôn khí liền để hắn cường đại như vậy, nếu như tại lấy được nhất kiện cường đại hơn đến trình độ nào. Tại Thánh Thiên Tử xem ra, những thứ này thần tôn khí chỉ có hắn mới xứng đôi có, bao gồm Lăng Thiên sau khi chết thiên tôn khí cũng hất đáp thuộc về hắn toàn bộ, còn có Thánh Dược Thánh Thiên Tử sớm đã xem thành là vật trong bàn tay, thiên hạ toàn bộ bảo vật đều nên hắn. Hắn thiên tài dung một cái, nhìn về phía này tràn đầy bảo tàng thế giới, ánh mắt cũng thay đổi được tham lam. Tại thử nghiệm ban nãy được chỗ tốt sau, Những người này đối với bảo khố thế giới có lớn hơn nữa tham dục vọng. Ha ha, lại nói tiếp thật phải cảm tạ phế vật kia Lăng Thiên, nếu như không phải hắn để cho chúng ta đi vào, có lẽ còn không chiếm được nhiều như vậy chỗ tốt. Đáng tiếc tiểu tử kia bạc mệnh, vô phúc hưởng thụ những kho báu này, hiện tại tiện nghi chúng ta. Nhạc Bất Phàm liếm môi, tham lam cười lạnh nói. Thánh Thiên Tử nói đúng, giết sạch những người này, phân chia bảo vật. Diệp Vũ lạnh giọng hét lớn. Càn Khôn Cung những thiên tài tại tham niệm dưới sự kích thích, như là đánh máu gà một dạng, công kích càng thêm điên cuồng. Ẩm. Ung ung. Phó Nhã Nhạn bị Đại Long Đao một đao chạm bay ra ngoài, thiên thần kia khí la bàn bị đánh bay ra ngoài, phía trên dĩ nhiên xuất hiện một cái vết rách, mà Phó Nhã Nhạn ngực cũng nhiều ra một cái sâu đủ thấy xương vết đao, Đại Long Đao kinh khủng đao mang, ban nãy kém chút đem hắn chém eo. Thình thịch. Đường Ngục tại Diệp Vũ cùng Nhạc Bất Phàm giáp công hạ, nghìn trượng kiếm quang bị đánh bạo, lại bị Nhạc Bất Phàm tập kích lấy kiếm mang đánh trúng phần eo, nhân cơ hội này lại bị Diệp Vũ một quyền đánh bay. Hắn thiên tài cũng liên tiếp bị thương, bị đánh bay ra ngoài hoặc là bị đánh trúng thụ thương. Trong những người này, tình huống thảm thiết nhất không ai bằng Cùng Nô, thực lực của hắn yếu nhất đáp đối với mấy cái này tối cường thiên tài có chút miễn cưỡng, ngay từ đầu bị Cổ Dương nhốt vào bên trong quan tài, điên cuồng thu nhận tinh huyết sinh mệnh chi lực, lập tức để hắn khí huyết trong mắt hao hụt. Đó lấy, lại bị Huyết Ngọc Phong huyết mâu đâm trúng, bị thương nặng. Bất quá, Cùng Nô phát cuồng lên điên cuồng thế công, không để ý cuộc chiến sinh tử phương pháp, cũng làm cho đối phương chịu nhiều đau khổ. Chiến đấu đến hiện tại cũng là nên kết thúc, các ngươi những phế vật này cửa đều chịu chết đi. Thánh Thiên Tử tiếng hét phẫn nộ hạ xuống, hắn hóa thân nhân hình dơ cao lên Đại Long Đao, long huyết lực lượng điên cuồng dũng mãnh tràn vào bên trong, cả người đều biến thành bán long hóa, mãnh liệt chân long đại đạo dung hợp. Đồng thời, Diệp Vũ, Tử Hoàng, Cổ Dương đám người mỗi một người đều bay đến Thánh Thiên Tử sau lưng, bọn họ đem trong cơ thể lực lượng đưa vào Thánh Thiên Tử trong cơ thể, đồng thời cũng đem mình đại đạo lực lượng dung nhập Đại Long trong đao. Không được. Bọn họ đây là muốn kết hợp tất cả mọi người lực lượng, đem Đại Long Đao uy lực kích thích ra, dành cho chúng ta một kích tối hậu. Phá Quân quát to một tiếng. Mọi người đều cảm giác được, bên cạnh mình không gian đều bị phong tỏa, bị Đại Long Đao thần uy vững vàng tỏa định, không còn cách nào trốn tránh. Này kết hợp 8 vị tối cường thiên tài tất cả lực lượng một đao sẽ kinh khủng bực nào, Phá Quân cùng Thanh Long Cung thiên tài cũng không dám tưởng tượng. Duy nhất có dũng khí nhất định là, bọn họ trong những người này, rất có thể sẽ có người đem phải bỏ mạng. Mọi người mau mau tập hợp, nhờ thiên thần khí lực lượng, ngăn cản công kích. Viên Hình Kiệt tinh táo hét lớn một tiếng. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Năm cái thiên thần khí quăng lên, phi hành ở giữa không trung, Phá Quân, Viên Hình Kiệt, Hạ Như Tuyết, Đường Ngục đám người toàn bộ tụ hợp lại cùng nhau. Mọi người đem tất cả lực lượng đều quán thâu đến giữa không trung năm cái thiên thần khí ở trên. Ẩm. Năm cái thiên thần khí chấn áp năm cái phương hướng, hóa thành từng tầng một thật lớn bình chướng đem mọi người bao vây tại trong. Này là sống còn thời khắc, một khi bọn họ phòng ngự không dưới đối phương công kích, rất có thể trong đám người này sẽ có người tử vong ngã xuống, thậm chí toàn quân hủy diệt đều không nhất định. Chính là vài món phá thần khí cũng muốn ngăn cản Đại Long Đao lực lượng, các ngươi bảy kiến cỏ này, đều đi chết đi. Thánh Thiên Tử kiêu ngạo cười ha hả, chỉ thấy ở tại bọn hắn lực lượng quán thâu hạ, Đại Long Đao chậm rãi biến hình, như là tại từ từ thức tỉnh, triển lộ ra kinh khủng uy thế. Từng cổ một siêu việt chân thần uy áp tản ra, thiên địa vạn vật tại đây thần tôn uy áp hạ đều lạnh run, phía dưới bảo khố thế giới sinh linh đều quỳ sát xuống kinh dị gào thét. Giống. Đại Long Đao khí linh nổi giận gầm lên một tiếng xông lên trời không, dù cho khí linh bị kích thích ra một bộ phận uy lực, đều kinh khủng dị thường. Từng luồng thần tôn uy áp tỏa ra, sắc bén vô cùng lực lượng, giống như là muốn đem thiên khung đều cho đâm thủng. Đại Long Đao tiếng rung, như là bất cứ lúc nào cũng sẽ tránh thoát ra ngoài, bay khỏi thế giới này. Chói mắt ánh sáng màu vàng bạo phát, kim sắc cự long bay lượn giữa không trung, một cổ cuồng bạo đao đại đạo, còn có long đại đạo lan tràn ra. Hoàng kim cự long trợn mắt ngắm nhìn phía dưới Phá Quân đám người, cao cao tại thượng ánh mắt tràn ngập lạnh lùng. Xem của bọn hắn giống như trên bầu trời bay lượn cự long, mắt nhìn trong lòng đất leo lên loài run rế một dạng, thậm chí ngay cả sát ý đều khinh thường lộ ra. Long ngạo cửu thiên trảm. Thánh Thiên Tử nổi giận gầm lên một tiếng, nhất kiện hung hăng chém xuống đi. Một đạo đâm thủng bầu trời kiếm quang, quét ngang cửu thiên thập địa. Cuồn cuộn này hoàng kim cự long thanh long, giống giận chém tới phía dưới đám người. Kiếm quang phá tan không trung, cự long bay lượn cửu thiên, đáp xuống, chu diệt thế gian tất cả địch. Quét ngang càn khôn, đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Đến. Phá Quân nộ quát một tiếng, tất cả mọi người điên cuồng quán thâu hạ lực lượng tiến nhập thiên thần khí trong, bằng cường dáng vẻ ngăn cản một đao này lực lượng kinh khủng. Năm cái thiên thần khí buộc phát ra thái dương vậy quang mang, như trên bầu trời nhiều hơn năm cái thái dương. Từng tầng một lồng bảo hộ càng kiên cố hơn, bảo vệ bọn họ. Ùng ùng. Đáng tiếc, Đại Long Đao quá kinh khủng, nó trình độ sắc bén, đánh đâu thằng đó, không gì cản nổi, thế gian không vật có thể ngăn cản. Trong truyền thuyết, Đại Long Đao tại thần tôn cảnh trong tay buộc phát ra huy lực mạnh nhất, có thể dương kích không có thiên tôn trưởng khống thiên tôn khí. Có thể thấy được Đại Long Đao bao nhiêu bá đạo kinh khủng. Thình thịch. Số 1, tầng thứ 2 phảng phất bình chướng đơn giản ở giữa bị đánh thoái, hai kiện thiên thần khí đều nứt toác ra một vết nứt, đánh bay ra ngoài. Rầm rầm. Ngay sau đó, tầng thứ 3 phòng ngự tại hơi ngăn cản kiếm quang lực lượng sau, nhưng ở Hoàng Kim Cự Long một chảo đánh ra hạ ầm ầm bạo tạc. Tầng thứ 4 phòng ngự càng là tại Hoàng Kim Cự Long lao xuống hạ, triệt để nát vụn, không còn cách nào ngăn cản kinh khủng này công kích. Đại Long Đao kinh thiên đao mang, Hoàng Kim Cự Long uy lực kinh khủng, phảng phất có hủy thiên diệt địa uy lực. Căn bản là không có cách ngăn cản. Rốt cục, toàn bộ phòng hộ bình chướng phía dưới Thanh Đồng La Bàn tản mát ra ngôi sao phòng hộ bình chướng tại ngăn cản. Thanh Đồng La Bàn vốn là phòng ngự thần khí. Mọi người lúc này đều điên cuồng đem lực lượng đánh vào La Bàn bên trong, cầu xin cái này La Bàn có khả năng ngăn cản Đại Long Đao kinh khủng công kích. Giang giác. Đáng tiếc, tại Đại Long Đao khí linh lần lượt đánh xuống, một tầng cuối cùng bình chướng cũng nguy cơ có thể đụng, lan ra từng cái vết rách, như là bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn một dạng. Thình thịch. Đúng lúc này, một tầng cuối cùng ngôi sao bình chướng đánh xuống nổ tung, hóa thành một điểm điểm tinh quang, tiêu tán ở trên trời. Phá Quân đám người toàn bộ hiển lộ tại Đại Long Đao dưới sự công kích, Thanh Long Cung những thiên tài sắc mặt trắng nhợt, không ít người đều lộ ra màu xám trắng, chờ đợi nên tiếp cuối cùng vô cùng thê thảm một màn. Thánh Thiên Tử đám người càng là lộ ra lạnh lạnh cười nhạt, phảng phất đã thấy thắng lợi ở trước mắt, nụ cười đắc ý âm hàn. Bạch. Thế nhưng, đúng lúc này, một đạo hắc ảnh lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai theo giữa không trung lao xuống, so nháy mắt tốc độ còn nhanh hơn xuất hiện tại trước mặt mọi người. Ngăn cản tại Phá Quân, Hạ Như Tuyết, Đường Mục cùng người trước mặt, trôi lơ lửng ở bọn họ giữa không trung ở trên, đơn độc đối kháng lao xuống Đại Long Đao. Chương 839, Chí Tôn Cảnh. Bạch. Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai theo giữa không trung lao xuống, so nháy mắt tốc độ còn nhanh hơn xuất hiện tại trước mặt mọi người. Ít toàn tập kế tiếp. Ngăn cản tại Phá Quân, Hạ Như Tuyết, Đường Mục cùng người trước mặt, trôi lơ lửng ở bọn họ giữa không trung ở trên, đơn độc đối kháng lao xuống Đại Long Đao. Người đến tốc độ quá nhanh. Nhanh đến để cho người ta căn bản đến không kịp thấy rõ ràng đến tột cùng là ai. Ngay tại lúc đó, Đại Long Đao kinh khủng công kích mạnh mẽ vô cùng chém xuống đến, chạm phá tất cả ngăn cản, liền vừa mới đến người cũng tất cả chém giết. Hào hào. Lúc này, chỉ thấy ngăn cản tại trước mặt mọi người đột nhiên xuất hiện thần bí người, hai tay hoạt động trên thân đen trắng hai cổ khí thế xông lên trời, hắn song trong ngưng tụ một đen một trắng hai đoàn quang mang, chí âm chí dương lực lượng mãnh liệt ra, hai tay hoạt động tướng. Đen trắng quang đoàn hóa thành một cái thái cực đồ bộ dáng. Ầm. Đại Long Đao kinh khủng công kích, đánh vào thái cực đồ ở trên, thần bí người sau lùi một bước, đầu ngón chân vẽ ra hình một vòng tròn, thái cực đồ ôm lao xuống Hoàng Kim Cự Long, như đấu chuyển tinh di, càn khôn đảo ngược. Thình thịch. Kinh người sức mạnh công kích, tại thần bí người trong tay xoay tròn vài cái, bị giảm bất lực xoay tròn đánh về phía bên trái nơi xa. Ầm. Đại Long Đao công kích ở bên trái xem không bạo tạc. Mạnh mẽ công kích thật không ngờ đơn giản bị rời đi ra ngoài. Điều đó không có khả năng. Thánh Thiên Tử khiếp sợ quát to một tiếng, ngưng tụ bọn họ 8 người một kích toàn lực, liền bán thần cảnh cũng không dám thử phong mang. Thần bí nhân này thật không ngờ đơn giản liền đem Đại Long Đao công kích rời đi ra ngoài. Chí âm chí dương, quá rất lớn đạo lực lượng. Là ai xuất thủ? Tại chúng ta trẻ tuổi trong, đến tột cùng là vị kia ẩn giấu cao thủ xuất thủ. Diệp Vũ kinh thanh hỏi. Nam lĩnh trẻ tuổi thiên tài đứng đầu trong. Không có một có thể lãnh nộ ra chí âm chí dương lưỡng chủng bổn nguyên, đến tột cùng là ai xuất thủ. Càn Khôn Cung liên minh những thiên tài, mỗi một người đều đừng khiếp sợ đến. Nam lĩnh đếm thiên tài đứng đầu, bọn họ cơ hồ đều biết. Thế nhưng, bọn họ chưa từng nghe nói qua có ai lĩnh nộ ra chí âm chí dương lưỡng chủng bổn nguyên đại đạo. Chí âm vốn là một loại bổn nguyên đại đạo, chí dương đồng dạng là bổn nguyên đại đạo một trong. Ma Thái Cực, càng là bổn nguyên đại đạo trong rất cường đại một loại đại đạo. Trẻ tuổi thiên tài, dù cho có người lĩnh ngộ ra một loại đều đủ để khiếp sợ nam lĩnh, có thể cùng Diệp Vũ, Đường Mục nổi danh. Mà lĩnh ngộ lưỡng chủng, còn dung hợp thành quá rất lớn đạo càng là mới nghe lần đầu. Lúc này, Thanh Long Cung liên minh những thiên tài mỗi một người đều tìm được đường sống trong chỗ chết, trong mắt may mắn kích động, đồng thời khiếp sợ nhìn về phía xuất thủ là bọn hắn người nọ. Chúng ta không chết. Là ai cứu chúng ta? Phó Nhã Nhặn vui vẻ nói. Quá kinh khủng. Chí âm chí dương đại đạo, còn ngăn cản Đại Long Đao công kích. Chỉ sợ cũng chỉ có năm đó đế quân mới đạt tới loại cảnh giới này. Phá Quân càng là vô cùng rung động, đạo, trẻ tuổi thiên tài trong, khi nào ẩn giấu bực này cường giả. Đường Ngục, Quân Hiền Thần, Bá Thiên Hỏa mấy người cũng từng cái biến sắc, lĩnh ngộ lượng chủng bổn nguyên đại đạo, còn dung hợp thành quá cực lực lượng. Người đến ngộ tính, thực lực tuyệt đối kinh người hết sức, rất có thể so với bọn hắn đều mạnh rất lớn. Lúc này, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung đến đột nhiên xuất hiện thần bí người trên thân. Muốn nhìn rõ ràng, đến tột cùng là người phương nào có bực này thực lực kinh khủng. Hô hô hoác. Chỉ thấy trước mọi người mặt, màu đen bạch sắc hai cổ hỏa diễm quấn chặt lấy thần bí người trên thân. Tại đây đen ngọn lửa màu trắng trong, từng cổ một trí âm trí dương khí tức tàng ra. Cái này bổn nguyên lực lượng rất cường đại, rõ ràng chỉ có trí tôn cảnh nhất trọng lực lượng, tuy nhiên lại so trí tôn cảnh tam trọng còn kinh khủng hơn. Đang thiêu đốt đen ngọn lửa màu trắng trong, một đạo thon dài chắc thân ảnh đứng thẳng trong, hắn vóc người cũng không rất to lớn, thế nhưng mỗi một khối cơ bắp đều cực phối hợp, tràn ngập lực bộc phát. Mà khi mọi người thấy thần bí người dung mạo lúc, nhất thời đều bị khiếp sợ đến. Lăng Thiên. Điều đó không có khả năng, tiểu xuất sinh này không phải chết sao. Không thể nào là hắn, tuyệt đối không thể nào là hắn, nọ vậy đáng chết loài run dế làm sao có thể sẽ mạnh mẽ như thế. Là Lăng Thiên sư đệ, ha ha ha, hắn dĩ nhiên không chết. Ta cũng biết, Lăng Thiên số mệnh kinh người, kia có khả năng dễ dàng như vậy ngã xuống. Càn Khôn Cung liên minh cùng Thanh Long Cung liên minh những thiên tài, lúc này hoàn toàn là hai cái dứt khoát tương phản phản ứng. Càn Khôn Cung liên minh những thiên tài, sau khi khiếp sợ, khí sắc u ám hết sức, xấu xí định nhỏ xuống nước đến. Đặc biệt đối mấy người mà nói, Lăng Thiên biểu hiện ra ngoài thực lực, mang cho bọn hắn cực đại trùng kích. Nhạc Bất Phàm trong lòng vẫn đối với Lăng Thiên tràn ngập xem thường, không tin tưởng hắn lợi hại dường nào, thế nhưng hôm nay một màn, nhưng đối với hắn tâm linh tạo thành cực đại trùng kích. Còn như Thanh Long Cung mọi người, khiếp sợ đồng thời cũng dâng lên một trận kinh hỉ. Chủ nhân, Hạ Như Tuyết hưng phấn quát to một tiếng, như là nhũ yến nhào ngực một dạng đánh về phía Lăng Thiên trong lòng ôm lấy hắn, vui vẻ nói, ta cũng biết, bực này khó khăn không thể có thể làm khó được chủ nhân. Hạ Như Tuyết thậm chí mừng đến chảy nước mắt, nàng tuy là không chung nói tin tưởng Lăng Thiên không có việc gì, thế nhưng trong lòng thời khắc lo lắng này Lăng Thiên an toàn. Lăng Thiên ôm Hạ Như Tuyết tinh tế vòng eo, sờ đầu nàng, cười nói, ta đương nhiên sẽ không có chuyện, cái thế gian này còn không có gì có khả năng giết được ta. Lúc này, Phá Quân, Xương Trắng Tuyết một nhóm người cũng tới gần đây, từng cái cho đã mắt kinh ngạc. Bọn họ trước cùng Lăng Thiên gặp nhau lúc, Lăng Thiên rõ ràng chưa lĩnh ngộ ra trí âm trí dương đại đạo, làm sao thoáng cái liền trưởng khống này lưỡng chủng kinh khủng đại đạo. Lăng Thiên sư đệ, ngươi đây là Phá Quân sợ hoặc hỏi. Viên Hình Kiệt cũng là mày nhăn lại, hỏi. Chí tôn cảnh nhất trọng. Người thiên kiếp đây. Vẫn là Viên Hình Kiệt dường như tĩnh táo nhiều lắm, rất nhanh liền phát hiện Lăng Thiên không chỗ tầm thường. Bọn họ thế nhưng biết Lăng Thiên bộ phận cặn kẽ, đang đột phá linh đế cảnh lúc đều có thể đưa mặt thế lôi kiếp, hôm nay đột phá tới tôn cảnh nhất trọng, tất nhiên sẽ có cường đại hơn lôi kiếp đến. Thế nhưng ban nãy, tất cả mọi người chưa cảm giác qua có lôi kiếp khí tức xuất hiện. Việc này nói rất dài dòng, ta lôi kiếp tạm thời bị trí âm đồ tiền bối cho che lấp xuống. Còn như ta tại sao lại lĩnh ngộ ra trí âm trí dương lưỡng chủng đại đạo, các vị vẫn là ngẩng đầu nhìn một chút không trung. Lăng Thiên vừa cười vừa nói, ngón tay luôn luôn không trung. Ánh mắt mọi người theo Lăng Thiên thủ thế nhìn qua, để mọi người khiếp sợ một màn phát sinh, trong lúc đó giữa không trung không lắc đác, viên kia nóng rực Thái Dương dĩ nhiên không thấy. Chơi ạ! Thái Dương đây! Thái Dương đi nơi nào? Không đơn giản Thanh Long Cung liên minh bên này, ngay cả Càn Khôn Cung liên minh những thiên tài. Cũng nhận được Lăng Thiên cử động chỉ dẫn xem hướng thiên không, cũng đi theo phát ra tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Lăng Thiên sư đệ, mặt trời kia chẳng lẽ bị ngươi lộng biến mất? Phá Quân chấn thất kinh hỏi. Tuy là, mọi người đối bảo khố bên trong thế giới Thái Dương bí mật không rất quen thuộc biết, nhưng cũng biết vậy tất nhiên là việc của người nào đó kinh thế bảo vật. Lăng Thiên gật đầu, đạo, không sai, mặt trời kia đã bị ta thu nhận. Mà ta trí âm trí dương đại đạo, liền là bởi vì nhận ta Hoàng Thiên Tôn quán đỉnh. Đón lấy. Lăng Thiên liền đem lượng chủng bổn nguyên đại đạo căn nguyên kể ra một lần, trong cũng là tỉnh lược cho phép trọng yếu bao nhiêu nội dung, bao gồm tà hoàng thân phận chân thật, còn có vũ huyên vân vân. Chỉ là thô kể ra, không trung Thái Dương hàm chứa tà hoàng tinh thuần lực lượng, còn có đại đạo truyền thừa. Mà hắn tiến nhập Thái Dương bên trong sau, may mắn lấy được bên trong truyền thừa. Lăng Thiên không có chút nào che đậy, không đơn giản Thanh Long Cung liên minh những thiên tài nghe, ngay cả Càn Khôn Cung liên minh những thiên tài, cũng đều nghe được nhất thanh nhị sở. Chuyện này nhất thời để Càn Khôn Cung các vị thiên tài đấu kỵ con mắt đều đỏ, đây chính là thiên tôn cảnh đại đạo truyền thừa, hơn nữa còn có thiên tôn cảnh quán đỉnh lực lượng. Lưỡng trùng buồn nguyên đại đạo, nếu như bị bọn họ lấy được, tất nhiên như hổ thêm cánh, trở thành trẻ tuổi đệ nhất cường giả cũng không phải là không thể. Đáng chết! Này loài run dế làm sao vận khí tốt như vậy, không có bị Thái Dương đốt chết, còn lấy được tà hoàng quán đỉnh truyền thừa. Tử hoàng ghen ghét vạn phần đạo. Tiểu xuất sinh này, có tư cách gì đoạt được thiên tôn đại đạo truyền thừa, hắn chẳng qua là một phế vật mà thôi. Bực này kinh thế truyền thừa, lẽ ra phải do ta lấy được mới sẽ không phụ lòng tà hoàng truyền thừa. Nhạc Bất Phàm đấu kỵ con mắt đều đỏ, theo hắn, bực này truyền thừa rơi vào Lăng Thiên trong tay, mới xử cho hắn đột phá tới tôn cảnh nhất trọng, hoàn toàn là phí phạm. Nếu như bị hắn lấy được, đột phá ban thần, sau đó thành tựu đạo thần cường giả cũng không phải là không thể. Cái này chết loài run rế, coi như hắn lấy được tà hoàng truyền thừa, cũng không thấy được có mạng này hưởng thụ. Thánh Thiên Tử đột nhiên cười gằn, cười lạnh nói, chúng ta càng tốt hảo cảm kích hắn, nếu như không phải hắn mang ra ngoài truyền thừa, chúng ta cũng đoạt không đoạt tới được tay. Càn Khôn Cung liên minh những thiên tài dùng một cái, lộ ra những vẻ, trên mặt đều cười lạnh. Nếu như trước bọn họ còn kiêng kỵ là vị kia cường giả ra tay trợ giúp Thanh Long Cung liên minh những thiên tài, hôm nay biết là Lăng Thiên sau, hơn nữa Lăng Thiên thực lực chỉ có chi tôn cảnh nhất trọng, như vậy trong lòng mọi người chỉ có xem thường. Coi như chỉ tăng thêm một gã chí tôn cảnh nhất trọng cường giả thì như thế nào? Bọn họ trưởng khống đại long đao, có ưu thế tuyệt đối, dễ dàng là có thể nghiền ép chết Lăng Thiên. Lăng Thiên sống theo mặt trời mọc, bất quá là vì bọn họ tặng lễ mà thôi. Liền Lăng Thiên cùng Thanh Long Cung liên minh những thiên tài rơi vào hưng phấn tâm tình lúc. Ha ha ha, Lăng Thiên có phải hay không các người cao hưng quá sớm? Coi như nhiều hơn một cái chí tôn cảnh nhất trọng người giúp đỡ thì như thế nào? Lẽ nào các ngươi còn có thể sống được rời đi nơi này hay sao? Thánh Thiên Tử cười ha hả, ngữ khí âm hàn tràn ngập sát khí. Lăng Thiên cười nhạt một chút, xoay người lạnh lùng đối mặt Thánh Thiên Tử đám người, khoe miệng hắn châm biếm thoáng cái, nhưng không có vẻ sợ hãi, ngược lại biểu hiện vô cùng dễ dàng. Thánh Thiên Tử, Diệp Vũ, Cổ Dương, Tử Hoàng. Nếu như ta là các ngươi, hiện tại lập tức xoay người chạy trốn. Lăng Thiên ánh mắt đảo qua bọn họ tám vị thiên tài, cười khẽ một chút nói. Những lời này hung hăng kích động đến bọn họ, để cho bọn họ từng cái lộ ra sắc mặt giận dữ. Bọn họ mỗi một vị đều là nam lĩnh tối cường thiên tài, chưa từng bị người như vậy khinh thị qua. Đáng chết loài run rế, nên như chó nhà có tang một dạng chạy trốn chắc là các ngươi. Tử Hoàng oán hận tức giận nói. Không biết sống chết cẩu vật, có dũng khí đối với ta như vậy cùng nói. Nhạc Bất Phàm quát lạnh. Đám này Càn Khôn Cung liên minh những thiên tài, rất có lập tức động thủ giết Lăng Thiên bộ dáng. Bất quá lúc này, Thánh Thiên Tử phất tay một cái, ngăn cản bọn họ hành động vọng động, hắn mắt lạnh nhìn xuống Lăng Thiên, cao cao tại thượng dáng vẻ, kiêu căng đạo: "Lăng Thiên, hôm nay tử biết ngươi hữu cơ gặp, lấy được một chút chỗ tốt. Thế nhưng, ngươi cho rằng ngươi lấy được kia một chút chỗ tốt, liền có dũng khí khiêu khích bọn ta uy nghiêm. Ngươi cũng đã biết, ngươi đã để xuống không thể tha thứ hành vi phạm tội. Hiện tại, còn không mau mau đến hôm nay tử phía trước quỳ xuống nhận tội, đồng thời mau mau đem ngươi lấy được truyền thừa còn có chí âm đồ trưởng khống quyền đều giao ra đây. Hôm nay tử còn có thể ban thưởng ngươi một cái toàn thây." Thanh Long Cung liên minh thiên tài đều nộ, Thánh Thiên Tử đây là không có đem bọn họ đều để vào mắt. Bất quá, Lăng Thiên nhưng phất tay một cái kiềm chế hạ muốn xuất thủ Thanh Long Cung những thiên tài, cười khẽ một chút nói: "Chư vị không nên tức giận, đối phó bực này rất rưỡi, còn không dùng các ngươi xuất thủ." Vừa nói, Lăng Thiên bay lên thật cao đến, cùng Thánh Thiên Tử đứng ở cùng một cái trên độ cao, nhìn thẳng nhìn về phía hắn. Ánh mắt tính táo, không có tức giận cũng không có sát ý. Thế nhưng phía dưới Thanh Long Cung liên minh thiên tài nhưng đều lộ ra vẻ lo âu. "Lăng Thiên sư đệ, ngươi có thể không nên sang bậy." Trong tay hắn trưởng khống đại long đao, lực công kích kinh khủng vô cùng, ngươi không phải đối thủ của hắn. Phá Quân lo lắng nhắc nhở đến. Tuy là, ban nãy mọi người thấy được Lăng Thiên hóa giải đại long đao công kích, thế nhưng, khi đó đại long đao đi qua năm cái thiên thần khí tầng tầng suy yếu, uy lực giảm nhiều. Hơn nữa, mọi người tuy là thấy được Lăng Thiên phải có thực lực không tệ, nhưng tuyệt đối không thể có thể là Thánh Thiên Tử đối thủ, dù sao Thánh Thiên Tử thủ trong trưởng khống thế nhưng đại long đao, đây chính là có thần tôn khí, đệ nhất sát khí xưng hô. Thánh Thiên Tử giơ cao lên đại long đao, mũi đao thẳng hướng Lăng Thiên, cười lạnh: "Ha ha, Lăng Thiên ngươi này là tự tìm chết. Ngươi cho rằng dựa vào ngươi một điểm đom đóm quan mang, cũng muốn tỏa sáng cùng vầng trăng. Muốn khiêu chiến ta, hôm nay tử một đao liền có thể đem ngươi chém thành thịt nát." Lăng Thiên lắc đầu, môi khẽ mở đạo: "Đều không phải sẽ đối ngươi phát ra khiêu chiến." Những lời này, nhất thời đưa tới Càn Khôn Cung liên minh những thiên tài xem thường, bọn họ không nghĩ tới Lăng Thiên như vậy không dũng cảm, không dám ứng đối Thánh Thiên Tử khiêu chiến. Bất quá đúng lúc này, Lăng Thiên đưa ngón tay ra, chỉ hướng Thánh Thiên Tử sau, lại chỉ hướng Diệp Vũ, sau đó là Tử Hoàng, Cổ Dương, Huyết Ngọc Phong, Hoan Huyền Truyện. Vân vân từng cái chứ sau khi đi qua, đều không phải đối với ngươi phát ra khiêu chiến, mà là các ngươi tám người phát ra khiêu chiến. Lăng Thiên ánh mắt biến được băng lạnh xuống, quát lạnh: "Ra tay đi. Bằng không, chờ xuất thủ lúc, các ngươi liền cơ hội xuất thủ cũng không có." Xôn xao. Toàn trường nhất thời phát ra một mảnh sợ tiếng ồn ào, phải biết rằng nơi này chiến đấu sớm đã tác động toàn bộ bảo khố bên trong thế giới, toàn bộ thiên tài chú ý bởi vì tất cả mọi người biết, nơi này thắng bại đem quyết định tương lai Nam Lĩnh chân chính chủ đạo thế lực. Thế nhưng, ai nghĩ được đến, Lăng Thiên dĩ nhiên như vậy dầm dĩ trương phách khí, một người đối thánh thiên tử cùng 8 vị mạnh nhất đệ tử phát ra khiêu chiến, muốn phải lấy nhăn lại 8. Tại đây mọi người nhìn lại, là cực điên cuồng cùng tự tìm cái chết hành vi. Các ngươi là muốn từng cái xa luân chiến, vẫn là cùng tiến lên đều được. Cùng tiến lên, ta còn có thể tiết kiệm không ít thời gian. Lăng Thiên vô cùng dễ dàng lạnh lùng nói, phảng phất tại kể ra nhất kiện đang bình thường bất quá sự tình một dạng. Chương 847, thực lực kinh người. Các ngươi là muốn từng cái xa luân chiến, vẫn là cùng tiến lên đều được. Cùng tiến lên, ta còn có thể tiết kiệm không ít thời gian. Lăng Thiên vô cùng dễ dàng lạnh lùng nói, phảng phất tại kể ra nhất kiện đang bình thường bất quá sự tình một dạng. Lăng Thiên yên lặng thần thái, mang theo một cổ trước đó chưa từng có tự tin, phảng phất một mình hắn khiêu chiến mắt vị trí thứ 8 mạnh nhất đệ tử, bất quá là nhất kiện tại đơn giản bất quá sự tình mà thôi. Thế nhưng, ở đây tất cả mọi người bị Lăng Thiên hành vi khiếp sợ đến, có dũng khí như vậy cùng Thánh Thiên Tử đám người nói chuyện, ở đó chút vây xem trong mắt người, Lăng Thiên là triệt để điên. Hắn là tại tìm chết sao? Đây chính là Thánh Thiên Tử A. Trong tay hắn còn có đại long đao như thế thần tôn khí, coi như là bán thần xuất thủ, đều phải cẩn thận từng ly từng tí. Ta xem hắn không phải điên, chính là thật có nắm chắc. Hắn là muốn chết mới đúng. Có lẽ Thanh Long Cung đế còn đến, cũng không dám nói ra bực này nói. Vây xem rất nhiều đệ tử từng cái ồn ào nhiệt nghị lên, bất quá, vô luận như thế nào tất cả mọi người bị Lăng Thiên đạm phách cho kinh sợ đến, coi như hắn là muốn chết, cũng không phải ai cũng dám nói ra lời như vậy. Thế nhưng, đối diện Thánh Thiên Tử đám người sắc mặt nhưng biến được cực kỳ âm trầm, bọn họ cũng đều là Nam Lĩnh trẻ tuổi mạnh nhất đệ tử, làm sao bị người như vậy khinh thị qua. Thường ngày ương ngạnh chiều hắn cửa, vô luận người xuất hành, đều bị đương thành quý khách tiếp đãi. Đi tới chỗ nào? Đâu phải thiên tài đều có thể để xuống dáng vẻ nịnh hót bọn họ. Thế nhưng, Lăng Thiên bất quá chính là một cái chí tôn cảnh nhất trọng loài run rế, cũng dám đối với bọn họ lớn lối như vậy. Lăng Thiên, ngươi quả nhiên đủ cuồng vọng tự tìm cái chết. Tử Hoàng thượng trước một bước, chỉ vào Lăng Thiên giận dữ cười đạo, được. Ta liền đánh với ngươi một trận, bất quá ngươi có thể vô pháp như lần trước may mắn như vậy có người giúp ngươi, lần này ta tất chẳng ngươi. Tử Hoàng nói quay đầu hướng Thánh Thiên Tử mấy người đạo, các vị. Tại hạ và tiểu tử này có chút ân oán, liền giao để ta làm giết hắn. Tử Hoàng sở di đứng ra, là sợ Thánh Thiên Tử động thủ trước, một đao đem Lăng Thiên cho chạm, như vậy hắn liền không còn cách nào tự tay báo thủ. Không thể tự tay giết Lăng Thiên, khó tiết hắn mối hận trong lòng. Đã Tử Hoàng huynh muốn động tay, như vậy chúng ta liền giao cho ngươi chỉnh lý tiểu tử này. Thánh Thiên Tử cười nhạt một chút, mắt nhìn Lăng Thiên khinh miệt nói. Theo hắn chỉ cần có đại long đao nơi tay, hết thảy đều đem tại hắn trong khống chế. Căn bản không sợ Lăng Thiên bọn họ đùa giỡn cái quái gì dạng. Ầm. Một cổ khí thế mạnh mẽ chợt theo Tử Hoàng trên thân bộc phát ra, mãnh liệt tử khí xông lên trời, tử khí đông lai, theo đông vừa bắt đầu toàn bộ không trung một nửa đều biến thành tử sắc. Cương đại lực. Làm nơi rất xa vây xem những thiên tài nhịn không được liên tiếp lui về phía sau. Tại Tử Hoàng trong tay, nhất kiện hắc thiết chiến mâu bộc phát ra ngập trời thần uy. Thần vương khí uy năng lan tràn ra, để bầu trời rung động. Nơi xa phá quân đám người sắc mặt biến sắc. Tử Hoàng trong tay dĩ nhiên trưởng khống nhất kiện thần vương khí, này đem mang đến khó có thể đánh giá kết quả. Lăng Thiên sư đệ, cũng phải cẩn thận a. Viên Hình Kiệt lạnh giọng nhắc nhở đến. Thánh Thiên Tử đám người khó xem sắc mặt rốt cục khôi phục một ít, nhìn được Lăng Thiên như nhìn người chết một dạng. Bọn họ mỗi một vị đều là Nam Lĩnh tuyệt đỉnh thiên tài, Lăng Thiên có dũng khí đối với bọn họ vô lễ như thế, chỉ có lấy tiên huyết mới có thể cọ rửa trên người hắn lỗi. Tử Hoàng hành động cũng chớ quá nặng, thiện đem nhất hắn bắt giữ. Tiểu tử này trên người có không ít bí mật. Ép hỏi lên đối với chúng ta đều mới có lợi. Diệp Vũ nhàn nhạt liếc Lâm Thiên một dạng, gàn giọng nói. Thưa cơ hồ đều có à, so với bình thường đứng phải ổn định rất nhiều lại thêm tân còn nhanh hơn, toàn chữ không có quảng cáo. Ta đương nhiên không sẽ lập tức giết hắn, như vậy quá tiện nghi hắn. Ta muốn nảy ra hắn sinh hồn, thật tốt gian vặt, để hắn hiểu được cái gì mới thì sống không bằng chết. Tử Hoàng cười gật đầu, chợt quay đầu đối Lăng Thiên lộ ra một nhe răng cười, nam đấm. Tử sắc huyền khí cấp tốc ngưng tụ. Nhìn được bên này sắp đấu võ, người chung quanh tránh ra thật xa, nhường ra một cái nhẹ đại chiến trường. Lăng Thiên yên lặng khí sắc không có bao nhiêu biến hóa, nhẹ hít một hơi, chậm rãi khạc ra đạo, có thể động thủ sao? Một mình ngươi không phải đối thủ của ta, chờ đánh bại ngươi ở đây đem bọn họ cho chỉnh lý. Tử Hoàng bị khiêu khích, lửa giận trong lòng càng sâu, sắc ý ngút trời bộc phát ra, giận dữ hét, tiểu tử hôm nay sẽ nói cho ngươi biết, làm người không nên quá kiêu ngạo. Mãnh liệt tử khí đem tử hoàng gói trong, trong tay hắn chiến mâu phát sinh tiếng ông ông, trong lúc đó tử hoàng trên thân bộc phát ra chói mắt tử quang, toàn bộ thân hình liên tiếp phóng đại. Hóa thân thành một cái cao trăm trượng, cầm trong tay chiến mâu tử sắc cự linh thần. Đi chết đi. Tử hoàng tiếng giống giận hạ xuống, bước chân hắn hung hăng giẫm một cái, toàn bộ không trung thình thịch thoáng cái rung động, cầm trong tay trăm trượng cỡ tử sắc chiến mâu, mang theo hung hãn kình phong áp bách hướng Lăng Thiên, chiến mâu hung hăng đinh giết hướng Lăng Thiên. Như chiến long xuất thế, khuấy động phong vân, toàn bộ không trung gió nổi mây phun, dường như muốn bị chiến mâu đâm rách, vỡ nát. Lăng Thiên lạnh lùng nhìn sẽ phải đinh giết lại chiến mâu, xông tới mặt mãnh liệt kình phong, thổi đến Lăng Thiên gương mặt thấy đau, xem ở chiến mâu tại hốc mắt trong liên tiếp phóng đại, hắn nhưng không có vẻ kinh hoàng. Loại công kích này quá yếu. Thanh âm lạnh như băng hạ xuống, liền chiến mâu phải đinh giết hướng Lăng Thiên đỉnh đầu lúc, Lăng Thiên rốt cục xuất thủ. Hắn song trưởng buộc phát ra màu trắng đen hai cổ hào quang óng ánh, chí âm chí dương lực lượng bạo phát. Hai tay giơ lên thật cao, sẽ chiến mâu sắp đinh giết lúc tới, một nắm chặt kinh người chiến mâu. Thình thịch. Hai tay cùng chiến mâu va chạm lúc, dĩ nhiên buộc phát ra một trận nặng nề tiếng vang, phảng phất đó không phải là thiết sắc, mà là cứng ngắc thần thiết. Một nắm chặt thật lớn chiến mâu, lực lượng kinh khủng dĩ nhiên xử đối phương không còn cách nào tồn vào mảy may. Bị tiếp được. Điều đó không có khả năng, tử hoàng kinh hô một tiếng. Đáng tiếc, còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, Lăng Thiên bàn tay đột nhiên bộc phát ra cực điểm băng lãnh cùng cực điểm nóng bức, hai cổ dứt khoát tương phản lực lượng theo chiến mâu nhằm phía tử hoàng bản thân, cả đem chiến mâu hóa thành đen trắng vẻ, phía trên tử khí đều bị đổi tản ra, hai cổ cực lạnh chí nhiệt lực lượng xông vào tử hoàng trong cơ thể, để trong cơ thể hắn một trận nhiễu loạn. Nằm xuống cho ta. Lăng Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, cầm chiến mâu hung hăng ném một cái, trực tiếp đem cao trăm trượng như tử sắc chiến thần tử hoàng ném qua vai vậy té sợ ở giữa không trung. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn nổ vang, để cho người ta căn bản phản ứng không kịp nữa. Đúng lúc này, Lăng Thiên thừa thắng xông lên, trong tay hắn thông thiên thần côn đột nhiên xuất hiện, ngũ hành lực lượng mãnh liệt giữa lộ mặt, gậy trở nên lớn vô cùng to lớn, như một cái sơn mạch, mang theo này vạn quân lực, hung hăng đập xuống hướng tử hoàng. Thình thịch. Tử hoàng cả người như một vì sao rơi, theo giữa không trung bị đập hạ xuống, tiên huyết cuồn cuộn, trừng lớn tức giận con mắt, tràn ngập vẻ khó tin. Hắn làm sao cũng không ngờ tới. Chính mình suy tàn sẽ nhanh như vậy. Toàn trường tất cả mọi người kinh hãi há hốc miệng đi, phảng phất trong lời nguyền một dạng đều kinh ngạc đến ngây người. Ai nghĩ được đến, này kết thúc chiến đấu quá nhanh, Lăng Thiên cường đại, làm cho không người nào có thể tin tưởng. Không. Ta làm sao hợp thành bại cho một con run dế. Hắn bất quá chi tôn cảnh nhất trọng, ta làm sao sẽ thua bởi hắn. Tử hoàng không cam lòng gào thét, hắn vội vàng đỉnh trệ ở thân hình. Giết. Tức giận gầm thét một tiếng. Từ phía dưới trùng kích đi lên. Giữ tợn khí sắc, hận không được kéo Lăng Thiên đồng quy vu tận. Vô dụng, chưa đột phá tới tôn cảnh trước, ta liền có thể đánh với ngươi một trận. Hôm nay ta đạo tâm ngưng tụ, ngươi không thể nào là đối thủ của ta. Lăng Thiên lạnh lùng nói. Trong cơ thể hắn buộc phát ra thao thiên hỏa diễm, màu trắng đen hỏa diễm xông thẳng cửu tiêu, thông thiên thần côn trở thành xé trời thần kiếm, chí âm chí dương lực lượng rót thần kiếm bên trong, cả đem trong suốt thần kiếm trở thành màu trắng đen, một để cho người ta sợ kiếm ánh kiếm phừng phực ra. Phách giả vô song. Lăng Thiên giơ cao lên xé trời thần kiếm nổi giận gầm lên một tiếng. Một đạo kinh thiên đen trắng kiếm quang chém xuống. Kiếm quang phi hành ở giữa không trung, liên tiếp lưu chuyển hóa thành một cái thái cực vòng tròn, thái cực đồ liên tiếp xoay tròn, lợi hại vô cùng, cắt tất cả. Liên bảo khố thế giới nhất phương thiên tôn đắp nặn thế giới, đều bị cắt ra nhỏ bé vết nứt không gian. Ầm. Đối mặt này chém giết tới kiếm quang, một cổ khí tức tử vong ép vội và mà tới. Tử hoàng khí sắc đều biến. Thái cực bổn nguyên lực lượng tản ra, ngay cả đại long đao đều không cách nào mổ ra không gian, thế nhưng tại đây kiếm quang hạ, dĩ nhiên nát vụn. Giờ khắc này, hắn rốt cục nhận rõ mình và Lăng Thiên chênh lệch. Đột phá tới tôn cảnh sau Lăng Thiên, rõ là hắn không còn cách nào chống lại tồn tại. Bổn nguyên ngũ hành đại đạo, bổn nguyên quá rất lớn đạo. Nay lưỡng chủng đều là cực kỳ khủng bố đại đạo lực lượng, có khả năng chứng đạo thiên tôn, hôm nay đều quán trú tại trên người một người, người này đem sẽ kinh khủng bậc nào? Thiên phú cường đại dường nào? Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng ra. Không. Ta quyết không thể chết ở chỗ này, nghẹn mà chết tại một con run dế trong tay. Tử hoàng không cam lòng gào thét. Hắn lập tức điều động toàn thân tất cả mọi người lực lượng tiến hành ngăn cản. Thần vương khí cao dơ lên, chiến mâu hung hăng đâm về phía thái cực kiếm mang. Thình thịch. Đáng tiếc, không có một chút tác dụng nào, tại kiếm quang cùng chiến mâu đụng chạm là lúc, cả đem chiến mâu bay rớt ra ngoài, oanh bay về phía chân trời. Thái cực kiếm mang mổ ra mãnh liệt tử khí, thế như trẻ che chém tới tử hoàng. Kiếm quang hung mãnh vô cùng, chạm phá tất cả. dừng tay. Mắt thấy kiếm quang tiểu muốn đem Tử Hoàng bị chém eo, đúng lúc này một đạo trợn quát tiếng, đông vang vọng chân trời. Sau đó, Lăng Thiên liền cảm giác được phía sau một cổ không cách nào hình dung uy áp kinh khủng quần của tới, một đạo kinh người long hình đao mang chém giết qua đây. Lăng Thiên cẩn thận. Đáng chết. Thánh Thiên Tử ngươi quá không biết xấu hổ, đã dám đánh lén. Viên Hình Kiệt, Xương Trắng Tuyết cùng Thiên Tài lập tức hét lớn nhắc nhở, tức giận nói. Thậm chí có Phá Quân cùng Hạ Như Tuyết đều xông lên trước, chuẩn bị trợ giúp Lăng Thiên, cùng nhau đối trả bọn họ. Ha ha, các ngươi đều không cần xuất thủ. Lăng Thiên hét lớn một tiếng, đối mặt bao trùm tới long hình đao mang, trên mặt hắn cười lạnh, ha ha, Càn Khôn Cung Liên Minh Thiên Tài quả nhiên không biết xấu hổ, thua cấp đã tập kích. Bất quá, ứng phó đại long đao đao mang Lăng Thiên cũng không dám có chút buông lơi, ngưng trọng khí sắc hai tay hoạt động ở giữa, hóa thành màu đen, hai bàn tay khống chế âm lực lượng. Liên tiếp xoay tròn trở thành một hố đen to lớn, hát động bên trong tràn ngập kinh khủng trí âm lực lượng. Đúng lúc này, Lăng Thiên lại lần nữa mượn dùng trí âm đồ lực lượng, tiến hành ngăn cản. Xôn xao. Đao mang chạm xuống đến Lăng Thiên trên thân là, trí âm lực lượng hóa thành màu đen vòng xoáy đem toàn bộ đao mang đều nhất thời đi vào, vậy cũng lấy chạm phá tất cả, không có gì không phá đao mang, cứ như vậy bị ngăn cản đến. A. Đúng lúc này, phía dưới truyền lại đến một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Tử Hoàng tiên huyết bay tung tóe giữa không trung, toàn bộ kém chút bị Lăng Thiên đánh chết. Bất quá, sẽ kiếm quang nhanh muốn chạm sát Tử Hoàng lúc, một đạo hắc ảnh lao tới, cũng là đem hắn cho cứu đi. Dù vậy, Tử Hoàng cũng ngất xỉu đi qua, thậm chí không biết. Diệp Vũ cứu đi Tử Hoàng hậu, khí sắc gâm trầm hết sức. Bọn họ Càn Khôn Cung Thiên Tân Vạn Khổ mới liên hợp nhiều như vậy tối cường thế lực, nếu như Tử Hoàng tử, Kim Đế giáo rất có thể sẽ cùng bọn họ phân liệt, sở dĩ hắn không xuất thủ không được cứu Tử Hoàng. Đem Tử Hoàng giao còn cho Kim Đế giáo đệ tử. Thánh Thiên Tử lúc này cùng tối lui, cùng Lăng Thiên kéo dài khoảng cách, trong mắt tức giận tràn ngập sát ý. Bất quá, toàn trường lại đột nhiên vang lên một mảnh sợ tiếng ồn ào. Chơi ạ! Này chí tôn cảnh nhất trọng Thanh Long Cung thiên tài, dĩ nhiên kém chút giết Tử Hoàng, còn ngăn cản Thánh Thiên Tử công kích. Lăng Thiên hắn lúc nào biến được mạnh mẽ như vậy? Đây là người sao? Nghe nói, đế quân cùng Sở Yên Nhiên lực gáp chúng thiên tài lúc, cũng đều đạt đến chí tôn cảnh tam trọng trở lên. Hắn lẽ nào muốn lại trí tôn cảnh nhất trọng liền lực gáp các vị thiên tài? Ban nãy giao tay quá nhanh, bao gồm Thánh Thiên Tử tập kích Lăng Thiên, cũng bất quá phát sinh trong nháy mắt. Mà cùng mọi người sau khi tỉnh lại, nhất thời phát ra một kinh thiên tiếng ồn ào. Tất cả mọi người bị Lăng Thiên vị này tân tấn tối cường thiên tài cho chấn động đến. Không hề nghi ngờ, không bao lâu nữa nam lĩnh trẻ tuổi tối cường thiên tài một nhóm, tất nhiên có Lăng Thiên một tịch chi vị. Lấy trí tôn cảnh nhất trọng lên đỉnh vị trí này, tuyệt đối mới nghe lần đầu. Lăng Thiên ngươi tội đáng chết vạn lần. Thánh Thiên Tử tức giận nói, hắn lần này là thật tức giận, ngay trước hắn mặt Lăng Thiên kém chút giết Tử Hoàng, hơn nữa lại lần nữa ngăn cản hắn công kích, đây là đối với hắn uy nghiêm nghiêm trọng khiêu khích. Giết tiểu tử này, tuyệt đối không thể thả qua hắn. Chúng ta vừa động thủ một cái, nhìn tiểu tử còn có năng lực gì. Càn Khôn Cung liên minh những thiên tài gào thét liên tục, tràn ngập sát ý đến lúc này, bọn họ cũng không đoái hoài được cái gì liên minh, chỉ muốn nhanh lên một chút ta. Lăng Thiên cho giết. Giết. Thánh Thiên Tử nổi giận gầm lên một tiếng, thứ nhất chém tới Lăng Thiên, hắn hiện tại hận không được cắt lấy Lăng Thiên đầu, hắn tất cả bí mật sau, tại giết Lăng Thiên. Hắn mấy vị tối cường thiên tài nghe tiếng giống giận, cũng mở to hướng đánh tiếp, ba bóng người bay ra, vây giết hướng Lăng Thiên, đem hắn toàn bộ phương vị đều cho phong tỏa ngăn cản. Không được. Bọn họ sẽ đối Lăng Thiên sư đệ động thủ, chúng ta không thể như vậy ngồi chờ chết. Phá Quân nộ quát một tiếng, thứ nhất xung phong liều chết đi lên. Hạ Như Tuyết sớm đã đợi chờ không đợi. Tuy là tốc độ chậm một bước, nhưng là cấp tốc xông lên trước. Hán Thanh Long Cung liên minh những thiên tài, cũng biết đây là tốt nhất phản công cơ hội, gầm lên giết tới đi. Giết. Bên kia Càn Khôn Cung liên minh những thiên tài cũng động thủ, từng cái ngăn cản về phía trước, nếu không bọn họ tới gần tiếp cận Lăng Thiên, ngăn cản hướng Phá Quân đám người thế công. Bọn họ cũng biết, ở đây chỉ có Lăng Thiên có khả năng để ngăn cản được Đại Long Đao công kích, chỉ cần Lăng Thiên tử, bọn họ liền có thể đơn giản trừng trị hắn người. Lăng Thiên mắt lạnh nhìn về phía vây công hướng mình ba người này bao gồm Thánh Thiên Tử, Diệp Vũ, Nhạc Bất Phàm. Hắn ánh mắt tính táo, không có một vẻ bối rối, ngược lại lộ ra trầm biếm. Làm sao cuối cùng vừa động thủ một cái? Chương 848, Đinh Giết. Lăng Thiên mắt lạnh nhìn về phía vây công hướng mình ba người này bao gồm Thánh Thiên Tử, Diệp Vũ, Nhạc Bất Phàm. Hấp dẫn. Vượt nhiều, hắn ánh mắt tính táo, không có một vẻ bối rối, ngược lại lộ ra trầm biếm. Làm sao cuối cùng vừa động thủ một cái? Đối với Lăng Thiên thực lực, Thánh Thiên Tử đám người là vừa sợ vừa giận, trước cùng Lăng Thiên giao tay qua được Thánh Thiên Tử cùng Diệp Vũ, tuy là thấy được Lăng Thiên thực lực không tệ, thế nhưng tại toàn thân dưới trạng thái, bọn họ tùy ý một người đều có thể tùy ý nhào nặn ngược Lăng Thiên. Thế nhưng, lúc này mới qua bao lâu, Lăng Thiên cũng bất quá vừa mới bước vào chí tôn cảnh nhất trọng mà thôi, dĩ nhiên cũng đánh bại Tử Hoàng, có thể cùng bọn họ bình đẳng đối lập. Nay thật lớn phản, còn có Lăng Thiên biểu hiện ra ngoài thiên phú kinh người, đều để cho bọn họ thấy được sợ. Mặc cho phát triển tiếp, sẽ là bọn họ đại địch số 1, chỉ sợ trẻ tuổi cũng khó mà có chống lại người. Lăng Thiên muốn trách thì trách ngươi biểu hiện quá rõ ràng, hôm nay coi như liên hợp đối lập xuất thủ có chút thể diện, ta cũng sẽ không tiếc. Thánh Thiên Tử thanh âm hạ xuống, cũng không ở cố kỵ nhiều như vậy, theo hắn thành đại sự người chỉ cần có thể diệt trừ đe dọa chính mình địch nhân, sử dụng thủ đoạn gì lại có cùng liên quan. Vì vậy, Thánh Thiên Tử trực tiếp vừa xài bước ra, toàn thân long lân từng mảnh một chợt hiện đi ra, xôn xao hào hào toàn thân phân bố lên kim sắc long lân, hóa thành bán long hóa trạng thái. Giết! Một đạo tiếng hét phẫn nộ hạ xuống, Thánh Thiên Tử thủ trung ấn biện pháp một bên, chỉ thấy được mãnh liệt long uy bộc phát ra, tận trời long khí dâng ra, hội tụ đến bàn tay ở trên, trong tay đại long đao biến thể, cùng long chảo bàn tay kết hợp, trực tiếp hóa thành một đạo thật lớn quấn quanh cứ việc long chảo, ngút trời mà hàng. Ùng ùng! Trên long chảo lợi chảo cùng đại long đao dung hợp, cự đại long ấn gào thét mà xuống, liền không gian đều bị chấn áp xuống, không khí ma sát ra năm cái thật lớn hoa lửa, dường như không gian đều sắp bị cắt nát vụn. Này Thánh Thiên Tử vừa ra tay, để Lăng Thiên khí sắc đều ngưng trọng, về phía trước cùng Thánh Thiên Tử hai lần giao tay, hắn đều đã kỹ xảo phá giải, hơn nữa lần thứ hai đối phương cũng không dùng toàn lực. Lúc này, trong điện quang hỏa thạch Lăng Thiên lập tức nhận thấy được, đối phương rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, kết hợp đại long đao lực lượng cường đại, nếu như Lăng Thiên không hiện ra, trẻ tuổi Thánh Thiên Tử khả năng thật có thể vô địch. Ầm. Lăng Thiên ngẩng đầu, nhìn chấn áp tới đại long thủ ấn, thiêu đốt màu trắng đen hỏa diễm như một cái biển lửa một dạng lan tràn ra. Sau lưng, ngũ sắc quang mang toát ra ánh sáng chói mắt, hóa thành một cái ngũ hành vòng sáng huyền phù. Quá cực âm dương trưởng. Lăng Thiên đấm ra một quyền, xoay tròn đen trắng quang mang hóa thành một đạo ngôi sao bóng đá thái cực lưu quang, xé rách thiên cơ, trực tiếp cùng đại long trưởng ấn cứng rắn đánh vào cùng nhau. Ùng ùng. Cuồng bạo vô cùng thiên địa linh lực trùng kích ở chân trời quần quận ra, hai người va chạm lực lượng cường đại, để chung quanh kiên cố vô cùng không gian đều dạn nứt ra từng đạo vết rách. Kinh khủng trùng kích tác dụng chậm quần quận hai người, nhưng mà Lăng Thiên thân thể rung động vài cái sau, quần quận tới lực lượng lại bị sau lưng ngũ hành thần hoàn xoay tròn vài vòng sau toàn bộ hóa giải, mà Thánh Thiên Tử cự đại long chảo liên tiếp nổ tung, bay tung tóe ra kim sắc long huyết, cả người hắn bay rớt ra ngoài, cùng trong tay hắn dung hợp làm một đại long đao đều bị hoanh kích đi ra, hóa thành bản thể. Không có khả năng, ta làm sao sẽ bại cho hắn? Thánh Thiên Tử không cam lòng gào thét, rét lạnh đôi mắt tràn ngập điên cuồng cùng sát ý, đạo, ta trưởng khống đại long đao, lẽ ra vô địch thiên hạ, làm sao sẽ thua cho một chỉ đáng chết loài run rế? Không nói là Thánh Thiên Tử, coi như là khắp nơi trận thiên tài, còn có vây xem những thiên tài đều bị khiếp sợ ở. Vượt nhiều. Lần này, thế nhưng hai người thật cứng đối cứng, ai cũng không có thủ hạ lưu tình. Thế nhưng, Lăng Thiên dĩ nhiên nguy nhưng bất động, mà Thánh Thiên Tử dĩ nhiên bay rất ra ngoài. Hai người này thực lực, cao sử lập xuống. Lần này thật sắp trở trời. Lăng Thiên thực lực của hắn, có lẽ thật đam đương nổi trẻ tuổi đệ nhất cường giả. Có ngày mới kinh hãi lên tiếng. Những lời này, dẫn tới rất nhiều thiên tài cộng hưởng. Trường khống đại long đao Thánh Thiên Tử đều bị đánh lui. Còn có ai có khả năng tại một đối một dưới tình huống, dùng lực Lăng Thiên? Thình thịch. Cơ hồ liền Lăng Thiên cùng Thánh Thiên Tử phân ra thắng bại đồng thời, Diệp Vũ lạnh lẽo trong con ngươi, sát ý lóe lên. Đột nhiên nghĩ Lăng Thiên tiến lên, trong lòng hắn tràn ngập ghen tị và sát ý. Vốn cho là mình đại đạo lĩnh ngộ trình độ, đã là trẻ tuổi đệ nhất nhân. Thế nhưng, Lăng Thiên mới vừa xuất thủ trong, không có mượn dùng bất kỳ vũ khí nào, lấy đơn thuần đại đạo lực lượng liều mạng Thánh Thiên Tử. Hơn nữa còn đánh bại Thánh Thiên Tử, điều này nói rõ, Lăng Thiên tại đại đạo lĩnh ngộ ở trên, đã đi rất xa. Thậm chí, so Diệp Vũ càng cao thâm hơn, điều này làm cho Diệp Vũ làm sao không đố kỵ. Võ phá thương khung. Diệp Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, nắm đấm buộc phát ra ánh sáng nóng bỏng. Đơn thuần võ đạo lực lượng rung động không gian, quyền uy vô cùng, mang theo quần quận thiên địa chi uy ngạnh hám mà tới. Lăng Thiên ánh mắt nhếch lên, khoe miệng cười nhạt một chút, đơn thuần võ đạo lực lượng. Có thể lãnh ngộ đạt đến cảnh giới bực này quả thực lợi hại. Bất quá, ngươi sư tôn không có dạy ngươi sao? Võ đạo trừ cảnh giới bên ngoài, còn có một thứ đồ đạc, cũng là đồng dạng cực kỳ trọng yếu. Lăng Thiên thanh âm hạ xuống, ánh mắt lạnh lẽo, cả người đột nhiên biến mất giữa không trung, hai người thân ảnh đồng thời biến mất, tàn ảnh không lưu. Lần này, Lăng Thiên không có dùng đại đạo lực, vũ khí lực lượng trực tiếp cùng Diệp Vũ cứng đối cứng. Ầm. Âm u toàn bộ tiêu va chạm tiếng nổ vang, như hai tòa thái cổ thần sơn đụng vào nhau, mang đến cực kỳ trầm trọng cảm giác mạnh mẽ. Đối mặt Diệp Vũ công kích, Lăng Thiên dĩ nhiên tuyển chọn cực kỳ hung ác tàn nhẫn gần người thì khiến. Thình thịch, rầm rầm, từng tiếng làm người ta kinh ngạc gánh run rẩy tiếng va chạm liên tiếp vang lên, chỉ cần này nặng nề thanh âm, cũng làm người ta nghe trong lòng run, tràn ngập kinh sợ. Nay phải kinh khủng bực nào nhục thân va chạm, mới có thể xuất hiện bực này hiệu quả. Ngay cả không gian, đều cuốn lên từng tầng một sóng gợn, như là lúc nào cũng có thể sẽ nát vụn một dạng. Tầm mắt mọi người bắt đầu chăm chú hai đạo không rõ thanh âm, từng đạo cuồng bạo linh lực như phong bạo một dạng cuộn cuộn, liên tiếp theo bọn họ va chạm ngăn cản nổ tung. Lần này lần va chạm, để Diệp Vũ trong lòng phát lạnh, chấn động đồng thời, cũng tràn ngập hàn ý. Đáng chết! Tiểu tử này nhục thân làm sao sẽ kinh khủng đến loại trình độ này? Coi như là chân long con non, cũng không khả năng mạnh mẽ như vậy. Diệp Vũ trong lòng cả giận nói. Vừa mới bắt đầu va chạm, hắn chỉ cảm thấy được quyền cước va chạm địa phương một trận đau đớn, thế nhưng, sau đó lần lượt đánh trúng, hắn nhục thân chậm rãi ở thế yếu, thậm chí xương cũng bắt đầu nổ tung. Mà dạng va chạm, Diệp Vũ thế nhưng sử dụng võ đạo lực lượng ra chi sau, nhục thân mới mạnh mẽ như vậy, thế nhưng Lăng Thiên nhưng là đơn thuần nhục thân phát huy ra bực này uy lực kinh khủng. Ngươi được nhục thân quá yếu. Lẽ nào ngươi được sư tôn không có gọi ngươi, đơn thuần duy nhất võ đạo, một bộ cường đại nhục thân đồng dạng cực kỳ trọng yếu. Nhục thân không đủ cường đại, ý gì phá tan võ đạo mục nát. Lăng Thiên giống như một vị cao cao tại thượng trưởng bối, chỉ điểm vãn bối một dạng. Nói Diệp Vũ yếu điểm. Tại đơn thuần võ đại đạo, Lăng Thiên có thể nói là nhất lời nói có trọng lượng một người trong. Bởi vì đời trước hắn đi liền là đơn thuần võ đại đạo, hơn nữa cũng đạt đến cảnh giới cực cao. Có lẽ Diệp Vũ sư tôn, cũng không có kiếp trước Lăng Thiên cường đại. Diệp Vũ xấu hổ và giận dữ, đối mặt Lăng Thiên trưởng bối vậy chỉ điểm, để hắn thấy được đây chính là một loại nhục nhã. Thế nhưng, vẫn cứ tại so chiêu trong, Lăng Thiên lấy đơn thuần nhục thân, cùng trước đây võ đạo vũ kỹ, đều đối xuất hiện tuyệt đối áp chế. Điều này nói rõ Lăng Thiên thật mạnh hơn hắn. Hơn nữa cường đại hơn nhiều. Tại chính mình am hiểu nhất phương diện bị người như vậy áp chế, Diệp Vũ thế nào nhận được? Chỉ bằng như ngươi vậy loài run rế, há lại có tư cách chỉ điểm ta. Chết đi cho ta. Diệp Vũ trong mắt một âm như ánh sáng lạnh lóe lên, gào thét lên tiếng, lại đấm một quyền đánh ra. Thế nhưng, lần này ra quyền hắn bàn tay lưu chuyển ra nhất tầng cực kỳ nông cạn thần quang, liền Diệp Vũ ra quyền đồng thời. Đã âm thầm mang theo nhất tầng chỉ bạc quyền sáo, đây là hắn tùy thân thần khí, chính là Càn Khôn cung xúc tích một trong. Thần vương khí quyền sáo, vừa mới mang theo liền ẩn nấp hạ hình thể biến được trong suốt, đây hết thể hoành kích ra, cùng Lăng Thiên cứng đối cứng. Cũng có tập kích gì tứ. Người thực lực không tệ, nhưng cũng là nên kết thúc. Lăng Thiên yên lặng thanh âm hạ xuống, dường như cũng không nhận thấy được Diệp Vũ trên nắm tay biến hóa. Lăng Thiên quyền trên đầu thần kim vậy quang mang lưu chuyển, dũng binh luyện thể thần thông bạo phát, toàn thân giống như thần khí hóa thân. Biến thân thành nhục thân thần khí, một quyền oanh kích ra. Có xé trời thần kiếm sắc bén vô cùng, cũng có thông thiên thần côn vô địch bá đạo. Hai người nắm đấm ép gần, Diệp Vũ nhếch miệng lên một sắp đạt được thắng lợi âm cười. Ầm. Hai người nắm đấm triệt để đụng vào nhau, tại hai người giao tay địa phương không gian đều nứt toác ra một vết nứt, còn chưa chờ người phát hiện thắng bại kết quả lúc. Đột nhiên thì bên cạnh hai người nhiều hơn một đạo hắc ảnh, đồng thời một đạo ánh sáng lạnh hướng về Lăng Thiên ám sát mà tới. Ha ha ha, Lăng Thiên ngươi nên sẽ không quên ta tồn tại. Nhạc Bất Phàm kiêu ngạo tiếng cười lạnh vang lên, kiếm quang không chút nào lưu lên tập kích ám sát hướng Lăng Thiên, đạo, xem ra ngươi là phải chết ở trong tay ta. Dừng tay. Đây là ta cùng hai người bọn họ ở giữa chiến đấu. Diệp Vũ gào thét, ánh mắt hắn đều nhanh chừng nước, tuy là hắn bị Lăng Thiên liên tiếp áp chế, thế nhưng, lần này công bằng một đối một trong chiến đấu. Diệp Vũ cũng không có thiếu thu hoạch. Hiện tại, hai người nhanh phân ra thắng bại, sao có thể dung nhẫn đối phương tới đây phá hoại? Người tự tìm cái chết. Lăng Thiên quát lạnh một tiếng, thế nhưng hôm nay hắn, căn bản không kịp đi ngăn cản Nhạc Bất Phàm công kích. Ùng ùng. Lăng Thiên cùng Diệp Vũ nắm đấm toàn lực đụng vào nhau, hai đạo xương cốt nổ tung tiếng âm vang lên, sau đó một đạo thân ảnh như đạn pháo đánh bay ra ngoài. Khắc trên người một người bay tung tóe ra một đỏ tươi vết máu, tuy nhiên lại đứng ở giữa không trung. Không có nhượng bộ chút nào. Thử. Đồng thời, một tiếng nhỏ bé đâm vào thanh âm, tuy là nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng truyền vào mọi người con mắt. Chỉ thấy Diệp Vũ bay ra ngoài một khoảng cách sau mới dừng lại thân hình, hắn cả cánh tay đều xuống thủy, nắm đấm trong lòng đất từng giọt huyết dịch. Tại cô thần vương khí dưới sự trợ giúp, cùng Lăng Thiên quyền đầu liều mạng, hắn lại còn là thua. Ngay tại lúc đó, bên kia Lăng Thiên, chỉ thấy một thanh băng lạnh trường kiếm, theo nơi bả vai luôn luôn nghiêng cắm lại. Nửa đoạn thần kiếm đều đâm vào Lăng Thiên trong cơ thể, đem Lăng Thiên đinh giết ở giữa không trung. Đê tiện. Vô liêm sỉ. Sơn Nguyệt Tông tại sao có thể có bực này bại hoại? Quá không biết xấu hổ, đây cũng tính là nam lĩnh trẻ tuổi tối cường thiên tài một trong. Ngụy quân tử. Tiểu nhân. Nơi xa vây xem những thiên tài, nhìn lấy tư thái người thắng đâm ra thần kiếm Nhạc Bất Phàm, đều phát ra xem thường tiếng hét phẫn nộ, mỗi một người đều vì Nhạc Bất Phàm hành vi cảm giác được trơ trẽn, quá mức mất mặt không biết xấu hổ. Bất quá, Nhạc Bất Phàm nhưng không vì vậy cảm giác được thể diện, ngược lại ngửa mặt lên trời đắc ý cười ha hả, Lăng Thiên ngươi ở đây lợi hại thì như thế nào? Bây giờ còn chưa phải là chết ở trong tay ta. Ha ha ha, coi như ngươi đánh bại Thánh Thiên Tử, đánh bại Diệp Vũ. Thì tính sao? Cuối cùng còn chưa phải là bị ta giết. Nhạc Bất Phàm như một cái thắng lợi người một dạng, cao ngạo đắc ý cười to, phảng phất giết Lăng Thiên sau, hắn chính là trẻ tuổi đệ nhất cường giả. Nhìn bị đóng giết tại giữa không trung, không có động tĩnh chút nào Lăng Thiên, Nhạc Bất Phàm cười lạnh muốn phải rút ra thần kiếm, sẽ đem Lăng Thiên cho phân thây nơi đây giết chết. Thương. Thế nhưng, liền hắn muốn phải rút ra thần kiếm lúc, cắm vào Lăng Thiên trong cơ thể thần kiếm dĩ nhiên không còn cách nào động đậy mảy may, căn bản không nổ ra được. Nhạc Bất Phàm khí sắc biến sắc, lạnh lùng nói, chuyện gì xảy ra, hắn đã bị ta giết, làm sao sẽ không còn cách nào rút. Nhạc Bất Phàm lại lần nữa sử đem hết toàn lực, khí sắc ngưng trọng dùng sức muốn phải rút ra thần kiếm. Thế nhưng, thần kiếm như trước cắm vào tại Lăng Thiên trong cơ thể, không có có một tia di động. Thình thịch. Thương. Đúng lúc này, đột nhiên thì luôn luôn bàn tay chỗ sâu, cầm chặt Nhạc Bất Phàm thần kiếm thân kiếm, bàn tay to kia cùng thần kiếm va chạm ở giữa phát ra kim thiết giao tiếng hót. Ha ha. Qua nhiều năm như vậy ta còn chẳng bao giờ bị người đánh trộm, tổn thương nặng như vậy. Ngươi làm không tệ. Phi thường tốt. Đúng lúc này, một đạo băng lãnh mang theo rét lạnh tiêu ý tiếng âm vang lên, đạo thân ảnh kia hạ xuống, liền không khí nhiệt độ đều xuống hàng nhiều. Chỉ thấy túi đầu Lăng Thiên, đột nhiên ngẩng đầu lên, cầm chặt thần kiếm bàn tay liên tiếp dùng sức, một chút đem thanh thần kiếm kia theo trong cơ thể rút. Ở rút ra thần kiếm lúc, hắn ánh mắt nhìn chằm chằm vào Nhạc Bất Phàm, rét lạnh ánh mắt tràn ngập sát ý. Giống như nhìn một người chết một dạng. Theo xuất thủ đến hiện tại, Lăng Thiên đều lấy yên lặng tâm tính đi đối mặt Thánh Thiên Tử cùng Diệp Vũ hai người, thế nhưng lần này hắn chân nộ. Nhìn Lăng Thiên ánh mắt, Nhạc Bất Phàm trong lòng một trận sợ, toàn thân bước lên một cổ băng lãnh hàn khí, phảng phất rơi vào hầm băng một dạng. Hắn muốn phải rút ra thần kiếm, tránh thoát Lăng Thiên bàn tay, thế nhưng vô luận hắn cố gắng thế nào, đều không cách nào động đậy. Toàn thân tất cả lực lượng, vào giờ khắc này dĩ nhiên bị phong tỏa lại, bị Lăng Thiên lấy lực lượng tuyệt đối phong tỏa đan điền. Đan điền bị phong, Nhạc Bất Phàm cả người tựu như cùng phế nhân một dạng. Thực lực ngươi, làm sao có thể cường đại đến loại trình độ này? Nhạc Bất Phàm hoảng sợ rung giọng nói, sắc mặt hắn đều chậm rãi biến được trắng bệch một mảnh, toát ra mồ hôi lạnh. Chỉ có tại tính áp đảo lực lượng hạ, mới có thể phong tỏa một người đan điền lực lượng, nói cách khác, Lăng Thiên thực lực mạnh mẽ hơn hắn nhiều lắm. Thương, thần kiếm triệt để bị rút ra, một tiếng tiếng kim loại truyền ra. Ngươi biểu hiện tốt như vậy, ta liền ban thưởng ngươi tử vong. Lăng Thiên thanh âm lạnh như băng hạ xuống, toàn thân ngũ hành đại đạo, quá rất lớn đạo mãnh liệt hướng năm đấm. Sau đó, làm cho tất cả mọi người chấn động được tột đỉnh, không còn cách nào tin tưởng một màn phát sinh. Chương 842, cướp đoạt đại long đao. Ngươi biểu hiện tốt như vậy, ta liền ban thưởng ngươi tử vong. Lăng Thiên thanh âm lạnh như băng hạ xuống, toàn thân ngũ hành đại đạo, quá rất lớn đạo mãnh liệt hướng năm đấm. Sau đó, làm cho tất cả mọi người chấn động được tột đỉnh, không còn cách nào tin tưởng một màn phát sinh. Ẩm. Chỉ thấy ngưng tụ lại tất cả lực lượng nắm đấm đánh ra, trên nắm tay, một cái ngũ hành thần hoàn quấn quanh, tại ngũ hành thần hoàn chính giữa đồ án thái cực xoay tròn, bổn nguyên lực lượng bao phủ, nhìn như chậm chậm nắm đấm, nhưng mang theo hàng tỷ quân lực lượng, để không gian rung động, nước toát ra từng đạo vết rách. Nhạc Bất Phàm trừng lớn hoảng sợ con mắt, nhìn Lăng Thiên quyền đầu liên tiếp tới gần, thế nhưng toàn thân hắn không còn cách nào động đậy, không còn cách nào làm ra cái gì ngăn cản. Thình thịch. Một đạo nặng nề tiếng nổ vang nổ lên. Chỉ thấy giữa không trung một trận huyết vụ bay tung tóe, Lăng Thiên cầm chặt một thanh thần kiếm, nửa người bị máu tươi nhiễm đỏ, mà thần kiếm nơi tay cầm, Nhạc Bất Phàm cả người đều biến mất. Một quyền. Tại Lăng Thiên toàn lực bạo phát một quyền trong, Nhạc Bất Phàm cả người đều bị đánh thành huyết vụ, hình thần câu diệt. Một màn này, hung hăng chấn động đến tất cả mọi người, hù dọa được mọi người tim đập đều chậm nửa nhịp. Xôn xao. Ngay sau đó, một trận kinh thiên tiếng ồn ào xông thẳng lên trời, phảng phất sóng to gió lớn một dạng. Tất cả mọi người bị chấn động ở, thậm chí có người hù dọa được hai chân như nhũn ra. Lao Thiên gia a, ta có phải hay không hoa mắt? Đây chính là Sơn Nguyệt Tông trẻ tuổi tối cường thiên tài mới. Chết. Lăng Thiên dĩ nhiên giết Nhạc Bất Phàm. Một quyền, hắn chỉ dùng một quyền liền giết Nhạc Bất Phàm. Ta có phải là đang nằm mơ hay không? Điều đó không có khả năng. Chơi ạ. ta không tin. Trẻ tuổi tối cường thiên tài một trong, một quyền liền bị giết. Toàn trường vô số chấn động tiếng, khó có thể tin kinh hai tiếng, các loại thanh âm liên tiếp. Trước mắt mang cho mọi người quá lớn chấn động, đây chính là Nhạc Bất Phàm, trẻ tuổi tối cường thiên tài một trong, coi như là thánh thiên tử trưởng khống đại long đao, cũng không có thể đủ một chiêu giải quyết đối phương. Thế nhưng, Lăng Thiên dĩ nhiên một quyền đem đối phương cho giết. Coi như hắn mấy chỗ trong chiến đấu những thiên tài, lúc này cũng bị chấn động đến. Theo tiến nhập đế ma cung bắt đầu, trẻ tuổi tối cường thiên tài cũng không có tử chiến qua bất kỳ người nào, mà Lăng Thiên có khả năng giết Nhạc Bất Phàm, vậy đã nói rõ hắn có thực lực giết bọn hắn ở đây những đệ tử này. Thánh thiên tử trên mặt cũng tràn ngập vẻ khiếp sợ, thế nhưng chậm rãi vẻ khiếp sợ biến được u ám hết sức, vừa kinh vừa sợ. Hắn thân là trẻ tuổi tự nhận tối cường thiên tài, thế nhưng hiện tại hắn rốt cục thấy rõ mình và Lăng Thiên thực lực. Dù cho hắn trưởng khống đại long đao, cũng không có thể đủ đánh bại Lăng Thiên. Điều này làm cho luôn luôn tâm cao khí ngạo, coi nhẹ hắn thiên tài thánh thiên tử làm sao có thể đủ tiếp thụ. Hắn quyết không cho phép có so với chính mình càng thêm thiên phú cường đại thiên tài xuất hiện. Lăng Thiên ngươi quá coi trời bằng vung. Nhạc Bất Phàm thế nhưng Sơn Nguyệt Tông đệ nhất thiên tài, ngươi giết hắn, là muốn Long Đỉnh cùng Sơn Nguyệt Tông triệt để trở mặt. Thánh thiên tử gào thét hét lớn, người này hôm nay đã nhập ma, tàn sát vô cớ, trở thành đại ma đầu, chính là ta Long Đỉnh nhục nhã, xin thỉnh các vị đồng loạt ra tay giết này nghiệp chướng. Đã thánh thiên tử mời, bọn ta liền ở Long Đỉnh trừ ma hộ đạo, giết sát nhân tộc phản bội. Diệp Vũ gầm lên, trong con ngươi sát ý mãnh liệt, Lăng Thiên biểu hiện ra ngoài thực lực, để hắn làm cảm giác được cực đại uy hiếp, nhất định phải mau chóng diệt trừ đe dọa. Hắn càn khôn liên minh tối cường thiên tài cửa, cũng đều lộ ra sát ý, bọn họ có thể cho phép mạnh mẽ hơn chính mình thiên tài tồn tại, nhưng quyết không cho phép mạnh mẽ hơn chính mình nhiều như vậy, uy hiếp được chính mình thiên tài tồn tại. Giết! Người này đã thành ma, giết này ma! Khác mấy vị càn khôn cung liên minh tối cường thiên tài cửa cũng đều gào thét, bộc phát ra sát ý kinh thiên, xung phong liều chết qua đây. Thế nhưng, phá quân đám người sao lại để cho bọn họ thực hiện được, Long Đỉnh liên minh tối cường thiên tài lập. Vạn vật hóa rồng. Đại đạo Long Thân Quyết. Thánh thiên tử quát lớn, lần này hắn vận dụng thủ đoạn mạnh nhất, tuyệt đối chặn đánh giết Lăng Thiên. Ông ngong. Chỉ thấy thánh thiên tử toàn thân đột nhiên bộc phát ra một trận chói mắt kim quang, cả người hắn phóng lên cao, hóa thành hoàng kim chân long bộ dáng. Đang hướng hướng thiên lúc đột nhiên lao xuống, trên thân lân phiến toàn bộ thuế rơi, long lân tại hóa thành từng mảnh một kim sắc cánh hoa mở dạng, liền toàn bộ long lân đều biến mất lúc, lại cực nhanh lại lần nữa ngưng tụ, nhằm phía thánh thiên tử đem hắn gói ở. Ầm. Một cổ kinh thiên động lực chân long uy áp buộc phát ra, chỉ thấy ánh sáng màu vàng tán đi, ở phía xa thánh thiên tử hoàn toàn đổi một cái bộ dáng, kim sắc long hình áo giáp phân bố toàn thân, lộ ra một đôi con mắt màu vàng nóng, băng lãnh vô tình, ở nơi chán. Một cái sừng dường như muốn bị bầu trời đều cho đâm rách. Tay hắn cầm đại long đao cùng long hình áo giáp kết hợp, phảng phất thuần huyết chân long kinh người uy áp bạo phát, tận trời khí thế đem đám mây đều bắn cho tán. Lăng Thiên, ta và người quyết đấu chẳng bao giờ sử dụng qua loại trạng thái này, có khả năng chết ở ta dưới đao, là ngươi hân hạnh. Thánh thiên tử giơ cao lên đại long đao, chỉ hướng Lăng Thiên, thanh âm lạnh như băng không có có một tia tâm tình chập chờn, lạnh lùng vô tình. Giết cho ta. Thánh thiên tử quát lớn. Đại Long đao chẻ chặt xuống, có bảng bạc linh lực điên cuồng quan chú, ngập trời chân long đại đạo kinh động cửu tiêu, này là đơn thuần đại đạo nghiền ép, đao mang như ra vực sâu nộ long, lấy đơn thuần lực lượng kinh khủng, cùng cường đại vô cùng đại đạo uy áp nghiền ép hướng Lăng Thiên. Ai nấy đều thấy được, Thánh Thiên tử mỗi lần xuất thủ hoàn toàn vận dụng toàn lực, hơn nữa còn là phải giết Lăng Thiên. Ngay tại lúc đó, Diệp Vũ thân hình bạo bay đến chân trời, bàn tay vỗ. Rất lớn võ thông thiên. Chỉ thấy được thiên địa linh khí mãnh liệt tụ đến. Như một cái quần quận hoàng hà, quần quận ra kinh người đại đạo chi huy, hoàng hà vốn lượn chiếm giữ, như một con đường lớn chân long, phóng xuất ra kinh người võ đạo huy áp, xông về phía Lăng Thiên. Tại thân thể ở trên so đấu thua cho Lăng Thiên, Diệp Vũ lập tức áp dụng hắn phương pháp. Hơn nữa, lần này hai người đều để xuống thành kiến, tất cả liên thủ chu diệt Lăng Thiên. Lăng Thiên mặt biến sắc được trước đó chưa từng có ngưng trọng, theo giao chiến đến nay, hắn rốt cục cảm giác được một cổ cường đại đe dọa. Thánh thiên tử biến hóa quá lớn. Thực lực có thể nói tăng vọt một bậc. Chỉ bằng các ngươi, cũng không cách nào đánh bại ta. Lăng Thiên thân hình chợt lui, hai tay còn lại là biến ảo xuất ra đạo đạo làm người ta hoa cả mắt ấn pháp, trong nháy mắt tiếp theo, cuộn cuộn đen trắng hỏa diễm giống như thủy triều mãnh liệt ra, tại trên hai tay quán chú. Tại Lăng Thiên sau lưng, ngũ hành thần hoàn lại lần nữa ngưng tụ thành hình, liên tiếp xoay tròn bộc phát ra kinh người ngũ hành lực lượng, phảng phất một đạo vô cùng sóng linh lực hướng phá thiên tế. Long Phượng hợp minh. Lăng Thiên trong tay ngưng tụ thành toại nhân khống hỏa quyết trường ấn, hai tay hai trưởng đánh ra, thế nhưng lần này đánh ra kinh khủng trường ấn, cùng trước không giống nhau lắm. Giống. chiêm chiếp. Hai tiếng thần thú lạnh lót tiếng giống giận rung động thiên địa, chỉ thấy được Lăng Thiên Trưởng ấn hạ, một đen ngọn lửa màu trắng quấn quanh thật lớn hỏa điệu tận trời, ngưng tụ ở giữa, hỏa diễm vượng hoàng thiêu đốt kinh người hỏa diễm phá vỡ dị hỏa, dương cánh xông về phía Thánh Thiên Tử, chí âm chí dương lưu chuyển hỏa diễm, sự ở không ở giữa đều vặn mèo. Giống. Mà ở Lăng Thiên sau lưng, chân long tiếng giống giận gầm thét, đang xoay tròn thật lớn ngũ hành vòng sáng trong, một đầu ngũ sắc cự long phóng lên cao, nó như ngũ hành ngưng tụ thành thần thú, bộc phát ra kinh người ngũ hành đại đạo lực lượng, tác động thiên địa ngũ hành, một cổ phong phú ngũ hành lực lượng trấn áp cửu tiêu. Ngũ sắc cự long mang theo vô địch chi huy, hung hăng trấn áp hướng Diệp Vũ. Ngũ hành long, âm dương hỏa phượng. Nơi xa vây xem mọi người nhìn hai đầu lao tới thần thú, từng cái thân thể rung một cái, lộ ra vẻ chấn động. Bọn họ lúc này rốt cuộc minh bạch, Lăng Thiên vì sao có khả năng cường đại như vậy, cường đại đều có thể uy áp trẻ tuổi toàn bộ thiên tài. Lưỡng chủng bổn nguyên đại đạo. Cái thế gian này còn có người có thể lĩnh ngộ ra lưỡng chủng bổn nguyên đại đạo. Điều đó không có khả năng. Thánh Thiên Tử kinh hô một tiếng, lĩnh ngộ một loại bổn nguyên đại đạo, đã là được trời ưu ái, có vấn đỉnh thiên tôn tư cách. Từ xưa đến nay, còn chưa từng nghe nói qua có người lĩnh ngộ ra lưỡng chủng bổn nguyên đại đạo. Thánh Thiên Tử ánh mắt kinh sợ, ghen ghét, sát ý rét lạnh, bộc phát ra càng cường lực lượng mãnh liệt vào trong kiếm quang. Ầm. Ầm. Hai đụng vào nhau, chỉ thấy được Diệp Vũ bộc phát ra võ đạo hoàng hà, bị ngũ hành long phá vỡ lấy tốc độ kinh người tiêu tán. Thánh Thiên Tử đại long đao đao mang, tình cờ gặp chí âm chí dương lực lượng, như là gặp mặt khắc tinh. Long uy liên tiếp suy yếu, phiền phức trong chậm rãi bị cắn ướt. Lần này, Thánh Thiên Tử cùng Diệp Vũ hai người đều biến sắc. Bọn họ đã vận dụng tối cường lực lượng cũng không cách nào trấn áp xuống Lăng Thiên. Bất quá, Lăng Trời cũng không có lưu cấp hai người bọn họ quá nhiều thời gian suy nghĩ, lập tức triển khai phản kích. Chỉ thấy được Lăng Thiên còn có dư lực, thần sát hắn băng lãnh, hai tay vỗ, ngũ hành thần hoàn theo Lăng Thiên sau lưng phóng lên cao, trấn áp hướng Diệp Vũ. Hóa thành một cái vòng sáng, đem hắn công kích triệt để cho tiêu hao hết. Mà ở Lăng Thiên trên đỉnh đầu, chí âm đồ hư ảnh hiện lên, bay nhằm phía Thánh Thiên Tử, hung hăng trấn áp hướng Đại Long Đao. Ô, đối mặt chí âm đồ lực lượng, Đại Long Đao phát ra một tiếng gào thét, thân đao rung động kịch liệt như là bất cứ lúc nào cũng sẽ theo Thánh Thiên Tử thủ trong rời khỏi tay. Không được. Thánh Thiên Tử kinh hô một tiếng, hắn vội vàng lấy lực lượng cường đại trấn áp xuống trong tay Đại Long Đao, e sợ cho nó thật bay ra ngoài. Thật, Thánh Thiên Tử cùng Đại Long hình đao hình thái tiểu như cùng Lăng Thiên cùng chí âm đồ một dạng, vẫn chưa nhận chủ, mà là làm cho đối phương tạm thời mượn dùng chính mình lực lượng. Bất quá. Thánh Thiên Tử này vừa phân thần, Lăng Thiên Âm Dương Phượng Hoàng phá vỡ Thánh Thiên Tử công kích, trực tiếp oanh kích ở trên người hắn. Ầm. Thánh Thiên Tử bị đánh bay ra ngoài, liên tục phun máu, thần sắc dữ tợn miết nhác, trên thân long hình áo giáp cũng bắt đầu nát vụn. Bạch. Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện tại Thánh Thiên Tử mình trước. Thấy hai người, Thánh Thiên Tử trừng mắt sắp nức, hận không được nuốt sống ăn người trước mắt. Đại Long đao rơi vào tay của ngươi, chỉ biết áo gấm đi trong đêm, vẫn để cho nó thuộc về ta toàn bộ đi. Lăng Thiên thanh âm lạnh như băng hạ xuống, tràn ngập sát ý đạo. Những lời này, Thánh Thiên Tử hốc mắt trong lộ ra một chút xem thường trầm biếm, hắn không tin Lăng Thiên có khả năng theo trong tay hắn đoạt được Đại Long Đao. Thế nhưng, khi hắn thấy Lăng Thiên vật trong tay lúc, nhất thời sắc mặt đại biến. Chương 843, lấy được Đại Long Đao. Thánh Thiên Tử hốc mắt trong lộ ra một chút xem thường trầm biếm, hắn không tin Lăng Thiên có khả năng theo trong tay hắn đoạt được Đại Long Đao. Thủ phát Đại Long Đao thế nhưng thần tôn khí, nếu như không phải tự chủ nhận chủ, ai có thể áp chế được hạ bạo động Đại Long Đao? Một khi chọc tức Đại Long trong đao khí linh, có lẽ ngày thần cảnh đại năng đều phải bị mạt sát. Hôm nay, Đại Long Đao tại Thánh Thiên Tử thủ trong, Thánh Thiên Tử không một chút nào lo lắng sẽ có người cướp đi được Đại Long Đao. Thế nhưng, khi hắn thấy Lăng Thiên vật trong tay lúc, nhất thời sắc mặt đại biến. Hỗn đản, ngươi tại sao có thể sử dụng cái này thánh vật? Thánh Thiên Tử kinh hô một tiếng. Bởi vì, hắn rốt cục thấy rõ ràng Lăng Thiên tay trong trưởng khống vật, đó là chí âm đồ. Toàn bộ bảo khố thế giới trưởng khống giả, cũng là tà hoàng bản mạng thần khí, có nó tại bảo khố bên trong thế giới chỗ có thần khí cũng có thể đơn giản trấn áp. Bây giờ mới biết sợ hãi. Muộn. Lăng Thiên cười lạnh một tiếng, hai tay hắn triển khai, đại biểu chí âm thái cực đồ tại giữa không trung cửa hàng mở ra đến, một cổ bổn nguyên chí âm đại đạo uy nghiêm bầu trời, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được một cổ trên linh hồn kinh dị. Bạch. Chí âm trong bản vẽ bay vụt ra một đạo màu đen thần quang quấn quanh hướng Đại Long Đao. Đem Đại Long Đao chặt chẽ trói buộc chặt, hướng về chi âm đổ lạp kéo đi. Ô ô, Đại Long Đao phát ra từng tiếng gào thét, nó kịch liệt vật lộn muốn phải thoát khỏi chi âm đổ trói buộc, thế nhưng, trời sinh áp chế, khiến nó căn bản là không có cách tránh thoát. Đáng chết. Ngàn vạn lần không thể để hắn cướp đoạt đến lớn Long Đao, bằng không vô cùng hậu hoạn. Mọi người nhanh tới người giúp đỡ. Thánh Thiên Tử đem trong cơ thể lực lượng điên cuồng quán thâu vào Đại Long trong đao, tạm thời ngăn cản Chí Âm Đồ lạc kéo. Hắn mấy vị Càn Khôn Liên Minh những thiên tài đều biến sắc, một khi Lăng Thiên trưởng khống Đại Long đao, đây tuyệt đối là một cơn ác ngộng. Lăng Thiên hôm nay cường đại như vậy, nếu như đang mượn giúp Đại Long đao uy lực kinh khủng, còn có ai là đối thủ của hắn? Tuyệt đối sẽ tạo thành đơn phương nghiền giết. Hơn nữa, Đại Long đao nhưng là bọn họ hôm nay duy nhất dựa vào. Tuyệt đối không thể để cho Lăng Thiên cướp đi Đại Long đao. Đây là hiện tại, Càn Khôn Cung Liên Minh toàn bộ những thiên tài duy nhất ý niệm trong đầu, từng cái trong lòng xuất ruột, không để ý thụ thương đại giới, vội vàng nhằm phía Thánh Thiên Tử. Diệp Vũ thứ nhất đặt đến, hắn võ đại đạo hung hăng trấn áp hướng Đại Long đao, muốn phải cắt gãy mặt màu đen thần quang. Thình thịch. Diệp Vũ quyền mang đánh vào phân tán, lại bị đánh bay ra ngoài. Hắn mấy người Cổ Dương, Huyết Ngọc Phong, Hoan Huyền chuyển đám người liên tiếp chạy tới, muốn phải tương trợ Thánh Thiên Tử, lại lần nữa trưởng khống Đại Long đao. Lăng Thiên trên mặt cười nhạt, Chí Âm Đồ thế nhưng thiên tôn khí, nó muốn phải cướp đoạt vật, ai có thể ngăn cản? Không cần thiết vật lộn. Lăng Thiên nhẹ giọng nói, hắn ánh mắt lạnh lẽo, trong cơ thể Chí Dương lực lượng bộc phát ra, hóa thành bạch sắc côn bằng nhằm phía Chí Âm Đồ, Chí Dương lực lượng bạo phát. Bạch sắc côn bằng xoay tròn, tạm thời cùng Chí Âm Đồ kết hợp, hóa thành Thái Cực Đồ. Tuy là, Lăng Thiên lĩnh ngộ Chí Dương đại đạo không thể nào cùng Chí Âm Đồ so sánh, nhưng là tạm thời bù đắp Chí Âm Đồ chỗ thiếu hụt. Một vệt màu trắng thần quang bay vụt mà xuống, đồng dạng dây dưa hướng Đại Long đao. Chí Âm Chí Dương tương sinh tương khắc, nhất thời bộc phát ra càng cường đại hơn lực lượng. Hai vệt thần quang dây dưa, sức lôi kéo độ tăng nhiều. Bạch. Chỉ thấy hắn thiên tài còn không tới kịp cứu viện, Đại Long đao đã theo Thánh Thiên Tử thủ trong rời khỏi tay, bay về phía Chí Âm Đồ. Không được. Thánh Thiên Tử kinh hô một tiếng, toàn thân băng hàn, dâng lên một tia sợ hãi. Hắn sử dụng qua Đại Long đao, biết Đại Long đao lực lượng kinh khủng. Có Đại Long đao nơi tay, trẻ tuổi trong không người là đối thủ của hắn. Hiện tại Đại Long đao sắp rơi vào Lăng Thiên trong tay, có thể nghĩ, Lăng Thiên thực lực sẽ tăng vọt đến trình độ nào. Giống. Đại Long đao còn muốn làm cuối cùng vật lộn, Hoàng Kim Cự Long khí linh theo Đại Long trong đao xông ra, gào thét liên tục, mở ra miệng to như chậu máu, cắn xé hướng hai vệt thần quang, lợi trảo đồng thời điên cuồng lôi kéo. Gian ngoan mất linh. Đúng lúc này, giữa không trung đột nhiên vang vọng một đạo uy nghiêm, băng lãnh vào quần quần thiên lôi thanh âm. Đúng là Chí Âm Đồ khí linh thanh âm. Chỉ thấy Chí Âm trong bản vẽ, lại là một vệt thần quang bay ra, mang theo cường đại vô cùng lực lượng, hung hăng oanh kích muốn Hoàng Kim Cự Long khí linh, trực tiếp đem Cự Long long thân đánh ra một cái động lớn. Ô Hoàng Kim Cự Long khí linh bị thương, gào thét một tiếng bay trở về Đại Long trong đao. Bạch. Đại Long đao bị hai vệt thần quang lôi kéo, bay vào giữa không trung Chí Âm Đồ bên trong. Thu. Lăng Thiên khẽ quát một tiếng, bàn tay vung lên, Chí Âm Đồ bay trở về trong tay hắn. Chỉ thấy màu đen Chí Âm Đồ bên trong, một cái hoàng kim tiểu long như cùng ở tại hắc đàm trong du động, như một cái chân long mở dạng. Ha ha ha, Đại Long đao cuối cùng cũng đến tay. Lăng Thiên nhìn Chí Âm Đồ bên trong Đại Long đao hóa thân, cười ha hả, hắn bắt tay trực tiếp đưa vào Chí Âm Đồ, chỉ thấy được một đạo chói mắt kim quang theo Chí Âm Đồ nổ bắn ra ra, nhằm phía Cửu Tiêu, một cổ chạm phá tất cả, thế như trẻ che lực lượng họa phá thương khung, phảng phất một đạo kinh thiên kiếm quang, ở trên trời chém ra. Chen Ông Long. Lăng Thiên đem Đại Long đao theo Chí Âm Đồ bên trong rút ra, chỉ thấy một đạo long hình kiếm quang trực tiếp xông lên trời không, đánh bại không gian, đem bầu trời đều cho chém ra ra một đạo thật lớn vết rách. Một cổ kinh khủng đao chi thần đạo cùng chân long đạo thần ở trên trời bao phủ, đại đạo rung động, thiên địa dao động, cả bảo khố thế giới đều đang rung rung. Này Đại Long đao tại Lăng Thiên trong tay buộc phát ra huy năng, còn hơn tại Thánh Thiên Tử thủ trong cường đại quá nhiều. Càn Khôn Cung Liên Minh những thiên tài khí sắc đều liếc. Đại Long đao rơi vào Lăng Thiên trong tay, chỉ sợ Lăng Thiên càng thêm vô địch, càng thêm không người đều có thể đối kháng. Lăng Thiên cầm trong tay Đại Long đao, chỉ thấy Đại Long đao bộc phát ra kinh khủng ngập trời lực lượng, nhưng ở Lăng Thiên trong tay ôn hòa hết sức, không dám có chút vật lộn, thậm chí bung ra toàn bộ cấm kỵ, để Lăng Thiên lực lượng có thể đơn giản dung nhập bên trong, triệt để trưởng khống Đại Long đao. Yêu Long điện ngươi phản bội Long đỉnh, diệt Long liên minh, tàn sát đồng môn. Lăng Thiên thanh âm lạnh như băng, kèm theo Đại Long đao tiếng rồng ngâm. Tất cả vang vọng đất trời, sát ý xông lên trời, còn có diệt Long liên minh những thiên tài, các ngươi mưu toan phá hoại Nam lĩnh hòa bình, cùng ma tộc cấu kết. Kinh thiên liền là các ngươi tất cả mọi người ngày tận thế. Giết! Lăng Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức xông về phía Càn Khôn Cung liên minh đệ tử thiên tài trong trận doanh. Hiện tại Càn Khôn Cung liên minh những thiên tài, đã hội tụ vào một chỗ. Độc thân chính là bị Lăng Thiên tiêu diệt từng bộ phận, chỉ có đoàn kết lại, mới có hy vọng. Đó là hôm nay tử Đại Long Đao. Lăng Thiên ngươi này loài run rế làm sao có thể trưởng khống đại long đao? Đáng chết! Cướp đi ta đại long đao, ta muốn ngươi chết! Thánh Thiên Tử kinh sợ giống to, thế nhưng, sắc mặt hắn nhiều hơn là sợ hãi, đại long đao rơi vào Lăng Thiên trong tay, đây tuyệt đối là một cơn ác ngộng. Đại long đao lực lượng, hiện tại cũng nên các ngươi cố gắng thử một chút. Lăng Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, đại long đao đao mang hung hăng đánh xuống, chỉ thấy một cái so Thánh Thiên Tử đao mang càng thêm lớn kiếm khí lớn chạm xuống, như một đạo hoàng kim nộ long, chạm phá hư không, để mảnh thế giới này không gian đều vỡ ra một đạo thật lớn vết rách, sắc bén vô cùng, chạm phá tất cả. Không được. Mọi người mau mau liên hợp lại, ngăn cản lão này công kích. Diệp Vũ gặp nguy không loạn, nộ quát một tiếng. Càn Khôn Cung liên minh chúng những thiên tài từng cái khí sắc u ám lạnh lùng, không ít người lấy nhìn về phía Thánh Thiên Mục nhỏ quang tràn ngập oán hận, nếu như không phải hắn để Đại Long Đao bị Lăng Thiên cướp đi, bọn họ hiện tại cũng không sẽ nguy hiểm như vậy. Bất quá hiện tại, nói cái gì đều muộn, mọi người đem lực lượng điên cuồng hội tụ vào một chỗ. Rầm rầm. Một tiếng kinh thiên tiếng nổ mạnh vang lên. Chỉ thấy được đao mang thần quang bao phủ thiên địa, để mọi người con mắt không còn cách nào thích ứng, năng lượng kinh khủng phong bạo cuồn cuộn. Thình thịch. Phúc. Á á á. Từng đạo kêu thảm thiết, tiếng va chạm vang lên, chỉ thấy các vị thiên tài đều bị đánh bay ra ngoài. Một đao này uy lực kinh khủng, đem nơi xa vây xem chúng đa thiên tài đều bị kinh sợ đến, đặc biệt Diệt Long liên minh những thiên tài, từng cái sắc mặt tái nhợt, mặt hoảng sợ. Nếu như Lăng Thiên một đao này chạm xuống tại trên người bọn họ, chỉ sợ nơi này đại bộ phận thiên tài đều phải bị chém giết. Bại. Chúng ta liên minh nhiều thiên tài như vậy, dĩ nhiên có bại ở trong tay hắn. Điều đó không có khả năng, Thánh Thiên Tử, Diệp Vũ, Cổ Dương chờ đều là trẻ tuổi tối cường thiên tài, làm sao sẽ bại cho một cái yên lặng vô danh Long Đình đệ tử. Diệt Long liên minh thiên tài đều sợ bị ngu, dại ra ở trái lại Long Đình liên minh những thiên tài, từng cái hưng phấn kêu gào, phảng phất là bọn họ đánh bại Thánh Thiên Tử đám người. Thánh Thiên Tử khí sắc kinh sợ tức giận, liên tục phun máu vô cùng phẫn nộ. Đại Long Đao tại Lăng Thiên trong tay dĩ nhiên mạnh mẽ hơn hắn nhiều như vậy, điều này làm cho hắn không thể chịu đựng được. Bất quá, hắn nhưng không dám dừng lại, Lăng Thiên mạnh mẽ như vậy bọn họ căn bản không thể nào là Lăng Thiên đối thủ. Chạy! Không biết là ai thứ nhất phát ra gào thét, các vị thiên tài đều khắp nơi trốn chết, cũng không lo cái gì vấn đề mặt mũi. Chỉ muốn thế nào sống tiếp. Giết! Phá Quân đám người lập tức triển khai phản kích, trước Đại Long Đao tại Thánh Thiên tử thủ trong lúc, bọn họ thế nhưng luôn luôn bị áp chế lấy đánh. Sớm đã tích lũy một bụng tức giận, lúc này ra sức đánh cho rơi xuống nước, thế nào sẽ buông tha. Giết! Giết sạch những thứ này nam lĩnh bại hoại. Giết chết Càn Khôn Cung thiên tài. Không đơn giản tối cường thiên tài cửa bắt đầu triển khai sát lục, liền liền tiến vào nơi này rất nhiều tối cường thế lực những thiên tài, cũng bắt đầu triển khai sát lục. Càn Khôn Cung liên minh những thiên tài sớm đã sợ mất mật, một cái liều mạng trốn chết, mà Long Đình liên minh những thiên tài ở phía sau điên cuồng đuổi giết. Sát lục không ngừng. Càn Khôn Cung liên minh những thiên tài liên tiếp ngã xuống. Diệp Vũ đám người nhìn mình thế lực những thiên tài liên tiếp ngã xuống, không nỡ hết sức, thế nhưng bọn hắn bây giờ đều bản thân khó bảo toàn, cũng căn bản là không có cách cứu viện người khác. Giết! Lăng Thiên xông vào Diệt Long liên minh thiên tài trong đám, điên cuồng đuổi giết hướng Thánh Thiên Tử đám người. Dung động này tính một màn, đã để mọi người chết lặng, những thứ này nam lĩnh tối cường thiên tài cửa, từng cái cũng có thể trở thành vì nam lĩnh tương lai bá chủ. Nhưng là hôm nay xác định như chó nhà có tang một dạng bị đuổi giết, có lẽ nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng. Lăng Thiên thứ nhất đuổi giết được Thánh Thiên Tử phía trước, hắn mắt lạnh nhìn này trước cực kỳ có đe dọa thiên tài, không lâu nam lĩnh trẻ tuổi đệ nhất thiên tài, cười nhạt một chút. Chịu chết đi. Lăng Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, một đạo long hình đao mang lấy không thể địch nổi lực lượng hung hăng đánh xuống. Chương 844, đóng. Chịu chết đi. Lăng Thiên nổi giận gầm lên một tiếng. Một đạo long hình đao mang lấy không thể địch nổi lực lượng hung hăng đánh xuống. Tiểu thuyết. Hư không bị đao mang cho chẳng phá, dù cho bảo khố thế giới chính là thiên tôn đắp nặn đặc thù thế giới, cũng không trụ được đại long đao lợi hại đao mang. Bầu trời vỡ ra, hư không lõm, kinh khủng uy năng, để chỗ có người cảm giác linh hồn kinh dị. Khí tức tử vong đập vào mặt, Thánh Thiên Tử lần đầu tiên lộ ra vẻ hoảng sợ. Trước đại long đao nơi tay, hắn còn không có sợ hãi, hôm nay mất đi đại long đao rơi vào Lăng Thiên trong tay. Tự mình cảm thụ một lần đại long uy lực kinh khủng, hắn rốt cục sợ hãi. Đao mang bao phủ xuống, đây là hắn tu hành đến nay lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy đối mặt cái chết. Một đao này hạ Thánh Thiên Tử có dũng khí khẳng định, chính mình không chết cũng muốn trọng thương. Mãnh liệt dục vọng cầu sinh tại Thánh Thiên Tử trong lòng điên cuồng tiêu đốt. Lăng Thiên ngươi dám giết ta, ngươi đây là đại nghịch bất đạo. Thánh Thiên Tử trợn mắt trừng mắt Lăng Thiên, tiếng hô đạo. Tuy là như vậy, thế nhưng Thánh Thiên Tử nhưng không dám khinh thường. Hắn nhìn trên đỉnh đầu càng ngày càng gần đao mang, quay đầu ánh mắt đảo qua, lập tức phát hiện cách đó không xa đang cùng Hạ Như Tuyết giao chiến Cổ Dương, ánh mắt của hắn trong ánh sáng lạnh đảo qua. Thân hình lóe lên, đột nhiên thì đi tới Cổ Dương sau lưng. Hành động này, đem Cổ Dương dọa cho giật mình, còn chưa chờ Cổ Dương phản ứng qua đến, Thánh Thiên Tử phân bố Long Khải bàn tay đưa vào Cổ Dương hôi sắc tử vong chi khí bên trong, bắt hắn lại bả vai. Cổ Dương huynh, lần này liền làm phiền ngươi. Thánh Thiên Tử cười lạnh một tiếng, đột nhiên cầm cố lại Cổ Dương lực lượng, dùng sức ném đi, đem hắn ném về chặt chém lại đao mang. Cổ Dương rốt cục phản ứng qua đến, Thánh Thiên Tử đây là muốn hắn làm kẻ chết hay. Điều này làm cho Cổ Dương lửa giận trong lòng trong đốt, Lăng Thiên cường đại như vậy, đã không trước gặp nhau kia trở loài run rế, coi như là hắn cũng không có bảo mệnh chắc chắn. Thánh Thiên Tử giống như lần này ta không chết, cần phải ngươi thập bội hoàn trả. Cổ Dương trong lòng oán hận quát. Bất quá, hiện tại nói cái gì đều muộn. Bởi vì Lăng Thiên chạm xuống đao mang, đã trúng đích hướng hắn. Ùng ùng. Hoàng kim sắc long hình đao mang xông vào tử vong chi khí bên trong, điên cuồng tàn sát bừa bãi, chỉ thấy được màu xám cho tử vong chi khí bị xông phá, Cổ Dương đem hết toàn lực điên cuồng ngăn cản đến, tử vong chi khí mãnh liệt mà lên, hóa thành từng cái oan hồn, yêu thú hồn phách vân vân. Thế nhưng, vô luận hắn sử dụng loại thủ đoạn nào, va chạm vào đao mang toàn bộ tiêu vong. Long hình đao mang một đường thế như trẻ che đánh xuống tại Cổ Dương trên thân thể. Thình thịch. Một đạo âm u tiếng nổ mạnh vang lên, chỉ thấy Cổ Dương cả người đều bị đánh bay ra ngoài, trên thân nhiều chỗ một đạo dữ tợn vết đao, từng giọt trong suốt như ngọc thần huyết bay tung tóe. Tiểu thuyết. Không có giống như Nhạc Bất Phàm bị Lăng Thiên đánh giết, thế nhưng, một đao này cũng để cho Cổ Dương triệt để trọng thương. Đây cũng là bởi vì Cổ Dương chính là thần thi diễn sinh linh hồn, thân thể vẫn là thần thể. Nếu như là hắn tối cường thiên tài, chỉ sợ một đao liền sẽ bị chém giết. Bất quá, Cổ Dương thân thể như trước tử vong, còn lại mỗi một giọt thần huyết đều là tinh túy trong tinh túy. Tổn thất nhiều như vậy, chỉ sợ không có rộng lượng thần đan khó để bù đắp. Cổ Dương trong lòng kinh sợ, bất quá hắn nhiều hơn là oán hận Thánh Thiên Tử, nếu như không phải Thánh Thiên Tử đột nhiên xuất thủ tập kích, hắn cũng sẽ không trở thành kẻ chết hay. Thánh Thiên Tử thù này ta nhất định sẽ báo. Cổ Dương che ngực, oán hận hết sức đạo. Bất quá, hắn đi không dám dừng lại thêm. Xoay người lập tức chạy trốn. Tuy là, hắn có thể đủ ngăn cản Lăng Thiên công kích mà không chết, thế nhưng mấy dưới đao đến, hắn cũng có thể sẽ bị chém giết. Lăng Thiên nhìn thoát đi Cổ Dương, băng lãnh ánh mắt cũng không thèm để ý, hắn hiện tại càng giống như Chu Diệt Thánh Thiên Tử bực này kẻ phản bội. Long đỉnh bên trong đã xuất hiện phân liệt, nếu như muốn ngăn cản tương lai đại kiếp nạn, trước hết đem bên trong bất an nhân tố trước diệt trừ. Bằng không, tại ngàn cân treo sợi tóc yêu Long Điện phản bội, Long đỉnh liền triệt để kham ưu. Ha ha. Thánh Thiên Tử ngươi không phải thiên hạ toàn bộ thiên tài đều thần phục với ngươi sao? Làm sao hiện tại trở thành chó nhà có tang? Có dám đánh với ta một trận? Lăng Thiên lạnh giọng cười to, kích động châm chọc, hắn biết những lời này không nhất định hữu dụng, nhưng là lại có thể làm tức giận đối phương, làm cho đối phương đạo tâm đại loạn. Lăng Thiên không có ngừng lưu, lập tức dưới sự đuổi giết đi. Dọc theo con đường này, toàn bộ ngày mới nhìn thấy Lăng Thiên, trước tiên đều trốn tránh, như tránh né hồng thủy manh thú, cho dù là tối cường thiên tài một nhóm cũng không dám tới gần bọn họ. Đồng thời, cũng e sợ cho Thánh Thiên Tử đối Cổ Dương như vậy, bắt bọn họ làm hình nhân thế mạng. Thánh Thiên Tử biệt khuất tức giận, hắn làm sao chật vật như vậy qua, đặc biệt bị Lăng Thiên nói kích động, càng là tức giận công tâm, thế nhưng hắn như trước không dám có chút dừng lại, lấy tốc độ nhanh nhất liên tiếp trốn chết. Vì vậy, làm cho tất cả mọi người chấn động một màn xuất hiện. Chỉ thấy yêu Long Điện trẻ tuổi đệ nhất thiên tài, mơ hồ chiếm giữ nam lĩnh trẻ tuổi vị trí số 1 Thánh Thiên Tử, như chó nhà có tang một dạng. Bị Lăng Thiên điên cuồng đuổi giết, ôm đầu tán loạn. Thỉnh thoảng ngăn cản vài cái công kích, lại bị đánh bay ra ngoài liên tục phun máu, trên thân long hình chiến giáp đều đã phá thành mảnh nhỏ, tùy thời đều có thể bạo liệt. Thê thảm bộ dáng chật vật, nơi đó còn có trước quân lâm thiên hạ dáng vẻ. Hán thiên tài lúc này cũng không dám đang cùng Lăng Thiên tranh phong, chỉ cầu nhanh lên một chút chạy khỏi nơi này. Tảng lớn càn khôn cung liên minh những thiên tài không quyết tử chết, chủ lực thiên tài bị áp chế, phổ thông thiên tài càng là không có sức chống cự. Oanh ùng ùng. Liên Càn Khôn cung những thiên tài bị đuổi giết gần như tan vỡ lúc, không trung đột nhiên xé trời một đạo thật lớn vết rách, này thật lớn vết rách trực tiếp bị không trung một phân thành hai, cho dù là thiên tôn đắp nặn thế giới, lúc này cũng bị phá ra. Mà ở thật lớn vết rách bên ngoài, còn lại là đế ma cung thế giới bên ngoài, không đơn giản như vậy, thật lớn vết rách còn nối thẳng hướng nhất thế giới bên ngoài, Long đỉnh sở tại, đế ma cung mở chỗ. Đế ma cung đóng thời gian đã đến, các vị thiên tài tốc tốc về thuộc về. Một đạo uy nghiêm to thanh âm vang vọng đất trời, xa xa quận ra, vô luận là tại bảo khố bên trong thế giới, vẫn là đế ma cung bên trong thế giới những thiên tài đều biết nghe. Đạo thanh âm này đối cùng chính tại bị đuổi giết Càn Khôn Cung liên minh những thiên tài mà nói, không thua gì âm thanh của tự nhiên, đến từ thiên đường cứu rút. Cuối cùng đóng, chúng ta có khả năng trở lại. Mau mau xông lên, ta phải rời đi nơi này. Rốt cục có thể đi trở về, ta không bao giờ nữa muốn đợi tại cái địa phương quỷ quái này. Vô số Càn Khôn Cung liên minh những thiên tài phát ra hưng phấn tiếng giống to, từng đợt sóng như châu chấu một dạng, nhét nhác hướng về kia trong trốn chết. Tất cả mọi người biết, một khi ra Đế Ma Cung thế giới, như vậy ai cũng không có thể sẽ xuất thủ, bọn họ cũng có thể tránh được một mạng. Lăng Thiên trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, những thiên tài này tương lai tất nhiên là Long Đỉnh tương lai địch nhân, nhất định phải đem bọn họ đều lưu lại đến. Đồng thời, hắn cũng quyết không thể để Thánh Thiên Tử chạy khỏi nơi này, nếu không sau đó sẽ có đại phiền toái. Giết sạch bọn họ. Có thể giết bao nhiêu tiểu nhiều hơn thiếu, quyết không thể để cho bọn họ chạy trở về. Lăng Thiên nổi giận gầm lên một tiếng. Hán thiên tài từng cái cũng lộ ra điên cuồng sát lục ánh mắt, bọn họ cũng biết đây là tốt nhất chu diệt cơ hội, sau đó trên chiến trường gặp lại chỉ biết càng thêm nguy hiểm. Giết! Lăng Thiên tức giận gầm giống, hắn truy sát hướng Thánh Thiên Tử đồng thời, cũng thuận tiện xuất thủ chu diệt hán thiên tài. Không đơn thuần là Thánh Thiên Tử, bao gồm Càn Khôn Cung liên minh hắn tối cường thiên tài, cũng nhận được Lăng Thiên trọng điểm chiếu cố. Phúc! Hoan Huyền chuẩn bị Lăng Thiên một đao đánh bay, nửa người bị chém đứt, lưu lại bên cạnh thân thể điên cuồng chạy trốn. Khu khủ. Lăng Thiên cùng ra nơi này, ta Huyết Hà Tông cần phải ngươi Long Đỉnh nợ máu trả bằng máu. Huyết Ngọc Phong oán hận hết sức đạo. Lần này thất bại, với ngay tại chỗ vẫn là Lăng Thiên xuất hiện. Đặc biệt Huyết Hà Tông tinh anh môn, ngã xuống 7-8 thành, có thể nói là thương cân động cốt. Ẩm. Hắn mấy vị tối cường thiên tài, cũng ở đây Lăng Thiên trong đuổi giết liên tiếp lưu lại bị thương nặng, thậm chí bộ phận lưu lại không thể xóa nhòa vết thương. Bộ dạng đối với hắn thiên tài mà nói, có lẽ lúc này phẫn nộ nhất trừ Diệp Vũ ra không còn có thể là ai khác. Bởi vì lúc này, Thánh Thiên Tử chính theo sát mà hắn, vô luận hắn bay về phía đâu phải, cũng cùng hướng đâu phải. Điều này cũng làm cho tạo thành, Lăng Thiên một mực phía sau hai người truy sát. Diệp Vũ cũng đi theo nguy cơ có thể đụng, một chiêu này kẻ gây tai họa đồng rời, cũng để cho Diệp Vũ bị liên lụy, điều này làm cho Diệp Vũ làm sao không tức giận. Bất quá, Diệp Vũ lúc này cũng không kịp như thế nào tìm Thánh Thiên Tử phiền thoái. Chỉ muốn thần tốc chạy ra nơi này. Thánh Thiên Tử càng là vô cùng thê thảm, nếu như không phải vài lần liên lụy Diệp Vũ, nhờ Diệp Vũ tay tiến hành ngăn cản, chỉ sợ hắn sớm bị kích sát. Điều này làm cho Thánh Thiên Tử trong lòng oán hận cùng tức giận liên tiếp thiêu đốt, trong lòng hắn xin thề, chỉ cần chạy ra nơi này, dù cho trả giá nặng nề, cũng phải lấy Lăng Thiên tiên huyết cọ rửa lần này sỉ nhục. Đối mặt loại này truy sát, hai người có thể nói là phấn đem hết toàn lực liều mạng trốn chết, tốc độ đạt đến từ trước tới nay nhanh nhất trình độ. Còn thiếu một chút sẽ để cho bọn họ chạy trốn, lẽ nào cứ như vậy bỏ qua bọn họ. Lăng Thiên nhìn không trung thế giới bên ngoài, bọn họ đã lao ra bảo khố thế giới, khoảng cách bên ngoài thông đạo càng ngày càng gần. Cứ như vậy bỏ qua hai người này, Lăng Thiên trong lòng có chút không cam lòng, thế nhưng, hai người này vẫn cứ hết sức ngoan cường, vô luận hắn thế nào truy sát đều khó nắm lấy cơ hội, dành cho một kích chí mạng. Rầm rầm rầm. Vòng xoáy thông đạo đã gần ngay trước mắt. Thậm chí bên ngoài các đại tông môn tiếp dẫn các cường giả cũng có thể rõ ràng nhìn hết, từng cái cường giả thủ hộ tại vòng xoáy bên ngoài, chờ đợi bên mình thiên tài trở về. Thấy đám này cường giả, trốn chết những thiên tài đều lộ ra nụ cười hưng phấn, rốt cục thấy chạy thoát hy vọng. Lúc này, Diệp Vũ cùng Thánh Thiên Tử cửa càng thêm liều lĩnh đại giới, thậm chí sử dụng thuật cấm kỵ, thiêu đốt linh hồn cùng huyết dịch điên cuồng trốn chết. Tại đây quần thiên tài phía sau, Long Đỉnh liên minh những thiên tài như hồng hoang manh thú liên tiếp truy sát. Rớt lại phía sau tại mặt sau cùng những thiên tài, vẫn là liên tiếp ngã xuống. Mà hướng tại mọi người trước mặt nhất đúng là Lăng Thiên, Diệp Vũ, Thánh Thiên Tử ba người. Một bước bước vào trong nước xoáy, Thánh Thiên Tử rốt cục lộ ra như gánh nặng nụ cười, mà Diệp Vũ cũng cười rộ lên, chỉ cần bị chuyển đưa ra ngoài, bọn họ liền an toàn, Lăng Thiên cũng không dám ra tay với bọn họ. Ha ha ha, Lăng Thiên hôm nay tử rốt cục trốn tới, cùng ra nơi này ta tất dẫn dắt yêu long điện diệt các ngươi Thanh Long Cung. Thanh Long Cung bởi vì ngươi tất nhiên sẽ hướng đi diệt vong. Thánh Thiên Tử đắc ý cười to, nơi đó còn có ban này trốn chết biết nhác. Hắn có đầy đủ lòng tin, lấy yêu Long Điện liên hợp rất nhiều thế lực, muốn phải đẩy lật Thanh Long Cung đó là dễ dàng. Long Đỉnh tất nhiên sẽ diệt vong, ta Càn Khôn Cung tất hồi dẫn dắt đại quân, diệt Long Đỉnh. Diệp Vũ kiêu ngạo gào thét. Hai người thân hình cũng đi theo vòng xoáy xoay tròn, gần sắp biến mất tại Đế Ma Cung bên trong thế giới. Chương 845, Lăng Thiên điên cuồng. Thông đạo mở, Đế Ma Cung sắp đóng. Lúc này, Long Đỉnh Nguyên Trận Tháp phụ cận, vô số thế lực đều xuất ruột, bất quá, 12 mạnh nhất tông môn nhưng biểu hiện đạm định hết sức, vô luận kia một phe thế lực đều giống như năm chắc phần thắng một dạng. Đặc biệt Càn Khôn Cung dẫn đầu cường giả Ngao Thiên Nhai luôn luôn trên mặt mỉm cười, dường như có một chút thắng lợi người đắc ý lần này, Càn Khôn Cung âm thầm liên minh rất nhiều tối cường thế lực, có ưu thế áp đảo, sở dĩ hắn tin tưởng Càn Khôn Cung đúng là lợi nhuận lớn nhất người một trong. Bất quá, theo trở về thông đạo mở, mọi người cũng bắt đầu nghị luận lên lần này trẻ tuổi trong, ai sẽ lấy được đệ nhất. Vô luận là tối cường thế lực bên trong, vẫn là nó thế lực cũng đều đang bàn luận. Căn cứ bên ngoài kinh nghiệm, Thanh Long Cung tất nhiên sẽ lấy được đệ nhất. Ha ha, ta lần này đệ nhất và Thanh Long Cung không có duyên phận sao. Từ lúc Sở Yên Nhiên đột phá tới tôn cảnh lục trọng ở trên sau, Thanh Long Cung còn có vị nào đệ tử có thể có 102 nam lĩnh. Ha ha ha, vị trí hạng nhất đó còn cần phải nói, tất nhiên là không yêu Long Điện Thánh Thiên Tử không còn ai khác. Ta cảm thấy được Càn Khôn Cung Diệp Vũ cũng có hy vọng. Nghe những nghị luận kia tiếng, yêu Long Điện cùng Càn Khôn Cung các cường giả đầu đều nâng lên một phần, lộ vẻ được tiêu căng lên. Đối mặt Thanh Long Cung, cũng mơ hồ có chút khinh thường. Nghe nói Thánh Thiên Tử chính là Hoàng Kim Thần Long con trai trưởng hậu duệ, yêu Long Đạo Nhân chỉ sợ lần này Đế Ma Cung đệ nhất danh trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Ngao Thiên Hải một thân ống tay háo vũ trang, có chút ỉu da đen lộ vẻ được tang thương cố giả bộ, cười nhạt cung duy nói. Bọn họ Càn Khôn Cung lần này mục tiêu cũng không phải là tại đệ nhất danh, mà là phải chu diệt tất cả phi liên minh quyết định thiên tài. Hơn nữa cùng yêu Long Điện âm thầm câu thông trong, cũng đã đảm tốt do yêu Long Điện lấy được số 1, nhưng bọn hắn nhất định phải tất cả xuất thủ. Yêu Long Điện dẫn đầu cường giả, một thân huyết bào yêu Long đạo nhân, đầy nhỏ bé lân phiến trên mặt, lộ ra nụ cười đắc ý, khẽ cười nói, Thánh Thiên Hạt Lực cùng thế hệ gần như vô địch. Thêm vào bên trong lấy được kỳ ngộ, chỉ sợ không người sẽ đối thủ của hắn, đoạt được đệ nhất cũng là chuyện đương nhiên. Yêu Long Đạo Nhân nói ánh mắt nhìn về phía Kiều Lao, cười nói, lần này Thanh Long Cung không có thể thu được số 1, rõ là đáng tiếc. Bất quá, ta ngươi đều là Long Đình nhất mạch, Yêu Long Điện lấy được đệ nhất thật cùng Thanh Long Cung lấy được đệ nhất cũng không khác biệt. Yêu Long Đạo Nhân cười ha hả, hai cái Long Tu phiêu động, dường như Thánh Thiên Tử đã đoạt được đệ nhất một dạng. Kiều Lao ánh mắt liếc một cái hướng bọn họ một dạng. Thần tình vẫn như cũ ung dung đạm định, không có có một tia bất an, không nhanh không chậm, chậm rãi mở miệng nói. Long chủ liền vì đến nay, đệ nhất một trực thuộc ở Thanh Long Cung, chỉ cần Long chủ tại, vô luận là hiện tại, đi qua, tương lai. Đệ nhất như trước chỉ sẽ thuộc về Thanh Long Cung. Tiểu Lão yên lặng ngữ khí giống như là đang nói nhất kiện đương nhiên sự tình một dạng, ánh mắt cô ý quét về phía Càn Khôn Cung phạm vi một cái, lời nói nhất thời biến được càng thêm có thâm ý khác. Tựa hồ đang nói cho Càn Khôn Cung. Nam linh thế lực lớn số một chỗ, vô luận bọn họ dùng thủ đoạn gì, đều dùng động không. Ngao Thiên Hải biến sắc, ánh mắt nheo lại thấy được Tiểu Long có thâm ý khác trong lời nói, hàm chứa hắn ý tứ, thầm nghĩ trong lòng, lẽ nào Thanh Long Cung đã phát hiện cái gì? Hừ, liền coi như bọn họ biết chút ít bí mật thì như thế nào? Chẳng lẽ còn có thể biết, Yêu Long Điện đã làm phản sự tình? Tại Yêu Long Đạo Nhân xem ra Tiểu Lao đây là đang cậy mạnh, làm một chút uy phong mà thôi, trên mặt cười nhạt xem thường. Chúng ta liền mỏi mắt mong chờ. Yêu Long Đạo Nhân lạnh lùng nói. Trong lòng sớm đã nắm chắc thắng lợi trong tay, lần này Yêu Long Điện âm thầm cấu kết Càn Khôn Cung, tất nhiên sẽ đem Thanh Long Cung toàn bộ thiên tài đều tàn sát giết sạch. Thanh Long Cung một cái đệ tử cũng không có, thế nào cùng bọn họ Yêu Long Điện tranh phong. Ung ung. Đúng lúc này, xoay tròn hình ảnh vặn vẹo bên trong lối đi, đã mơ hồ có thể thấy bên trong bay ra ngoài bóng người. Mau nhìn. Có người muốn đi ra. Không biết là ai hét lớn một tiếng. Ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn tới. Chỉ thấy được bên trong vòng xoáy, ba đạo nhân ảnh xa xa dẫn đầu hắn thiên tài, sắp đi qua thông đạo bay vọt đi ra, mà ba người này cũng càng ngày càng rõ ràng. Ầm. Rốt cục, qua không bao lâu hai bóng người đầu tiên lao tới, kèm theo bọn họ xuất hiện còn có hai đạo tức giận gầm giống tiếng. Ha ha ha, Lăng Thiên hôm nay tử rốt cục trốn tới, cùng ra nơi này ta tất dẫn dắt Yêu Long Điện diệt các ngươi Thanh Long Cung. Thanh Long Cung bởi vì ngươi tất nhiên sẽ hướng đi diệt vong. Thánh Thiên Tử đắc ý cười to. Long Đỉnh tất nhiên sẽ diệt vong, ta Càn Khôn Cung tất hồi dẫn dắt đại quân, diệt Long Đỉnh. Diệp Vũ kiêu ngạo gào thét. Sau đó, hai người bộ dáng chật vật, triệt để xuất hiện tại trước mặt mọi người. Thấy hai vị này nam lĩnh trẻ tuổi số 1 số 2 tối cường thiên tài, dĩ nhiên bị người đuổi giết chật vật như vậy thê thảm, tất cả mọi người khiếp sợ. Mỗi một người đều lộ ra khó có thể tin thần sắc, nếu như không phải hai người khí tức đặc biệt nói cho mọi người. Hai người này chính là Diệp Vũ cùng Thánh Thiên Tử, chỉ sợ ai cũng sẽ không đem hai cái này so tên khất cái còn thê thảm hơn người xem như là bọn hắn. Bất quá, hai người nói chuyện trong một cái tên nhưng đâm thật sâu vào mọi người trong đầu. Lăng Thiên. Người kia là ai? Chẳng lẽ là hắn đánh bại Diệp Vũ bọn họ? Có người kinh thanh hỏi. Bất quá hắn nói nhưng đưa tới một mảnh xem thường, Thánh Thiên Tử cùng Diệp Vũ thực lực, hai người liên thủ trẻ tuổi có ai sẽ là đối thủ của bọn họ. Ẩm. Đúng lúc này, đệ ba bóng người cũng lao tới, Lăng Thiên vừa xuất hiện bằng lành ánh mắt liền tìm kiếm này Thánh Thiên Tử hai người thân ảnh, sau đó vững vàng tỏa định bọn họ. Thánh Thiên Tử, Diệp Vũ. Các ngươi cho rằng ra đế ma cung ta liền giết các ngươi. Lăng Thiên băng lãnh tràn ngập sát ý thanh âm vang vọng đất trời, thân hình lấy cực nhanh tốc độ tiếp tục đuổi giết hướng hai người. Điều này làm cho rằng chạy thoát Thánh Thiên Tử cùng Diệp Vũ hai người hù dọa được run sợ hồn bay, liều lĩnh hướng cùng với chính mình thế lực đội ngũ bay đi, đồng thời hướng của bọn hắn cầu cứu. Sư tôn mau mau cứu ta. Thánh Thiên Tử hướng về phía Yêu Long đạo nhân giống to cầu cứu. Thái thượng sư thúc, mau mau xuất thủ kích sát phía sau Thanh Long cung nghiệp trướng, hắn đã nhập ma. Diệp Vũ gào thét. Thanh Long cung đệ tử đã nhập ma, phản bội nhân tộc mọi người mau mau giết hắn trừ ma. Thánh Thiên Tử đại giống liên tục. Hai người tốc độ sẽ không có một chút giảm bớt, như trước lấy tốc độ nhanh nhất xông về phía mình thế lực đội ngũ. Bên ngoài đợi chờ tất cả mọi người bị khiếp sợ đến, không nghĩ tới đây hết thể dĩ nhiên là thật, nam lĩnh trẻ tuổi hai vị tối cường thiên tài, lại bị cùng một người truy sát chạy trốn từ phía. Yêu Long đạo nhân cùng Ngao Thiên Hải khí sắc kinh sợ, bọn họ vẫn không rõ sở cuối cùng phát sinh cái gì, bất quá bọn hắn quả thực biết, tuyệt đối không thể để cho Lăng Thiên sát Thánh Thiên Tử cùng Diệp Vũ. Này nhưng là bọn họ trong thế lực đệ nhất thiên tài, chết sẽ đối với bọn họ tạo thành tổn thất trọng đại. Thanh Long cung tiểu bối nhanh mau dừng tay. Ra đế ma cung, không thể tại lung tung sát lục. Ngao Thiên Hải gào thét, hắn có chút kiêng kỵ Thanh Long cung toàn bộ không dám đối Lăng Thiên động sát thủ. Đáng chết Thanh Long cung tiểu bối, có dũng khí truy sát bản tọa đệ tử, ngươi tự tìm cái chết. Yêu Long đạo nhân cũng không để ý nhiều như vậy, hắn thấy Thánh Thiên Tử bộ dáng thê thảm, sớm đã tức giận thiêu đốt, hét lớn một tiếng, một trưởng vô hạ muốn đem Lăng Thiên đập chết. Lăng Thiên khí sắc lạnh lẽo, hai vị thần đạo cảnh cường giả xuất thủ cứu người, hắn trong lúc nhất thời cũng không khả năng giết hai người. Liền Lăng Thiên do dự một hồi, Yêu Long đạo nhân đã đối với hắn phát động công kích, muốn phải kích sát hắn. Cái này chọc tức Lăng Thiên, hắn đột nhiên bỏ đi Diệp Vũ, tay kia cầm trong tay xé trời thần kiếm ở trên hư không rạch một cái, trực tiếp phá vỡ hư không, xuyên qua mà qua, đi tới Thánh Thiên Tử phía trước. Thánh Thiên Tử chịu chết đi. Lăng Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay đại long đao bộc phát ra lộng lẫy ánh sáng chói mắt. Một đạo tiếng rồng ngâm rung động cửu tiêu, chỉ thấy Lăng Thiên một đao chạm xuống, một cái vạn trượng đao mang bắn ra, hóa thành một cái hoàng kim cự long, lực lượng kinh khủng bạo phát, trực tiếp tan vỡ hư không, để một mảng lớn thiên địa đổ nát. Kinh khủng kia đao mang, để ở nơi có cường giả đều biến sắc, mỗi một người đều tràn ngập vẻ khó tin, Lăng Thiên bất quá chí tôn cảnh nhất trọng, lại có thể bộc phát ra bực này kinh khủng sức mạnh công kích, quá không thể tưởng tượng nổi. Giờ khắc này, mọi người cũng mơ hồ minh bạch Diệp Vũ cùng Thánh Thiên Tử tại sao lại nết nhác chạy trốn. Thình thịch. A a, không, ta không muốn chết. Ta không thể chết được. Kinh Thiên Đao mang đánh vào Thánh Thiên Tử trên thân, lực lượng kinh khủng trực tiếp chấn vỡ hắn cuối cùng Long Khải bảo hộ. Lực lượng kinh khủng ở bên trong tàn sát bừa bãi, chỉ thấy được Thánh Thiên Tử thân thể từng tấc bị phá toái, hóa thành hư vô. Thê lương sợ hãi kêu thảm thiết để vang vọng đất trời, hung hăng chấn động đến tất cả mọi người. Ẩm. Cuối cùng. Tại một đạo kinh thiên tiếng nổ mạnh trong, vị này mơ hồ chiếm giữ nam lĩnh trẻ tuổi đệ nhất thiên tài chỗ tối cường thiên tài, cứ như vậy bị Lăng Thiên một đao chém giết tại trong hư không. Này đột như đến lớn biến cố lớn, đem tất cả mọi người cho kinh ngạc đến ngây người ở, tất cả mọi người ngốc. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai cũng không sẽ tin tưởng, Thánh Thiên Tử cứ như vậy bị kích sát. Toàn trường bầu không khí hoàn toàn yên tĩnh, yên lặng vô cùng đáng sợ. Không ít người sâu hít một hơi khí lạnh sau, đều đình chỉ không dám hô hấp đi ra. Tất cả mọi người dại ra, đứng thẳng bất động ở, phảng phất thời gian đều ngưng vào giờ khắc này. Giờ khắc này mang cho mọi người quá lớn chấn động, thấy được mảnh thiên địa này quá mức điên cuồng. Đặc biệt nhìn giữa không trung nhuốm máu đứng ngạo nghễ Lăng Thiên, tất cả mọi người thấy, tiểu tử này thật ngông cuồng, quá khí phách. Tại Yêu Long đạo nhân dưới uy hiếp, còn dám ra tay kích sát Thánh Thiên Tử, cái này đã không đơn giản cần cường đại hơn vô cùng thực lực, càng cần nữa khí phách hết sức can đảm. Có thể không phải là người nào đều dám đảm nhận. Dám ngay ở Yêu Long đạo nhân mặt, giết đệ tử của hắn. Một màn này, thật quá mức điên cuồng. Tiểu bối ngươi tự tìm cái chết. Yêu Long đạo nhân nhìn Thánh Thiên Tử không có chút nào lực trở tay bị giết chết sau, cũng bị chấn động thoáng cái, chờ hắn sau khi tỉnh lại, một cổ căm giận ngút trời ở trong lòng mãnh liệt, sát ý để hắn phát cuồng. Dám giết lão phu đệ tử, ta muốn ngươi đi cho lão phu đệ tử chôn theo. Yêu Long đạo nhân nổi giận gầm lên một tiếng, tiếng rồng ngâm một dạng rung động không trung. Sắc ý kinh thiên đem tất cả mọi người đánh thức dọa cho giật mình. Chỉ thấy một hoàng kim sắc mang theo huyết sắc long chảo từ trên trời giáng xuống, che khuất bầu trời, bao phủ toàn bộ đất trời, chân chính đạo thần uy áp áp sập thiên địa, hung hăng nghiền ép xuống phía dưới Lăng Thiên. Chương 846, liên hợp cương bức. Chỉ thấy một hoàng kim sắc mang theo huyết sắc long chảo từ trên trời giáng xuống, che khuất bầu trời, bao phủ toàn bộ đất trời, chân chính đạo thần uy áp áp sập thiên địa, hung hăng nghiền ép xuống phía dưới Lăng Thiên. Một cổ không còn cách nào ngăn cản, không thể địch nổi lực lượng hung hăng áp bách tới, tại này cổ tức giận đạo thần lực lượng hạ, Lăng Thiên bị áp bách không còn cách nào động đậy. Khí tức tử vong đập vào mặt, Lăng Thiên sắc mặt tái nhợt một mảnh. Đối mặt chân chính đạo thần cường giả, hắn căn bản vô lực ngăn cản. Bàn tay to kia ép xuống, như không trung sập xuống, còn chưa hạ xuống để Lăng Thiên xương cốt nổ tung, đè bẹp tại giữa không trung, chỉ có thể chờ đợi chết. Yêu Long đạo nhân thực lực kinh khủng bực nào, đây chính là Long đỉnh xưa nhất tồn tại một trong, trừ Long đỉnh chi chủ có lẽ không người có khả năng chấn áp xuống hắn. Chỉ cần Yêu Long đạo nhân xuất thủ, cho dù là một dạng thần đạo cảnh cường giả đều có thể ung dung nghiền ép giết chết. Chớ nói chi là, Lăng Thiên liền thần đạo cảnh đều chưa đạt đến, tại lực lượng này hạ chắc chắn phải chết. Dừng tay. Một đạo quát lạnh tiếng hạ xuống, chỉ thấy một bàn tay lớn phóng lên cao, đánh về phía Yêu Long đạo nhân công kích. Còn chưa chờ Lăng Thiên phản ứng qua đến, trước mắt nhoáng lên, cùng lại lần nữa thanh tỉnh khi đi tới, đã đứng thẳng tại Thanh Long cung trên chiến thuyền, tiểu lão một bàn tay lớn đem Lăng Thiên cho phát xuống đến. Ngay mới vừa rồi Yêu Long đạo nhân xuất thủ là lúc, đúng là kiểu lao xuất thủ đem Lăng Thiên cho cứu được. Thân là Long đình thái thượng trưởng lão, đối một tên đệ tử xuất thủ, còn thể thống gì? Kiểu lao hướng về Yêu Long đạo nhân tức giận quát lớn. Yêu Long đạo nhân bàn tay bị đánh tán, hai người giao thủ ngắn ngủi vẫn chưa phân ra thắng bại. Bất quá, Yêu Long đạo sắc mặt người cũng u ám hết sức, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm được bảo hộ tại kiểu lao sau lưng Lăng Thiên, sắc ý lẫm liệt. Kiều Trấn Ngày, ngươi đây là ý gì? Người này giết đệ tử ta, sát hại đồng môn, ngươi là phải che chở hung thủ giết người sao? Yêu Long đạo nhân phẫn nộ quát. Nếu như không phải kiêng kỵ tiểu lão thực lực, hắn hiện tại trở về xuất thủ kích sát Lăng Thiên, dù cho Lăng Thiên trốn ở Thanh Long trong nội cung, hắn cũng sẽ giết tiến đi. Lúc này, bên kia Diệp Vũ cũng bình phục lại, mà cứu hắn Ngao Thiên Nhai cũng mặt u ám tức giận, chỉ thiếu một chút bọn họ Càn Khôn cung trẻ tuổi đệ nhất thiên tài, sẽ bị Lăng Thiên cho giết. Thanh Long cung có phải hay không các người hẳn là cho một giải thích? Vì sao phải đuổi giết ta cùng trẻ tuổi đệ nhất thiên tài? Ngao Thiên Ngai nộ quát hỏi. Hắn mạnh nhất tông môn cũng đều sắc mặt nghiêm túc lên, xuất hiện một vị lực gáp quần hùng, có khả năng kích sát thánh thiên tử tuyệt thế yêu nghiệt, này tuyệt đối không là một chuyện tốt. Hơn nữa, bọn họ cũng sợ chính mình thiên tài gặp mặt Lăng Thiên sẽ bị kích sát. Âm thầm cùng Càn Khôn cung liên minh mấy rất lớn tối cường thế lực, cũng đều đứng ra, hướng Thanh Long cung tiến hành cưỡng bức. Thanh Long cung có phải hay không hẳn là cho mọi người một lời giải thích? Trừ Đế Ma cung liền không thể giết lục, căn cứ quy củ, ngươi đệ tử này đáp nên xử tử. Huyết Hà dạy dẫn đầu, Huyết Hùng quân tức giận hỏi. Giết đệ tử này, cho mọi người một cái công đạo. Thanh Long cung bá đạo như vậy, lẽ nào muốn cùng thiên hạ rất nhiều thế lực là địch sao? Không sai, nhất định phải xử tử hắn. Còn lớn hơn ra một cái công đạo. Càn Khôn cung liên minh thực lực mạnh nhất các cường giả đều biết, đây là tốt nhất một lần diệt trừ Lăng Thiên cơ hội, trẻ tuổi trong xuất hiện Lăng Thiên bực này vô địch thiên tài. Bọn họ cũng sẽ ăn ngủ không yên, vì mình hậu bối đệ tử lo lắng. Cùng Thanh Long cung liên minh mấy rất lớn tối cường thế lực còn lại là giữ yên lặng. Những thứ kia âm thầm cùng Càn Khôn cung liên minh tối cường thế lực, càng ngày càng kiêu ngạo, rất có Thanh Long cung không giao ra Lăng Thiên, liền vừa động thủ một cái chiều hướng. Tiểu Lao thần sắc đạm định hết sức, yên lặng ánh mắt nhìn kiêu ngạo hết sức đám người kia, đạo, chư vị ta Thanh Long cung tuyệt sẽ không xuất hiện lạm sát kẻ vô tội người, bản tọa thấy được chuyện này bên trong tất nhiên có kỳ hoặc. Không bằng muốn cho Lăng Thiên ra đến giải thích một chút, kết quả thế nào muốn giết Thánh Thiên Tử. Hơn nữa, Tiểu Lao nói ánh mắt quét về phía những thứ kia tối cường thế lực, lạnh lùng nói, hơn nữa, này hình như là ta Long Đỉnh chuyện bên trong tình, chư vị như vậy bức bách, chưa phát giác ra được quá mức sao. Giữa lúc ta Thanh Long cung dễ khi dễ sao. Tiểu Lao vừa nói, một cổ kinh người đạo thần uy áp âm thầm tản mắt ra, như một đầu ẩn núp hồng hoang thần thú, bất cứ lúc nào cũng sẽ phát ra kinh khủng công kích, hủy diệt đất trời. Ngao Thiên Ngai cùng tối cường thế lực dẫn đầu người, run lên trong lòng. Nhớ tới kiểu lão Thanh Long trước cung sự tích, từng cái trong lòng dâng lên một cổ ý sợ hãi, không dám ở tiếp tục bức bách. Yêu Long đạo người sầm mặt lại, thế nhưng lúc này cũng không dám cùng tiểu lão khai chiến, hắn mặt tâm trầm, lạnh giọng nói, bản tọa liền cho tiểu tử kia một lời giải thích cơ hội, nếu như giải thích không thông, bản tọa phải hắn cho bản tọa đệ tử chôn theo. Đã liền Yêu Long đạo nhân đều như vậy nói, người khác cũng càng thêm không lời nào để nói. Lăng Thiên ngươi cho các vị thật tốt giải thích rõ vì sao phải tàn sát đồng môn, Thanh Long cung cho tới nay lấy duy trì Nam Lĩnh hòa bình vi kỷ nhâm, chỉ cần ngươi là đối Thanh Long cung tất nhiên sẽ đảm bảo ngươi vô sự, nếu như không giải thích rõ ràng bản kia tọa tự mình động thủ, còn lớn hơn ra một cái thuần khiết. Kiều Lao yên lặng ngữ khí, công chính không a đạo. Không có ai sẽ nghi ngờ Kiều Lao nói, bởi vì vì Thanh Long Cung hành sự làm người tiêu chuẩn đã là như thế. Được. Tiểu tử liền cho mọi người giải thích Thánh Thiên Tử vì sao đáng chết. Lăng Thiên theo Kiều Lao đứng phía sau đi ra, có Kiều Lao che chở hắn căn bản không sợ có người lại đột nhiên hạ sát thủ. Lăng Thiên băng lạnh ánh mắt nhìn Yêu Long đạo nhân, nói ra thứ nhất khiếp sợ toàn trường tin tức. Thánh Thiên Tử đáng chết. Bởi vì Yêu Long Điện sớm đã phản bội Long Đình, Thánh Thiên Tử sớm đã trở thành kẻ phản bội, liên hợp Càn Khôn Cung đám người chu diệt đồng môn. Xôn xao. Lăng Thiên những lời này nhất thời dẫn tới một mảnh sóng to gió lớn, rất nhiều thế lực náo động một mảnh. Chẳng ai nghĩ tới, Lăng Thiên dĩ nhiên nói ra bực này kính bạo tin tức, Yêu Long Điện thân là Long Đình truyền thống nhất mạch, thực lực không bằng bất luận cái gì một cổ tối cường thế lực kém. Cũng là Long Đình chủ lực một trong, nếu như Yêu Long Điện phản bội Long Đình, vậy đối với Long Đình mà nói thế nhưng tổn thất trọng đại. Nói bậy. Yêu Long đạo người nhất thời gầm lên, sắc mặt đại biến, u ám hết sức. Trong lòng có chút cấp, hắn cũng không nghĩ tới chuyện này đã để lộ. Bất quá, loại sự tình này hắn đương nhiên không thể nào biết đa tạ. Ta thuyết mê hoặc người khác. Người này khích bác Long Đình thế lực, muốn phải phá hư Long Đình hòa bình, tâm có thể giết. Yêu Long đạo nhân chỉ vào Lăng Thiên, sắc ý rét lạnh đạo, Lão Phu hiện tại liền giết hắn, vì sao Long Đình hòa bình? Yêu Long đạo nhân nói rất có lập tức động thủ giết Lăng Thiên hủy thi diệt tích. Không đơn thuần là hắn sắc mặt đại biến, Càn Khôn Cung liên minh mấy rất lớn tối cường thế lực dẫn đầu cường giả, cũng đi theo sắc mặt đại biến. Tuy là bọn họ âm thầm liên minh, sớm đã dự liệu sẽ bị phát hiện. Thế nhưng, càng chậm bị phát giác đối với bọn họ càng có lợi. Ha ha! Lăng Thiên cười lạnh một tiếng, châm biếm nhìn Yêu Long đạo nhân, đồng thời nhìn về phía Càn Khôn Cung liên minh bảy đại tối cường thế lực, đạo, đến lúc này, các ngươi còn muốn làm không cần thiết chống chế sao. Tại đế trong ma cung, Càn Khôn Cung liên hợp Yêu Long Điện, Âm Hoàng Các, Huyết Hà Tông, Kim Đế Giáo. Các loại bảy đại tối cường thế lực, cấu thành Diệt Long liên minh là lúc sớm đã để lộ. Coi như ta hiện tại không nói, cùng chúng thiên tài trở về, chuyện này cũng chậm sớm sẽ mọi người đều biết. Lăng Thiên vừa nói, đem Càn Khôn Cung liên minh cùng Yêu Long Điện tại đế trong ma cung chuyện phát sinh tố nói ra, trong rất nhiều bí ẩn cùng âm mưu, nhưng kể ra nhất thanh nhị sở. Mọi người càng nghe càng là kinh hãi, chẳng ai nghĩ tới Càn Khôn Cung âm thầm dĩ nhiên liên hợp như thế tối cường thế lực, muốn phải phá vỡ Long Đình địa vị. Càn Khôn Cung cùng dẫn đầu cường giả, từng cái khí sắc càng là ưu ám hết sức, tức giận tiêu đốt, hận không được lập tức giết Lăng Thiên, không cho hắn đem những này âm mưu công bố ra. Bất quá, theo sau chuyện phát sinh, càng thêm để cho bọn họ tức giận công tâm. Mà theo Lăng Thiên giảng thuật, hắn thiên tài cũng bắt đầu lục tục trở về, trước mặt nhất nhưng đều là nhếch nhác trốn về Càn Khôn Cung liên minh thiên tài. Cùng Lăng Thiên kể lể xong lúc, không ít người đã tuần hỏi đệ tử mình Lăng Thiên theo như lời sự tình chân thực tính. Đợi đến khẳng định sau, không ít còn chưa đứng thành hàng đám thế lực lớn từng cái vô cùng khiếp sợ, chẳng ai nghĩ tới dĩ nhiên phát sinh nhiều như vậy chuyện lớn, thậm chí đế trong ma cung liền thiên tôn bảo khố thế giới đều mở. Bất quá, những thứ kia Càn Khôn Cung liên minh các cường giả, cũng phát hiện một cái vấn đề nghiêm trọng. Đây là chuyện gì xảy ra? Chúng ta tông môn thiên tài vì sao hồi đến ít như vậy? Còn có Tử Hoàng, hắn cuối cùng đi nơi nào? Kim Đế Giáo một vị thần đạo cảnh lão tổ gào thét chất vấn. Không đơn thuần là nơi này, tám thế lực lớn liên minh trở về đệ tử đều lắc đắc không có mấy, có thể nói là mười không còn một. Thậm chí, còn có hai vị tối cường thiên tài không có trở lại, cái này dẫn tới sóng to gió lớn. Tại sao có thể như vậy? Ta Càn Khôn Cung bày ra lâu như vậy sự tình, vì sao trở về đệ tử chỉ còn dư lại một chút như vậy? Ngao Thiên Ngai hướng về Diệp Vũ tức giận chất vấn. Diệp Vũ cúi đầu, khí sắc đồng dạng u ám hết sức, hắn cắn răng trầm giọng đáp lại nói, đều chết. Bị Long Đình liên minh, không phải Thanh Long Cung liên minh cho giết. Lao tổ, ngươi phải làm chủ cho chúng ta a. Thanh Long Cung đệ tử Lăng Thiên, hắn giết chúng ta Kim Đế Giáo đệ nhất thiên tài Nhạc Sư Huynh. Đồng thời hại chúng ta Kim Đế Giáo tổn thất nặng nề. Ngươi nhất định phải vì chúng ta báo thù. Một đám may mắn trốn về Kim Đế Giáo những thiên tài, quỳ gối một vị trường bào màu xanh lục thần đạo cảnh trước mặt lão giả, tiếng khóc khóc lớn đạo. Hiện trường tràng diện biến được tao loạn, trở về thiên tài trong, Long Đình liên minh ngũ đại thế lực đệ tử đầy đủ nhất, thiên tài đứng đầu càng là một cái cũng không có ngã xuống, cũng tạo thành đến so sánh rõ ràng. Nay cảnh tượng để cho người ta càng thêm khiếp sợ, mỗi một người đều hỏi trở về các đệ tử, cuối cùng tại đế trong ma cung xảy ra chuyện gì. Mà những thứ kia trốn về đệ tử từng cái không dám giấu giếm, kể ra bên trong phát sinh tất cả. Trong lúc này, một cái tên rất nhiều thần đạo cảnh cường giả trong lỗ thai liên tiếp tiếng vọng, đem bọn họ đều cho khiếp sợ. Cái gì ngươi nói Lăng Thiên một quyền giết Nhạc Bất Phàm? Lăng Thiên kích sát Tử Hoàng Hậu, còn lấy một địch tam, đánh bại Diệp Vũ, Thánh Thiên Tử, Nhạc Bất Phàm ba người liên thủ còn giết trong một cái. Ảnh Quỷ Quái Vương bảo tàng. Thiên Tôn bảo khố truyền thuyết là thật, Lăng Thiên còn mang bọn ngươi tiến nhập bên trong. Thiên Tôn khí. Lại có Thiên Tôn khí xuất thế. Còn rơi vào Lăng Thiên trong tay. Chơi ạ. Trong tay hắn kia thanh hoàng kim đại đao dĩ nhiên là đại long đao. Lẽ nào ban nãy hắn kích sát Thánh Thiên giờ tí, phát ra đao mang liền lao phu đều thấy được hoảng sợ. Từng vị thần đạo cảnh cường giả đều không đạm định, mấy tin tức này quá chấn động. Không nói Lăng Thiên lực gáp quần hùng, giết liền ba vị tối cường thiên tài thực lực, điểm này có lẽ còn chưa đủ để lấy rung động những thứ này thần đạo cảnh cường giả tâm cảnh. Thế nhưng, bên trong bao hàm tin tức kinh người, liền bọn họ đều không đạm định. Ảnh Quỷ Quái Vương nội điện bảo tàng, vô số để thần vương, linh vị trông mà thèm kinh thế bảo vật. Còn nữa, thiên tôn bên trong thế giới dĩ nhiên tồn tại hai kiện vô địch thần tôn khí, còn có rất nhiều thiên thần binh, linh vị binh, thậm chí còn có thánh dược. Những thứ này coi như để nam lĩnh các bá chủ đều không đạm định, những binh khí này bảo vật, có thể là có thể tăng cường tông môn xúc tích, chỉ sợ bọn họ đều có thể trông mà thèm, không tiếc vung tay, máu chạy thành sông. Đặc biệt nhìn một ít lấy về được những thiên tài, trong tay mang về vô số cao giai thần khí, thần vương khí, linh vị khí vân vân. Bọn họ càng là kém chút không giữ thể diện mặt rất lớn đoạt ra tay. Mà trong, quả thật có một ít thế lực lớn lao tổ bắt buộc đệ tử mình giao ra thần khí. Bất quá, nhưng các vị cường giả biết được Lăng Thiên một người, dĩ nhiên có một kiện thiên tôn khí, còn có trưởng khống nhất kiện thần tôn khí, hơn nữa còn là khí linh hoàn chỉnh có thể bạo phát toàn bộ uy năng, thần tôn khí uy lực ba vị trí đầu đại long đao. Thậm chí, biết Lăng Thiên còn có thể mở ra bảo khố thế giới, mà bảo khố thế giới liền trí âm đổ bên trong lúc. Những thần kia đạo cảnh các cường giả nhìn Lăng Thiên con mắt đều biến, mỗi một người đều lộ ra tham ánh mắt. Món này cái vô địch thần khí, vô luận là ai đều khó đạm định. Thất phu vô tội hoài bích tội, xem ra ít không ma túy phiền. Lăng Thiên bị nhiều như vậy cường giả lấy tham lam ánh mắt nhìn, cả người đều có chút không tự nhiên lại, thậm chí bước lên một luồng hơi lạnh, dù sao đây đều là thần đạo cảnh lão tổ, từng cái đều là nam lĩnh bá chủ. Bị mạnh như vậy người nhìn, ai cũng sẽ không được tự nhiên. Đặc biệt là trong không ít người đã lộ ra sát ý. Cũng may, Tiểu Lao luôn luôn bảo vệ Lăng Thiên, để những người đó kiêng kỵ, bằng không Lăng Thiên chỉ sợ sớm đã bị phanh thây cướp đoạt. Yêu Long đạo nhân trước đối Lăng Thiên còn tràn ngập sát ý, thế nhưng tại biết Lăng Thiên trên thân đã có nhiều như vậy bảo tàng sau, trong lòng hắn nhất thời dâng lên nó ý tưởng. Không đơn thuần là hắn, Ngao Thiên Hải, Huyết Hùng Quân trở thần đạo cảnh cao giai cường giả, đều có cùng một cái ý nghĩ. Vô luận như thế nào đều có thể đem hai kiện thánh khí đoạt vào tay. Tuyệt đối không thể để cho bọn họ rơi vào Thanh Long Cung trong tay. Có thống nhất ý tưởng sau, bọn họ âm thầm liếc nhau, đều biết đối phương ý tưởng, âm thầm đạt thành một cái ăn ý. Được a. Thanh Long Cung luôn miệng nói duy trì Nam Lĩnh hòa bình, nhưng dung túng đệ tử tại đế trong ma cung đánh khai sát giới, chu diệt bọn ta trẻ tuổi thiên tài. Thanh Long Cung nhất định phải cho chúng ta một lời giải thích. Ngao Thiên Hải chiến lược đi ra, tức giận quát hỏi. Thanh Long Cung quá coi trời bằng vung. Đặc biệt Lăng Thiên. Dĩ nhiên vô cớ giết ta Kim Đế giáo đệ nhất thiên tài, Thanh Long Cung nhất định phải đem Lăng Thiên giao ra đây ai, tùy ý chúng ta giải quyết. Kim Đế giáo dẫn đầu cường giả, Kim Quang lão tổ tìm ra một bộ hưng sư vấn tội bộ dáng. Giao ra Lăng Thiên, đem hắn giao cho ta các nơi trí, còn vô số hưởng mạng thiên tài một cái công đạo. Thanh Long Cung tuyệt đối không thể dung túng như thế hung thủ. Lần này, không đơn giản bảy đại tối cường thế lực cùng Yêu Long Điện gầm lên liên tục, ngay cả nó kém một bậc thế lực lớn, cũng đều mắt đỏ, điên cuồng gào thét. Hận không được vừa động thủ một cái cướp đoạt. Ở trong mắt bọn họ, hôm nay Lăng Thiên chính là một tọa bảo tàng khổng lồ. Hôm qua không có internet, điện báo tín hiệu cơ hỏng, cả cái khu vực đều không có internet. Chương 847, vạch mặt. Lăng Thiên trên thân bảo tàng quá kinh người, thiên tôn khí, thần tôn khí, này mỗi một món bảo vật xuất ra đi đều là vô địch bảo vật. Nếu có nhất kiện thần tôn khí chân áp, cái kia thế lực lập tức liền sẽ tăng lên trở thành ngũ vực cao nhất thực lực, thậm chí là tối cường thế lực. Phải biết rằng, có khả năng xưng bá ngũ vực tuyệt đỉnh thế lực, đây chính là đều có thần tôn khí chân áp. Nếu như, có thể có được nhất kiện thần tôn khí, đối với các đại tông môn chỗ tốt có thể nghĩ. Hơn nữa, Lăng Thiên trên thân cũng không chỉ nhất kiện thần tôn khí, thậm chí còn có nhất kiện thiên tôn khí. Càng làm cho mọi người điên cuồng là, Lăng Thiên nếu biết thế nào mở thiên tôn bảo khố thế giới, bên trong thế giới kia thế nhưng bảo vật khắp nơi trên đất, bên trong khả năng còn có thần tôn khí. Một ít thế lực lớn đối với thiên tôn khí không dám tham vọng quá đáng, nhưng là lại dám đi tranh đoạt thiên tôn khí. Vì bảo vật, vô số thần đạo cảnh ở trên các cường giả đều con mắt đỏ thẫm, tràn ngập vẻ tham lam, không cố kỵ chút nào lộ ra dữ tợn sắc mặt, muốn phải theo Long Đỉnh trong miệng cắn cái thịt. Ha ha ha, rõ là buồn cười. Từng cái vì ta Thanh Long Cung đệ tử lấy được bảo vật, dĩ nhiên lộ ra bực này ác tâm sắc mặt, các ngươi chưa phát giác ra được mất mặt sau. Tiểu Lao không sợ hãi chút nào ngửa mặt lên trời cười ha hả, ánh mắt tràn ngập xem thường, lạnh lùng quét bọn họ một cái đến, muốn ta Thanh Long Cung giao ra Lăng Thiên. Đây là bản tọa nghe qua buồn cười nhất chê cười. Đế trong ma cung sinh tử có thiên mệnh, các ngươi đệ tử thực lực không bằng người, giết cũng liền giết, lẽ nào các ngươi còn muốn phá hư quý củ. Tiểu Lao đã theo trở về các đệ tử trên thân biết, lần này nếu như không phải Lăng Thiên thực lực kinh người, có kỳ ngộ. Có lẽ ngã xuống nhiều hơn sẽ Long Đình đệ tử, còn có Long Đình liên minh những thiên tài cũng sẽ tổn thất nặng nề. Hôm nay, bên mình không có lên tiếng đòi nợ, những người đó đặt vào đánh ngược chính mình một leo. Tiểu Lao sao lại dễ dàng tha thứ loại chuyện này phát sinh, ở trong lòng hắn sớm đã một cơn lửa giận gợn sóng. Căn cứ đế ma cung mở quy củ, tại đế trong ma cung phát sinh sinh tử tổn thương, sau khi ra ngoài liền không thể sẽ tìm đối phương phiền toái. Thế nhưng, lần này trừ Thanh Long Cung liên minh thiên tài bên ngoài nó thế lực những thiên tài, tổn thất quá mức nghiêm trọng. Đặc biệt Thanh Long Cung thu hoạch, càng làm cho mọi người trông mà thèm. Bất quá, Tiểu Lao nói cũng là để rất nhiều thế lực run lên trong lòng, căn cứ quy củ hành sự, bọn họ quả thực không thể tìm Lăng Thiên phiền toái. Có thể là như thế này bỏ qua Lăng Thiên các vị cường giả trong lòng không cam lòng, bọn họ cũng không khả năng bỏ qua loại kỳ ngộ này. Tiêu Chấn ngày liền coi như các ngươi Long Đình thế lớn, có thể mọi người cũng không cho phép ngươi như vậy dung túng Lăng Thiên bực này của ma, dù cho ngươi ở đây đổi trắng thay đen cũng nhất định phải giao ra Lăng Thiên. Ngao Thiên Ngai mang liền càn khôn cùng đứng ra, một bộ chính nghĩa lẫm nhiên bộ dáng đạo, Lăng Thiên người này tàn sát vô tội, để chúng đa thiên tài ngã xuống, hắn không phải nhập ma chính là ma tộc gian tế. Muốn phải nhờ vào đó suy yếu người chúng ta tộc thực lực, người này đã thành ma, tuyệt đối không thể chứa hắn sống tiếp. Hắn tối cường thế lực dẫn đầu người trong lòng hơi động, lập tức minh bạch Ngao Thiên Nhai ý tứ, bọn họ không có hợp lý do, lâu như vậy đổi trắng thay đen, cho Lăng Thiên trên thân tăng thêm tội danh. Không sai. Bọn ta xem Lăng Thiên tiểu tử này, trên thân ma khí tùy ý tất nhiên là ma tộc gian tế, tới đây làm hại nhân tộc. Thanh Long Cung nhất định phải đem hắn giao ra đây, trừ ma vệ đạo. Thanh Long Cung nhất định phải cho mọi người một cái đại giáo, giết Lăng Thiên. Giao ra thiên tôn khí, thần tôn khí xem như bồi thường. Giết Lăng Thiên. Giao ra bảo tàng. Thanh Long Cung duy trì ma tộc gian tế, tất nhiên cũng cùng ma tộc có cấu kết, không giao ra Lăng Thiên chúng ta cùng nhau trừ ma vệ đạo. Diệt Thanh Long Cung. Từng cái thần đạo cảnh cường giả lòng đầy căm phẫn, phảng phất là bảo vệ nhân tộc chính nghĩa sử giả một dạng. Ba người thành hổ, bị mọi người lộ ra đổi trắng thay đen, từng cái trong miệng. Lăng Thiên dường như rõ là ma tộc phái tới gian tế. Thậm chí có cấp tiến càng là muốn mượn cơ hội diệt trừ Thanh Long Cung, suy yếu Long Đình thực lực. Lăng Thiên trên mặt cười nhạt, trong lòng thầm giận. Hắn cũng không nghĩ tới, đám người kia vì bảo tàng sẽ lộ ra bực này tà ác sắc mặt. Lăng Thiên ngược lại biết, Càn Khôn Cung nhưng thật cùng ma tộc có cấu kết, bất quá hiện tại chỉ sợ hắn nói cái gì cũng sẽ không có người tin tưởng. Các ngươi náo đủ. Đột nhiên thì, gầm lên một tiếng ở trên trời nổ vang, đem tất cả thanh âm đều áp chế xuống. Chỉ thấy Hoa Minh một bên, một vị chàng trai tuấn tú đi tới, hắn một thân tính tình cương trực, tức giận nhìn Càn Khôn Cung liên minh nhóm thế lực. Các ngươi từng cái luôn miệng nói Lăng Thiên chính là ma tộc gian tế, như vậy có thể có cái gì chứng cứ chứng nhận đây hết thảy? Mỗi một người đều là nam lĩnh có uy tín danh dự nhân tộc, lại lộ ra không biết xấu hổ. Đang nghe trở về đệ tử từng nói, biết Hoa Minh những thiên tài kém chút toàn quân bị diệt, Tần Hoa Tử lửa giận trong lòng có thể nghĩ. Mà ở biết là Lăng Thiên xuất thủ cứu rút, còn mở bảo khố thế giới, để Hoa Minh đệ tử lấy được không ít kỳ ngộ sau. Tần Hoa Tử đối với Lăng Thiên càng là tràn ngập cảm kích, lúc này hắn sao có thể dung nhẫn người khác thương tổn Lăng Thiên. Không đơn thuần là Tần Hoa Tử như vậy, Đường Tông, Thanh Huyền Tông, Hỏa Thần Cung, Chín Long Vệ chờ cũng đều sẽ Lăng Thiên tràn ngập cảm kích. Từng cái cũng đứng ra bảo vệ Lăng Thiên. Đế trong ma cung sự tình, đế trong ma cung giải quyết. Lăng Thiên có khả năng đoạt được bảo vật, là chính bản thân hắn cơ duyên. Từng cái lao ra này vì bảo vật, dĩ nhiên có không biết xấu hổ cướp đoạt một đứa bé bảo vật. Thiên Hải Kiếm Tiên cũng đứng ra, lạnh giọng mắng. Thanh Huyền Tông dẫn đầu cường giả, Hỏa Thần Cung dẫn đầu lao tổ lên tiếng quát lớn, vì bảo vật, hoan uổng nhân tộc thiên tài vì ma nhân, ngươi chờ hành vi lão phu chơ chẽn. Xem thường cùng các ngươi cùng xưng nam lĩnh bá chủ. Ngay cả Chín Long Vệ cũng mặt ngoài thái độ, tuyển chọn đứng ở Thanh Long Cung bên này. Yêu Long Đạo sắc mặt người tức đến dữ tợn, Chín Long Vệ đại biểu Long Đình nhiều nhất đệ tử nhất mạch, chính là chủ lưu lực lượng. Yêu Long Điện cùng Thanh Long Cung tuy là thiên tài đứng đầu rất nhiều, thế nhưng rộng lượng đệ tử bình thường mới là tông môn căn cơ. Chín Long Vệ bỏ đi Yêu Long Điện, tuyển chọn Thanh Long Cung cái này đã đại biểu, liền Chín Long Vệ cũng bỏ đi Yêu Long Điện. Hán thần đạo cảnh cường giả kinh sợ không thôi, có nhiều như vậy cường giả lẫn nhau, để cho bọn họ kiêng kỵ. Bất quá, đúng lúc này, Yêu Long đạo nhân đột nhiên đứng ra, "Đạo, tiểu trấn ngày đến lúc này các ngươi còn muốn chống chế sao? Ta Yêu Long điện nhất mạch, sớm đã phát hiện Thanh Long cung cùng Chín Long vệ cùng ma tộc có cấu kết. Lần này Lăng Thiên có khả năng mở Tà Hoàng bảo khố, lấy được Tà Hoàng chí âm đồ thừa nhận, chính là tốt nhất chứng cứ. Tà Hoàng chính là ma tộc đệ nhất đảm nhận thiên tôn, nếu như Lăng Thiên không có cùng ma tộc cấu kết, không phải ma tộc gian tế, làm thế nào biết Tà Hoàng bảo khố mở chi pháp? Lẽ nào đường đường thiên tôn ma khí, chí âm đồ, sẽ chọn một nhân tộc làm chủ? Đây hết thể các ngươi phải giải thích như thế nào?" Những lời này để toàn trường tất cả mọi người gây rối ồn ào lên. Mọi người lúc này cũng tỉnh ngủ, Lăng Thiên có khả năng mở Tà Hoàng bảo khố, lấy được ma khí chi âm đồ nhận chủ, đây hết thể đều tà dị, nếu như Lăng Thiên cùng ma tộc không có liên hệ, đây hết thể giải thích như thế nào thông? Đúng lúc này, Ngao Thiên Ngai nhìn Lăng Thiên bên cạnh Hạ Như Tuyết, ánh mắt lạnh lẽo, dường như làm ra một cái khó khăn quyết định. Hắn đột nhiên đứng ra, chỉ vào Hạ Như Tuyết đạo, "Lăng Thiên cùng ma tộc có liên hệ, điểm này ta Càn Khôn cung cũng có thể chứng nhận." Lăng Thiên bên cạnh cô bé kia nha hoàn, trên người nàng liền có cực kỳ tinh khiết ma tộc huyết mạch, chính là ma nhân. Đem một cái ma nhân mang theo bên cạnh, đây chính là tốt nhất chứng cứ. Xôn xao. Toàn trường lúc này càng thêm sôi trào, nay từng cái chứng cứ làm cho tất cả mọi người không còn cách nào không tin tưởng Lăng Thiên sẽ cùng ma tộc không có liên hệ. Từng cái nhìn về phía Lăng Thiên ánh mắt đều biến, dường như hắn chính là ma tộc gian tế một dạng. Ngao Thiên Ngai đột nhiên thì ánh mắt lạnh lẽo, lợi dụng khi mọi người không có chú ý. Chỉ một cái đột nhiên một chút ra, tập kích hướng Hạ Như Tuyết. Đây hết thể phát sinh quá nhanh, hơn nữa quá mức đột nhiên, ai cũng sẽ không nghĩ tới đường đường thần đạo cảnh cao giai cường giả sẽ đối với một cô bé tập kích. Bạch! Thình thịch! Thần quang lóe lên, Hạ Như Tuyết muốn phải tránh né, nhưng vẫn là chậm một bước, bụng bị vẽ ra một đạo huyết ngân, từng giọt tiên huyết nhỏ xuống đến. Lăng Thiên trên mặt sắc mặt giận dữ lóe lên, thế nhưng cũng không kịp xuất thủ. Ùng ùng! Liên Hạ Như Tuyết tiên huyết nhỏ xuống đến từ lúc. Một cổ sợ thiên ma huy theo dòng máu của nàng trong quần quận ra, huyết dịch kia bên trong hàm chứa kinh người tinh thuần ma khí, bóng tối, địa ngục khí tức không có có một tia giả tạo. Huyết dịch này, thành là tốt nhất chứng nhận. Rõ là ma huyết. Thật là tinh thuần ma tộc huyết mạch. Cô bé kia là ma nữ. Nàng và Lăng Thiên cùng một chỗ, Lăng Thiên tất nhiên cũng cùng ma tộc có quan hệ. Được a. Nguyên lai Thanh Long cùng đã sớm xa ngã cùng ma tộc làm bạn. Từng tiếng sợ xôn xao tiếng vang lên, ở đây cường giả không ít. Từng cái cũng có thể cảm giác được, đen ám huyết dịch bên trong hàm chứa ma tộc khí tức, này không thể nghi ngờ tất nhiên cùng ma tộc có cực đại liên hệ. Giờ khắc này, không đơn giản Lăng Thiên mặt biến sắc, ngay cả Kiều Lão, Tần Hoa Tử, Thiên Hải Kiếm Tiên bọn người biến sắc, không nghĩ tới sẽ phát sinh bực này biến cố. Bọn họ cảm thụ so người khác tỉ mỉ, Hạ Như Tuyết huyết dịch mặc dù có kinh người ma huy, có thể huyết dịch bổn nguyên nhưng là một loại cực bóng tối vật chất, cũng không phải là ma tộc huyết mạch. Bất quá hiện tại, vô luận bọn họ giải thích thế nào, cũng sẽ không có người tin tưởng. Tình huống đột nhiên thì chuyển tiếp đột ngột, đây đối với Thanh Long Cung mà nói đặc biệt có hại, đối Lăng Thiên mà nói cũng là một kiện vô cùng tệ hại sự tình. Chủ nhân, ta Hạ Như Tuyết lúc này sốt ruột sắc khóc, như là phạm sai lầm hài tử mặt tại khóc, thế nhưng loại tình huống này nàng cũng tay không chấn thố. Trong lòng tràn ngập ý thẹn, cảm giác mình liên lụy Lăng Thiên. Lăng Thiên đưa tay nắm chặt Hạ Như Tuyết tay nhỏ bé, vô cùng kiên định đạo, không cần sợ, mọi chuyện đều có ta ở đây. Ta sẽ không để cho ngươi bị thương tổn. Bất quá lúc này, Yêu Long đạo nhân cũng là cười gằn, hắn đứng ra lạnh lùng nói, Thanh Long trong cung có người của ma tộc tồn tại, tiểu trấn ngày hiện tại ngươi muốn như thế nào giải thích? Tiểu Lao hai tiếng u ám đáng sợ, đây là hắn lần đầu tiên khí sắc phát sinh kịch liệt như vậy biến hóa, bất quá, hắn biểu hiện như trước cường ngạnh hết sức. Ta Thanh Long cung bảo vệ Nam Lĩnh, bảo vệ nhân tộc. Không cần hướng người khác giải thích nhiều như vậy, nếu như các ngươi trước khai chiến, cứ tới đi. Ta Thanh Long Cung chẳng bao giờ sợ qua ai. Còn có chư vị không nên quên, nơi này là Long Đỉnh. Quả đấm lớn chính là tốt nhất giải thích, đây cũng là Thanh Long Cung phong cách hành sự. Những thần kia đạo cảnh cường giả biến sắc, lập tức muốn rõ ràng bản thân tình cảnh. Nơi này chính là Long Đỉnh sao huyệt, ở chỗ này khai chiến, bọn họ không thấy được có khả năng chiếm giữ ưu thế. Chương 855, Yêu Long Điện xúc tích. Ta Thanh Long Cung bảo vệ Nam Lĩnh, bảo vệ nhân tộc không cần hướng người khác giải thích nhiều như vậy. Nếu như các ngươi trước khai chiến, cứ tới đi. Ta Thanh Long Cung chẳng bao giờ sợ qua ai. Còn có chư vị không nên quên, nơi này là Long Đỉnh. Quả đấm lớn chính là tốt nhất giải thích, đây cũng là Thanh Long Cung phong cách hành sự. Những thần kia đạo cảnh cường giả biến sắc, lập tức muốn rõ ràng bản thân tình cảnh. Nơi này chính là Long Đỉnh sao huyệt, ở chỗ này khai chiến, bọn họ không thấy được có khả năng chiếm giữ ưu thế. Bất quá, Yêu Long đạo nhân, Ngao Thiên Nhai cùng bát đại tối cường thế lực dẫn đầu người nhưng âm cười rộ lên, một loại âm như khí tức bao phủ. Thanh Long Cung đã triệt để rơi vào ma đạo cùng ma đạo cấu kết, ta Yêu Long Điện thân là Long Đỉnh một phần tử, tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh. Xin thỉnh các vị giúp ta Yêu Long Điện một tay, diệt trừ Thanh Long Cung, tiêu trừ ma tộc nghiệp chướng. Yêu Long đạo nhân đứng ra, một bộ lòng đầy căm phẫn, chính nghĩa lẫm nhiên nghiêm giọng nói. Ngao Thiên Nhai mặt cười nhạt, đồng dạng bay ra ngoài cùng Thanh Long Cung đối mặt, đạo: "Vì ta Nam Linh an bình, Càn Khôn Cung quyết không cho phép có ma tộc nghiệp chướng tồn tại. Càn Khôn Cung việc đáng làm thì phải làm, vì Yêu Long Điện ra sức, diệt trừ Thanh Long Cung." Như là sớm đã dự mưu tốt một dạng, hắn tối cường thế lực cũng đều đứng ra, một bộ da vẻ đạm mạo, chính nghĩa lẫm nhiên bộ dáng. Thanh Long Cung triệt để nhập ma. Bọn ta tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn. Diệt trừ Thanh Long Cung, còn Nam Lĩnh một cái an bình. Không nghĩ tới a. Thường ngày một bộ chính nhân quân tử Thanh Long Cung, dĩ nhiên mục nát đến loại trình độ này, nhất định phải diệt trừ Thanh Long Cung. Tại Yêu Long đạo nhân hô hào hạ, càng ngày càng nhiều tối cường thế lực lớn đi theo hưởng ứng. Dường như giờ khắc này Thanh Long Cung chính là ma tộc tại Nam Lĩnh đại bản doanh một dạng. Tiểu Lão nhìn mọi người thống nhất sắc mặt trên mặt cười lạnh, trong lòng cũng đoán được này tất nhiên là đối phương âm mưu. Lăng Thiên trong lòng một cơn lửa giận mãnh liệt, đám người kia đổi trắng thay đen năng lực để hắn trái tim băng giá. Càn Khôn Cung các ngươi như vậy nói xấu Thanh Long Cung chưa phát giác ra được quá buồn cười sao? Đến tột cùng là ai cấu kết ma tộc, trong lòng các ngươi rõ ràng. Lăng Thiên tức giận nói. Liền hắn chuẩn bị cầm ra chứng cứ lúc, Tiểu Lão đột nhiên giơ tay đè chặt hắn, đạo: "Bây giờ nói những thứ vô dụng này, một sự tình luôn có tra ra manh mối thời điểm." Tiểu Lão băng lạnh ánh mắt đảo qua đối diện mọi người nói: "Muốn động thủ thì tới đi. Lão phu cũng đã lâu không có đại khai sát giới." Hi hi, đã Thanh Long Cung không biết hối cải, không nguyện ý giao ra ma tộc nghiệp chướng, mọi người liền giết tới đi. Thanh Long Cung một mực không chịu giác ngộ, vì trừ ma vệ đạo, giết bọn hắn. Giết bọn hắn. Đem Lăng Thiên đoạt vào tay, tại từng cái an bài trên người hắn bảo tàng. Câu nói sau cùng để rất nhiều người bừng tỉnh đại ngộ, Càn Khôn Cung liên minh các cường giả nói nhiều như vậy, cuối cùng vẫn là vì Lăng Thiên trên thân bảo tàng, bất quá, vì sư xuất hữu danh mới tìm như vậy một cái lấy cớ. Tiểu thuyết. Toàn trường bầu không khí biến được khẩn trương. Trong không khí tràn ngập rất nhiều thần đạo cảnh cường giả rét lạnh sát khí. Đã vạch mặt bị đoán được âm mưu, Yêu Long đạo nhân cùng Càn Khôn Cung cùng tối cường thế lực các cường giả cũng không ở cố kỵ cái gì. Giết! Yêu Long đạo nhân nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thân thành một cái ngàn vạn trượng hồng sắc chân long, che khuất bầu trời, như một cái sơn mạch, bụng ngũ trảo, chân long uy áp lan tràn ra, như thiên uy mênh mông, lực lượng kinh khủng kinh sợ toàn trường. Rầm rầm. Chỉ thấy Yêu Long đạo nhân nổi giận gầm lên một tiếng, há mồm phun ra cái kinh khủng long tức dâng vào trường hà, che khuất bầu trời đem Thanh Long Cung tất cả mọi người bao vây tiến nhập bên trong, vô luận là đệ tử vẫn là lao tổ cùng nhau giết chết. Vì Nam Lĩnh an nguy ta Càn Khôn Cung nghĩa bất dung tử. Ngao Thiên Nhai nộ quát một tiếng, cũng triển khai ngập trời công kích. Chỉ thấy Càn Khôn Cung 32 thất yêu thú chiến mã phát ra từng tiếng rồng ngâm, toàn bộ phóng lên cao, tràn ra kinh người đạo thần uy áp, còn hơn một dạng thần đạo cảnh cường giả cường đại quá lớn. Chẳng ai nghĩ tới này, Long Mã dĩ nhiên có là cao giai thần đạo cảnh cường giả. Giống. 32 thất Long Mã hóa thành nghìn trượng long hình, cũng xung phong liều chết tiến nhập Thanh Long trong nội cung. Đạo thần uy áp mênh mông, phảng phất trời xanh bao trùm lại, cắn xé cắn giết mà tới. Giết. Ngao Thiên Hải nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành một mảnh biển lớn màu xanh lam, chính mình đứng ở rất lớn trên biển như hải thần, trưởng khống thiên quân vạn mã, hơn 10 vị thần đạo cảnh cường giả xung phong liều chết qua đây. Khác tối cường thế lực dẫn đầu cửa cũng dẫn dắt người chính mình thần đạo cảnh lão tổ phóng lên cao, chẳng ai nghĩ tới, tại đây chút mạnh nhất tông môn trong đội ngũ, đã còn ẩn giấu không ít thần đạo cảnh cường giả. Lúc này nghe theo hiệu lệnh, từng vị thần đạo cảnh lão tổ buộc phát ra uy áp kinh khủng, giết hướng Thanh Long Cung. Đây trời thần đạo cảnh cường giả, có ít nhất 200-300 vị thần đạo cảnh lão tổ, vô số thần khí, vũ khí công kích bao trùm xuống. Bực này kinh khủng thế công, đủ để một lần phát động cỡ lớn chiến tranh. Đầy đủ đem so tối cường thế lực kém một bậc thế lực lớn triệt để hủy diệt. Kinh khủng công kích bao trùm hạ, toàn trường tràn ngập lên hỗn độn chi khí, không ít địa phương bị hoành kích tan vỡ thành hư vô, nếu như không phải nơi này có Long Đỉnh trận pháp bảo hộ, chỉ sợ ở đại địa thất thủ, thiên địa tan vỡ hóa thành hư vô một mảnh, trả trạng thái hỗn độn. Tiểu Lao khí sắc ngược lại biến được bình tĩnh, bất qua ánh mắt nhưng càng thêm ấm lãnh, hắn sớm đã dự liệu được tràng diện này. Những thứ này thế lực lớn dẫn dắt tới đội ngũ có chút dị thường. Thậm chí ngay cả xúc tích đều xuất động. Phải biết rằng quá khứ Đế Ma Cung mở, không cần đại động can qua như vậy, đối phương xuất động bực này chiến trận sớm đã có đoán mưu. Ha ha ha, Long Đỉnh chi chủ theo như lời quả nhiên không sai, những người này sớm đã không có hảo tâm, muốn phải mượn cơ hội này diệt trừ dị kỷ. Tần Hoa Tử cười ha hả, bất quá yên lặng khí sắc không có có vẻ sợ hãi, như là sớm có dự liệu. Đám ngu si này, cho rằng Long Đỉnh chi chủ bị khốn thiên ma chiến trường không còn cách nào trở về, chính là bọn họ cơ hội sao. Cũng tốt, vì đại kiếp đến trước làm chuẩn bị, những thứ này kẻ phản bội đáng chết. Thiên Hải Kiếm Tiên cười lạnh. Hoa Minh Cường giả nghe lệnh, giết những này nhân tộc kẻ phản bội. Đường Tông sở thuộc, giết. Thanh Huyền Tông môn đồng loạt ra tay, tương trợ Thanh Long Cung vượt qua lần kiếp nạn này. Hỏa Thần giáo các vị, nên xuất thủ. Chín Long vệ sở tại, hiện tại đến Long Đình an nguy thời khắc, mọi người xuất thủ bảo hộ nhà của chúng ta vườn. Thanh Long Cung liên minh bên này các thế lực lớn cũng đi theo gào thét lên tiếng, đều xuất thủ, từng đợt sóng thần đạo cảnh cường giả đụng vào nhau, lẫn nhau hoanh kích, thật lớn ba động hủy thiên diệt địa, làm cho cả Long Đình đều kịch liệt dao động, như là bất cứ lúc nào cũng sẽ tan vỡ. Tiểu Lão Yên lặng khí sắc rốt cục xuất thủ, chỉ thấy hai tay hắn kết ấn, từng cái lớn rất lớn thủ ấn cùng Long Đỉnh chín con rồng mạch kết hợp với nhau. Một đám nhảy nhót vai hề, hôm nay liền toàn bộ mai táng ở đây đi. Tiểu Lão băng lãnh nói ra, đúng lúc này, hai tay hắn rạch một cái, tức giận nói, thiên địa kết giới, vạn hóa lãnh thổ quốc gia. Dầm dầm dầm ầm ầm ầm long. Chỉ thấy toàn bộ đất trời đều kịch liệt dao động, Long Đỉnh chín con rồng mạch đột nhiên vọt lên kinh thiên động địa long khí, long khí quay chúng quanh chiến trường xoay tròn. Cắt toàn trường, đem nơi này bao vây lại, dĩ nhiên lôi kéo các vị thần đạo cảnh cường giả bước vào một cái bình hành thần trong nước.